Tiểu Thạch Đầu, ngươi không cần lo lắng, bất quá là Tần gia một chút việc nhi. Thôi Vi nói đến nơi này, cũng không chuẩn bị gạt hắn. Đem Tần Thục Ngọc cùng Thôi Kính Bình sự nhặt đơn giản giam ba câu liền nói. La Huyền trên mặt lộ ra suy tư chi sắp tới. Sau một lúc lâu lúc sau mới nói, tỷ tỷ, Tam ca thích kia Tần gia tiểu nương tử. Tần gia ghét bỏ Tam ca không xứng với bọn họ. La Huyền lời này tuy rằng nói được trực tiếp một ít, nhưng lại không có nói sai. Tần gia chính là như vậy một cái ý tứ, Thôi Vi gật gật đầu, Tần phu nhân là cảm thấy ta Tam ca không phải viên chức nàng lời nói không có nói xong. La Huyền đã khặc khặc nở nụ cười, trai trai thiếu niên lúc này trên người âm lệ chi khí mười phần, hắn ở Thôi Vi trước mặt vẫn là đầu một hồi lộ ra loại này tràn ngập sát khí thần sắc tới, nhưng thật ra làm Thôi Vi sửng sốt, La Huyền tiếp theo mới mở miệng nói, nếu Tần gia ghét bỏ Tam ca không xứng với bọn họ, nếu Tam ca thật thích vị kia tiểu nương tử, vậy làm cho bọn họ có thể xứng đôi thì tốt rồi. Hắn nói đến nơi này khi, đôi mắt hơi hơi mị mị, một đôi mắt trâu đều tựa nhiễm huyết sắc, thoạt nhìn mãn nhãn hung quang. Tiểu Thạch Đầu, chuyện này ta suy nghĩ cưỡng cầu cũng không được, liền tính ta Tam ca có thể cưới được Tần cô nương, nhưng sau này ở Tần gia trước mặt lại là không dám ngẩng đầu, lại nói chính ngươi hiện tại cũng đúng là vội thời điểm, cũng đừng quản chuyện này. Hiện tại bên ngoài La Huyền hung danh càng thịnh, chính là đồng dạng, mang hắn nói hắn liền càng nhiều. Thôi Vi không phải Nhiếp Thu Nhiễm giống nhau trọng sinh quá, đối với tương lai chuyện này sẽ không lo lắng, cũng biết La Huyền có thể chịu đựng một đoạn này, cuối cùng thế lực cường thịnh, nàng lúc này đối với La Huyền thập phần lo lắng, rốt cuộc ở Thôi Vi xem ra, La Huyền lại có thể lại, nhưng rốt cuộc là một cái còn chưa đủ 15 hài tử, nàng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không yên lòng, cũng bởi vậy ngày thường tận lực đều không nghĩ cho hắn thêm chút phiền toái, nhưng không dự đoán. Được hôm qua sự vẫn là làm La Huyền đã biết. Tỷ tỷ ngươi không cần lo lắng. La Huyền khẽ cười cười, cũng không hề để chuyện này nhi, lại vây quanh Thôi Vi xoay lên, trong chốc lát nhìn nàng bụng tò mò, trong chốc lát lại cùng nàng nói giỡn, giống như một cái tò mò mà đơn thuần hài tử, nơi nào nhìn ra được bên ngoài hung danh hiển hách tới. Vốn dĩ Thôi Vi tưởng lưu La Huyền ăn xong cơm chiều mới trở về, chỉ là không chờ đến Thôi Vi mở miệng, kia đầu trong cung lại tới người, chính là đem La Huyền cấp triệu hồi đi. Nhiếp Thu Nhiễm khi trở về liền cùng Thôi Vi mang về một tin tức. Nói là trong cung thái tử đối với đại lý tự Hứa Mâu vong xử án tử thập phần bất mãn, cố ý đổi này vị trí. Mà Định Châu bên kia lại có người cử báo chi phủ Tần Cố tham ô làm rối kỷ cương, hiện giờ thái tử Lưu Càn cực kỳ nhìn chúng việc này, nửa ngày không đến công phu, trong triều đã có tin tức truyền ra tới. Tần Cố tham ô một chuyện nhi cơ hồ không cần tra, liền biết nhất định nhi là có. Có thể ngồi vào Định Châu chi phủ vị trí thượng, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có cấp dưới tặng lễ chuyện này. Tình huống này đại khánh triều trên dưới vô luận lớn nhỏ quan liêu, liền cơ hồ không có không rõ, đơn giản ở chỗ tham nhiều ít mà thôi, tham thiếu một ít tự nhiên đó là các bá tánh trong miệng quan tốt nhi, tham nhiều một ít tự nhiên đó là gian thần. Giống nhau chân chính hai bàn tay trắng quan viên thiếu chi lại thiếu, cũng nguyên nhân chính là vì tình huống thưa thớt, ngẫu nhiên cách cái mấy chục trăm năm ra một cái như vậy chân chính người chính trực, mới có thể trở thành truyền thuyết, bị dân cư nhị tương truyền. Chỉ cần là quan nhi, lúc này liền không có không thu bạc. Lúc trước Phan Thế Quyền mưu cái cửu phẩm quan nhi, không phải cũng là vì bạc cùng quyền lực sao? Tần Cố lần này bị người cử báo, nếu là hắn chuẩn bị đến hảo, không có bị thọc đến phía trên, chuyện này đại gia trong lòng đều hiểu rõ, mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua, đáng tiếc cố tình bị người thọc tới rồi hiện giờ giám quốc thái tử trước mặt nhi, hơn nữa lại bị thái tử thượng tâm, này quả thực là nửa chân đều suýt nữa rảo bước tiến lên quỷ môn quan. Nếu là hắn chuyện này một khi chứng thực, chỉ sợ vì răn đe cảnh cáo. Thái tử Lưu Càn nhất định sẽ lấy hắn khai đao, Tần Cố chính là đã chết cũng đến tự nhận xui xẻo. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng rõ ràng thật sự, chuyện này là La Huyền ở vì Thôi Vi hết giận đâu. Tên kia thủ đoạn trải qua hai đời, quả nhiên giống nhau âm hiểm đê tiện, một khi có một người chọc tới hắn, hắn đó là muốn cho nhân gia cả nhà đều tới chôn cùng hết giận, này thủ đoạn quả độc, đáng tiếc cố tình lại có kỳ hiệu. Đời trước khi Nhiếp Thu Nhiễm đối với La Huyền như vậy thủ đoạn nhỏ không thiếu hận đến ngứa răng. Rồi lại cố tình lấy hắn không thể nề hà. La Huyền sử dụng đều là một ít bảng môn tả đạo quỷ kế, rõ ràng khó có thể đăng nơi thanh nhã, phải bị người chơ chén thoá mạng, đáng tiếc cố tình hắn lại nghĩ ra này đó xảo trá thai quái chủ ý, hơn nữa chỉnh người vô pháp phản bác, thả ra hỏa này lại không để bụng thanh danh, chính là thanh danh xú đến lạn đường cái, hắn lại như cũng là sống được tùy tâm sử dụng. Trước một đời khi Nhiếp Thu Nhiễm đối hắn rất là trướng mắt, rốt cuộc hai người chính là đối thủ một mất một còn. La Huyền kiếp trước khi cảm nhớ Nhiếp Tình lúc trước trong lúc vô tình cùng hắn từng có ân đức, Nhiếp Tình lại từ nhỏ chịu Nhiếp phu tử hai phu thê trọng nam khinh nữ đối đãi, trong lòng sớm đã ẩn sâu oán độc, đối với hắn cùng Nhiếp Thu Văn hai huynh đệ hận vào trong xương cốt, bởi vậy từ nàng từ giữa làm khó dễ, La Huyền một lòng cùng Nhiếp Thu Nhiễm tranh phong tương đối. 2. Người đánh nhau nửa đời, ai cũng đối ai không thể nề hà. Nhiếp Thu Nhiễm đến lúc đó mới biết được chính mình muội muội đối chính mình hận ý có bao nhiêu sâu. Chỉ tiếc hắn đối với Tôn thị đám người tâm tính minh bạch tỉnh ngộ quá muộn một ít, đến nỗi với viện tỷ nhi vừa chết, hắn cũng là không còn cái vui trên đời, cuối cùng tự nguyện chết ở La Huyền thủ hạ, mới xem như đem kiếp trước chuyện này làm một cái chấm dứt. Tưởng tượng đến năm đó tình cảnh, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng còn có chút phức tạp, bởi vì kiếp trước chuyện này, hắn đối với La Huyền không có gì ấn tượng tốt, kiếp trước khi La Huyền làm người làm việc không từ thủ đoạn, chỉ cầu kết quả, cũng không để ý phương pháp đê tiện, trong triều mỗi người trên dưới đã hận hắn. Chính là rồi lại sợ hắn, Nhiếp Thu Nhiễm chính mình tuy rằng cũng không phải cái gì người tốt, nhưng cũng làm không ra giống La Huyền như vậy đồ thôn giết người, già trẻ toàn. Không buông tha sự tình tới. Nhưng gia hỏa này tàn nhẫn về tàn nhẫn, nhưng có một chút cũng không thể phủ nhận, hắn đối cảm tình cực kỳ coi trọng, nếu không năm đó cũng sẽ không bởi vì Nhiếp Tình một cái trong lúc vô ý hành động, liền sau lại đối nàng nhiều có giữ gìn, nếu không phải Nhiếp Tình chính mình nhìn hắn không thượng, không nói được sau lại La Huyền đối nàng còn sẽ lại giữ gìn một ít. Nhiếp Thu Nhiễm trọng sinh trở về, hết thể đã ở bất chi bất giác chúng có thay đổi, Nhiếp Tình cùng La Thạch đầu gian duyên phận, trời xui đất khiến gian thế nhưng rơi xuống Thôi Vi trên người, mà chính mình lại là cưới Thôi Vi, kiếp trước khi cùng La Huyền đấu đến ngươi chết ta sống, các ôm quyền thế tranh đấu hai người, hiện giờ thế nhưng bắt tay giảng hòa, tưởng tượng đến La Huyền ở trong cung gọi chính mình đại ca tình cảnh, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng đã là có chút đắc ý, lại là có chút, không biết nên khóc hay cười. Sửng sốt sau một lúc lâu, Nhiếp Thu Nhiễm đem trong lòng đột nhiên trào ra một ít hồi ức cấp mạnh mẽ kiểm chế đi xuống, một bên ôn hòa duỗi tay ở Thôi Vi trên bụng sờ sờ, một bên liền nói, ta đánh giá, Hứa gia người cùng Tần gia, chỉ sợ cơm chiều sau liền sẽ lại đây. Hứa gia cùng Tần gia hiện giờ gặp như vậy một cái biến cố, người sáng suốt đều biết bọn họ là chọc không nên dây vào người, Hứa Mâu ngày thường ở đại lý tự trung làm quan nhiều năm, ở kinh thành cũng có chút nhân mạch, nhưng lúc này súng bắn chim đầu đàn, không ai dám thế bọn họ nói chuyện. Hứa Mâu cũng chỉ có lại đây nhận sai, ngóng trông Thôi Vi tha thứ bọn họ, mới hảo xử La Huyền bên kia buông tha bọn họ, không cần lại chết cắn bọn họ mới thành. Thôi Vi vừa nghe đến này những tin tức khi, còn có chút sững sờ, không dự đoán được buổi chiều khi chỉ là thuận miệng đề ra một câu, La Huyền hồi cung lúc sau liền đã thế nàng hết giận, tức khắc trong lòng lại là có chút cảm động ấm áp, lại là có chút thông khoái, bất quá nhiều ít vẫn là có chút thế La Huyền lo lắng. Nhiếp đại ca, tiểu thạch đầu hắn không có việc gì đi. Chuyện này có thể hay không liên lụy đến hắn. Nhiếp Thu Nhiễm vừa nghe nàng hỏi chuyện, liền biết nàng trong lòng ở lo lắng cái gì. Ngươi yên tâm chính là, hắn có rất nhiều thủ đoạn, ngươi không cần thế hắn nhọc lòng. Hứa người nhà chính là chết sạch, hắn còn sẽ êm đẹp. Chính ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, tùy tâm sở dục chính là. Chương 341 nhận lỗi. Nhiếp Thu Nhiễm bắt đầu khi còn có chút lo lắng Thôi Vi sau này làm chuyện gì nhi liên lụy thanh danh làm nàng về sau không người cùng nàng lui tới. Nhưng hôm nay La Huyền hành động lệnh Thôi Vi thanh danh cũng đi theo vang lên, hắn mới kinh ngạc phát hiện tự mình nghĩ đến quá nhiều, quan tâm sẽ bị loạn. Cùng La Huyền dính lên quan hệ, Thôi Vi vốn dĩ thanh danh liền lệnh người sợ hãi, lại như thế nào điệu thấp cũng vô dụng, chi bằng làm nàng tự tại một ít, dù sao về sau chính mình giống nhau sẽ thay nàng đỉnh, có chính mình cùng La Huyền trông eo, nàng chính là ở kinh thành đi ngang cũng thành, lại thế nào cũng không thể làm nàng quá đến còn không bằng kiếp trước khi Nhiếp Tình tùy ý. Tưởng tượng thông này đó, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không chuẩn bị nhịn, thu thập Tôn Mai lúc sau, đối với Nhiếp phu tử hai người cũng không chuẩn bị nhiều nhẫn, nếu là bọn họ an phận theo khuôn phép liền bãi, nếu là lại làm ầm ĩ, cốt nhục thân tình kiếp trước khi hắn đã còn tịnh, nếu này một đời Tôn thị còn muốn dùng mâu thân danh phận dùng thế lực bắt ép hắn, kia chính là không thể. Hai phu thê nói một trận lời nói, Thôi Vi trong lòng tốt xấu thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia đầu quả nhiên như Nhiếp Thu Nhiễm suy đoán giống nhau, cơm chiều qua đi Hứa người nhà cùng Tần gia người liền lại đây. Lần này vừa tới liền canh giữ ở phủ ngoài cửa không chịu rời đi, ngay cả Tần Hoài đều đệ thiệp lại đây, Thôi Vi lúc này cũng không có giống buổi sáng giống nhau cự tuyệt bọn họ. Rốt cuộc Tần Cố nếu là tham ô một chuyện nhi chân chính chứng thực, không ngừng là một nhà già trẻ đến chịu liên lụy, chỉ sợ sau này Tần gia thanh danh cũng đến mông ô. Rốt cuộc lúc trước Tần Hoài cũng là giúp quá nàng nội, Thôi Vi chỉ là tức giận Hứa thị phía trước nhân nàng chính mình suy đoán liền nghĩ đến tìm chính mình đen ủi, cũng không phải thật muốn bọn họ mệnh. Chính là nhìn ở Nhiếp Thu Nhiễm cùng Tần Hoài giao tình phần thượng, hai phu thê cũng thấy Hứa người nhà cùng Tần gia. Người. Hứa thị lúc này lại đến liền giống như một con đấu bại gà trống giống nhau, ủ rũ cục đuôi, liền trên người nàng cao ngạo cũng giống như bị nhân sinh sinh đánh mất. Khí thế đê mê, một kiện nguyên bản chính màu đỏ lấy tơ vàng tuyến câu biên xiêm y bị nàng xuyên tử khí trầm trầm. Hứa ra tới người trừ bỏ Hứa Mâu ở ngoài, còn có hắn phu nhân Đồng thị, mấy người vừa vào cửa Hứa Mâu liền bồi cười. kéo Tần Hoài cùng Nhiếp Thu Nhiễm bắt đầu bộ nổi lên gần như, đồng thị còn lại là từ cổ tay háo móc ra một chương danh mục quà tặng tới, chiều Thôi Vi đưa qua, Nhiếp phu nhân vào kinh hảo chút thời gian, vẫn luôn đều nghĩ tới bái phỏng. Nhưng không dự đoán được hiện tại mới có duyên nhìn thấy phu nhân, quả nhiên hảo phúc khí. Nàng nói đến nơi này, lại từ trong lòng ngực móc ra một cái lớn bằng bàn tay túi tiền tới, nghe nói phu nhân hoài chính là song sinh nhi, đây chính là khó được, thiếp thân một chút nho nhỏ tâm ý, xem như đưa cho hai vị chưa xuất thế tiểu công tử. Nàng đôi tay phủng đồ vật đưa tới, thái độ cung kính, tuy nói rôi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nhưng này trương danh mục quà tặng phía trên rậm rạp chỉ sợ liệt 30 dạng tên không ngừng. Đồng thị truyền đạt túi tiền bên trong cũng không biết trang cái gì. Định Châu chi phủ Tần Cố vừa mới bị lấy tham ô chi tội cầm. Hiện giờ không nghĩ tới có người liền bắt đầu chính đại quang minh tới hối lộ nàng, đầu một hồi trải qua loại này trận trượng, Thôi Vi có chút không quá muốn nhận. Kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm lại là biết nàng ý nghĩ trong lòng. Nhìn thấy Hứa Mâu xấu hổ bộ dáng, không khỏi cười cười. Quay đầu chiều Thôi Vi bên người nha đầu liền trách mắng, còn thất thần làm gì, không đem đồ vật kế tiếp, hay là muốn cho phu nhân tự mình tới đón. Lời này lập tức liền hóa giải Thôi Vi xấu hổ, lệnh nàng không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn thấy người trong phòng xấu hổ bộ dáng, đơn giản cười cười, một bên liền cùng Tần Hoài hai người nói, Hứa đại nhân, không bằng tùy ta đi trước lệnh các, ta làm hạ nhân bày rượu và thức ăn, chúng ta trò chuyện, cũng làm các nàng hảo hảo nói giỡn một phen. Hứa Mâu là ước gì như thế, bởi vậy nghe được Nhiếp Thu Nhiễm như thế vừa nói, đương nhiên liền thanh ứng hỏa. Chờ này mấy người vừa đi, trong phòng tức khắc đi theo nhàn xuống dưới, Hứa thị không nghĩ ngẩng đầu cùng Thôi Vi nói chuyện, lúc này nàng nữ nhi không tìm được, vốn dĩ tưởng giáo huấn Thôi Vi một đốn xả giận, ai ngờ thế nhưng thọc ra như vậy mầm thai họa tới, may mắn chuyện này xa ở Định Châu trượng phu còn không biết, nếu không Tần Cố đầu một cái liền sẽ không bỏ qua cho nàng. Hứa thị không nghĩ tới chính mình sự tình không ngừng liên lụy nhà chồng, hơn nữa liền nhà mẹ đẻ đều liên lụy, khiến cho chính mình tẩu tử đối chính mình lại là oán trách lại là hận, một đường lại đây liền chưa cho nàng sắc mặt tốt, này nếu là thay đổi trước kia, đồng thị nhìn trên mặt nàng có thể cười ra một đóa hoa tới. Tưởng tượng đến này đó, Hứa thị trong lòng liền lại thẹn lại bực, nàng hôm nay bị bất đắc dĩ lại đây cấp Thôi Vi thỉnh tội, nhưng kỳ thật hướng một cái nàng trước kia căn bản liền sẽ không con mắt ngẩng đầu nhìn người nhận lỗi, lệnh Hứa thị trong lòng thập phần không cam lòng, nhưng lúc này người ở dưới mái hiên, lại không thể không cúi đầu, bởi vậy buông xuống đầu, lại không ra tiếng. Đồng thị ở một bên có chút xấu hổ, trong lòng thầm hận cái này cô mãi mãi càng lao lại càng là không bất lo, hiện giờ đắc tội người liên lụy chính mình ra, nàng ngược lại còn bày ra này phó gương mặt tới, khó trách có thể đem người cấp đắc tội thành như vậy, cuối cùng muốn chính mình lao ra mặt thu thập cục diện rối rắm. Đồng thị trong lòng cũng là khí, bất quá trên mặt lại là lộ ra ý cười tới, một bên liền cùng Thôi Vi nói. Nhiếp phu nhân, ta nghe chúng ta Hoài Ca Nhi nói trước kia từng cùng Nhiếp Trạng Nguyên là cùng trường, hai người giao tình cực hảo, không biết chuyện này có phải hay không thật sự. Đồng thị vừa tới liền đưa lên danh mục quà tặng, làm Thôi Vi trong lòng oán khí biến thành xấu hổ, hiện giờ cũng không nhân cơ hội cầu tình, ngược lại là cùng Thôi Vi liêu lập nghiệp thường tới, lại đề ra một cái từng đối Thôi Vi hai phu thê từng có trợ giúp Tần Hoài, xử Thôi Vi chính mình trong lòng đều phải sinh ra ngượng ngùng tới, xác thật là cái bắt diện linh lung người. Thôi Vi biết rõ đồng thị ý tứ, nhưng nàng lại không có thật muốn đem Tần gia cùng Hứa gia đuổi tận giết tuyệt ý tứ, bởi vậy liền nhân cơ hội liền gật gật đầu, một bên cũng lười đến cùng đồng thị hai người đánh ách mê, trực tiếp liền mở miệng nói, Tần công tử xác thật là từng trợ giúp quá ta cùng ta phu quân, theo lý tới nói, liền tính là xem ở Tần công tử phân thượng, chúng ta hai nhà cũng nên là bạn không phải địch. Thôi Vi vừa nói đến nơi này, đồng thị trên mặt liền cười ra một đóa hoa nhi tới, vội vàng liền gật đầu, còn không có mở miệng nói chuyện, nhưng Thôi Vi lại nói tiếp, nhưng Tần phu nhân lại thân phận cao quý, nhìn ta không thượng, cái này giao tình ta là không dám đi phản. Nếu không Thôi Vi nói đến nơi này, dừng một chút, xem đồng thị sắc mặt lập tức liền có chút xấu hổ lên, biểu tình có chút không được tự nhiên, lúc này mới nhấp nhấp miệng, lộ ra một tia ý cười tới, nếu không sợ là Tần phu nhân chỗ nào lại đến cái thân thích, lại đem chúng ta cái nào thân thích bắt đi đóng, thật đúng là làm ta sợ muốn chết nha. Tuy nói trong lòng không nghĩ tới thật muốn đối Tần gia cùng Hứa gia đuổi tận giết tuyệt, nhưng chuyện này là Hứa thị nháo ra tới, không xin lỗi một tiếng, liền như vậy tưởng bóc qua đi, khó mà làm được, hiện giờ Thôi Kính Bình còn nằm trên giường, hôm nay Thôi Vi làm bên người nha đầu qua đi hỏi qua, nghe nói hôm qua bị đánh nhìn không ra tới, nhưng hôm nay trên mặt cùng trên người các nơi đều hiện ra xanh tím tới, chỉ là kia nha đầu không hảo đi xem một cái ngoại nam thân thể, bởi vậy thôi. Kính Bình trên người đến tột cùng thương tới rồi chỗ nào, có bao nhiêu nghiêm trọng đều còn không biết. Đồng thị lập tức liền hiểu được, tức khắc cũng bất chấp mặt mũi, vội vàng ninh làn váy liền đứng lên tới, một bên hướng Thôi Vi hành lễ, một bên liền lấy lòng nói, nhiếp phu nhân, ta biết đây đều là chúng ta sai, mong rằng nhiếp phu nhân đại nhân có đại lượng, sau này chúng ta lão gia chỗ đó nhất định sẽ đối nhiếp phu nhân cửa hàng nhiều hơn chiếu cố. Thôi tam lang quân chỗ đó ta cũng ngày mai liền làm lão gia sử biện pháp đi thái y y viện thỉnh cái tinh thông bị thương ngoài ra đại phu đến xem. Mong rằng nhiếp phu nhân xin thương xót, lần này khai ân. Nay đồng thị không ngừng là sẽ là người, còn cực kỳ có thể nói, một phen nói mọi mặt chú đáo, không ngừng là thừa nhận chính mình sai, cấp thôi vi nhận lỗi, còn nguyện ý thỉnh đại phu lại đây cấp thôi kính bình nhìn thương, thậm chí còn nói sau này sẽ đối chính mình cửa hàng nhiều hơn chiếu cố. Thôi vi vốn dĩ liền không có muốn sấn lần này đem hứa người nhà chỉnh chết tâm, bởi vậy nghe xong lời này, dừng một chút, cũng liền đi theo nở nụ cười, hứa phu nhân đây là nói chỗ nào nói, nếu là có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, ta tự nhiên là vui, chỉ là mong tần phu nhân sau này đại nhân có đại lượng, không cần lại luôn là tới làm ta sợ, ta chỉ là cái nữ tác nhân ra, vừa nghe nói cái gì thân phận địa vị, trong lòng cũng thật sự sợ thật sự. Tưởng tượng đến ngày đó hứa thị ám phúng chính mình cùng Thôi Kính Bình nói, Thôi Vi lúc này trong lòng còn có khí, tuy rằng tha thứ hứa người nhà, nhưng vẫn nhịn không được đâm hứa thị một chút. Hứa thị này một chuyến lại đây nhận sai vốn dĩ chính là bị buộc bất đắc dĩ, nàng vốn dĩ tự cao chính mình xuất thân so Thôi Vi cao, nhưng lúc này không thể không cúi đầu nhận sai liền thôi, cố tình Thôi Vi còn bày ra dáng vẻ này tới. Hứa thị lúc này vốn dĩ liền lòng dạ khó bình, vừa nghe đến Thôi Vi lời này tức khắc nhịn không được liền biến sắc, nở nụ cười, nhiếp phu nhân lời này cũng nói rất đúng. Ta phía trước nhất thời tức giận làm hồ đồ chuyện này, mong rằng nhiếp phu nhân thứ lỗi. Chỉ là nhiếp phu nhân cũng biết thân phận địa vị nhắc tới tới có chút không đúng, mong rằng nhiếp phu nhân cùng lệnh huynh nói một câu, dưa hái xanh không ngọt, chúng ta Ngọc tỷ nhi cùng lệnh huynh thân phận không hợp, thật sự phi lương xứng. Ở một bên vốn dĩ sắc mặt mang cười đồng thị vừa nghe lời này tức khắc ánh mắt liền thay đổi, thầm nghĩ trong lòng muốn tao, quay đầu nhìn lại quả nhiên thấy Thôi Vi trên mặt ý cười phai nhạt xuống dưới, tức khắc trong lòng lại cấp lại giận. Rõ ràng tới khi liền cùng hứa thị nói tốt, đại gia không cần nhắc lại chuyện này tới xúc làm cho người khác trong lòng không mau. Hứa thị cố tình muốn nói như vậy, nàng chính mình muốn hướng trên tường đâm không quan trọng, nhưng cũng không nên liên lụy chính mình ra. Hiện giờ chính mình trong nhà có nhi có nữ, cả gia đình, nhưng không nghĩ cùng hứa thị một khối xui xẻo. Đồng thị tưởng tượng đến nơi này, trong lòng hận không thể đem hứa thị miệng cấp che thượng, cái này cô em chồng chưa xuất giá khi đó là tâm cao khí ngạo bộ dáng, lúc trước xem thường chính mình. Hiện giờ còn cùng ngày phía dưới cái nào người đều tùy vào nàng tới dẫm, nếu không phải hôm nay chính mình ra cũng cùng nàng cùng nhau liên thượng, đồng thị đổ tám đời múc cũng không nghĩ cùng nàng thấu một hối. Hảo! Đồng thị chịu đựng tức giận vừa mới mở miệng, kia đầu Thôi Vi liền đã nở nụ cười, tần phu nhân lời này nói được thật sự có đạo lý, hiện giờ tần đại nhân đã bị người cử báo, ta phu quân chính là vừa mới nói quá, lúc này nếu là tần đại nhân tội danh chứng thực, thái tử điện hạ sớm có chỉnh đốn quan trường làm rối kỷ cương chi khí. Nếu là tần đại nhân này phiên tao hương, tần phu nhân chỉ sợ còn không biết là cái gì quan cảnh, đến lúc đó tần cô nương xứng nhà chúng ta, xác thật là không. Xứng với. Bất quá nếu là ta tam ca thiện tâm, đến lúc đó nạp nàng làm thiếp cũng là có thể. La Huyền chủ ý Nhiếp Thu Nhiễm đã cùng Thôi Vi nói qua, là muốn đem tần gia đánh rớt xuống ngựa tới, lại từ Thôi Kính Bình xứng đôi tần Thục Ngọc. Chương 342 quyền thế. Không phải nói hai nhà không xứng sao, đến lúc đó nhà gái ra cảnh khó khăn. Thôi Kính Bình tự nhiên liền xứng đôi, không nói được đến lúc đó Hứa thị còn khóc kêu hy vọng có thể đem nữ nhi gả lại đây. La Huyền cái này chủ ý đê tiện một ít, sương tại hắn hỏi Thôi Vi kia lời nói khi Thôi Vi liền cảm thấy có chút không thích hợp nhi, nhưng thủ đoạn không sáng giỏi về không sáng giỏi, kể từ đó cũng có loại cường đoạt nhân gia khuê nữ hiềm nghi, nhưng Thôi Vi không thể không nói một tiếng, chủ ý này xác thật là cực diệu, nếu là tần gia một khi thất thế, sau này Hứa thị lấy lòng Thôi Kính Bình còn không kịp. Dù cho Hứa thị liền tính là đương Thôi Kính Bình nhạc mẫu, chỉ sợ nàng cũng đắc ý không đứng. Dậy! La Huyền không hổ là mỗi người đều sợ hãi, cũng không biết như vậy chủ ý hắn là nghĩ như thế nào đến ra tới. Lúc này Thôi Vi nghe Hứa thị nói chuyện còn như thế thắc lấy, tức khắc liền cố ý nói ra dọa nàng một dọa. Hứa thị quả nhiên sắc mặt liền trắng, vừa kinh vừa giận đứng lên tới, dẫn theo Thôi Vi liền nói, Ngươi hám hại nhà của chúng ta lao ra. Thần phu nhân còn thỉnh tự trọng. Thanh giả tự thanh. Tần Chi Phủ nếu là hành đến đang ngồi đến thẳng, tự nhiên không sợ với hết thảy, làm sao tới hám hại vừa nói. Ta nhưng làm không ra tần phu nhân như vậy thủ đoạn, thế nhưng mua được người tới hành lừa, thật là buồn cười. Một câu nói được Hứa thị sắc mặt xanh trắng đan sen, cắn môi, nói không ra lời. Hảo hảo, vốn dĩ đều là người một nhà, chỉ đùa một chút, cần gì phải như thế thật sự. Đồng thị lấy khăn đè đè cái chán mồ hôi, một bên kéo cả người căng chặt Hứa thị ngồi xuống, một bên đánh giảng hòa, nhị nương. ta nói ngươi cũng là, thôi Tam Lang quân nếu là thật cùng Ngọc Tỷ Nhi lưỡng tình tương duyệt, ngươi cần gì phải làm này ác nhân. Đồng thị một câu nói được Hứa thị liền phải trở mặt, đồng thị nơi nào chịu làm nàng lúc này chuyện xấu, tức khắc gắt gao đem nàng cấp nắm. Không chuẩn nàng lúc ních. Thôi Vi cũng lười đến cùng này hai người nhiều lời, một bên cùng đồng thị không đau không ngứa nói vài câu, liền gọi người đi cấp Nhiếp Thu Nhiễm bên kia đưa điểm tâm. Đây là một cái tín hiệu, đó là cho thấy nàng có chút không kiên nhẫn. Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên minh bạch, lại đem Tần Hoài hai người lánh lại đây, lúc này mới làm người đem Hứa người nhà cùng Hứa thị mẫu tử đưa ra đi. Nay một chuyến Hứa người nhà lại đây xin lỗi, đáng tiếc cuối cùng kết quả lại là tan rã trong không vui. Hứa gia kia đầu tự nhiên sốt ruột, bất quá Hứa Mâu lại là làm đủ tư thái, quả nhiên ngày hôm sau liền làm người thỉnh trong cung y y lang lại đây cùng Thôi Kính Bình trần trị, lại nơi trốn lấy lòng, đồng thị lại thường xuyên tự mình làm một ít nhi đồ vật lại đây, Hứa Mâu vị trí lúc này mới bảo vệ, chỉ là Tần Cố bị người cử báo một án, lại là chính thức từ thái tử ở Kim Loan Đại Điện nâng lên ra tới. Hứa thị bắt đầu khi còn ngạnh tính tình, không nghĩ cấp Thôi Vi cúi đầu. Nhưng mắt thấy thời gian từng ngày qua đi. Trong kinh tức khắc mỗi người cũng không dám cùng nàng lui tới. Hứa thị mới có chút sợ hãi lên, một bên người hồi Định Châu báo tin nhi, một mặt lại muốn tới Thôi Vi bên này. Chỉ là Thôi Vi sớm không nghĩ nhìn đến Hứa thị kia trương bưng cái giá mặt, đương nhiên không chịu thấy nàng. Hứa thị lại đi thỉnh quá đồng thị cùng chính mình một đạo, nhưng nhân phía trước việc, nàng nhà mẹ đẻ sớm cũng phiền chán nàng, tự nhiên không chịu cùng nàng cùng đi. Thời gian nhoáng lên liền 2 tháng đi qua, Thôi Vi từ Nhiếp Thu Nhiễm bên kia biết được Tần Hoài cùng hắn nói qua, Tần Thục Ngọc đã tìm được rồi, nàng vốn là trở về Định Châu trong nhà, chỉ là không có cùng Hứa thị chào hỏi, liền từ Tần Cố người tiếp trở về. Tần Thục Ngọc tìm được rồi, cái kia có chút hoạt bát cô nương không có xảy ra chuyện nhi, Thôi Vi tự nhiên cũng yên tâm. Năm lập tức liền lật qua, nàng hiện giờ đã có 7 cái nhiều tháng có thai, bụng đã cao cao đỉnh lên, gần nhất thời tiết lạnh, bên ngoài tuyết động còn không có hóa xong, Nhiếp Thu Nhiễm không chuẩn nàng ra ngoài. Thâm khủng nàng một cái vô ý liền té ngã. Bổn vị phụ nhân thời gian này liền đã là nguy hiểm nhất thời điểm, nàng hoài lại là song sinh tử, tự nhiên so giống nhau phụ nhân mang thai khi còn muốn nguy hiểm rất nhiều, Thôi Vi chính mình cũng biết lợi hại, không dám dễ dàng ra cửa, cả ngày liền từ bọn nha đầu đỡ ở trong sân đi lên vài vòng nhi liền từ bỏ, Nhiếp gia chuyện này nàng cũng mặc kệ, nội trạch trung sự tình cũng toàn giao cho Nhiếp Thu Nhiễm, chính mình chỉ lo bảo dưỡng thân thể, lấy bị tức không bao lâu liền sẽ đi vào sản kỳ. Lúc này một tháng đầu xuân mùa, Thôi Vi bụng trầm, mỗi ngày ở bên ngoài đi tới đều mệt, bất quá nàng lại sợ hai chính mình đến lúc đó sinh sản thể lực không đủ, bởi vậy mỗi ngày sớm muộn gì đều phải đi ra ngoài đi lên 2 vòng, Nhiếp Thu Nhiễm cơm chiều sau nhưng thật ra cũng có thể bồi nàng đi một chút, tiêu tiêu thực. Hai phu thê từ bên ngoài đi dạo một vòng nhi trở về, nhân lúc này thời tiết còn có chút lạnh, ăn mặc rắn chắc, một vòng nhi đi xuống tới cả người đều là hãn, liền cương lánh tay chân cũng ấm áp lên. Thôi Vi tùy ý bọn hạ nhân đem chính mình trên người áo khoác bỏ đi, mới vừa ngồi xuống còn không có tiếp nhận nha đầu truyền đạt nước cấm ly, bên ngoài liền có người tiến vào đáp lời, chủ tử, phu nhân, lão phu nhân lại đây. Thôi Vi ghét bỏ bọn hạ nhân gọi Nhiếp Thu Nhiễm lao ra không dễ nghe, bởi vậy làm các nàng lại thay đổi cái xưng hô. Lúc này vừa nghe đến nói Tôn Thị lại đây, tức khắc Thôi Vi mặt liền đen hơn phân nửa, không ngừng là nàng, liền Nhiếp Thu Nhiễm mày cũng nhíu lại. Tự Tôn Mai bị Tôn Thị đánh chết lúc sau. Tôn Thị cùng Nhiếp Phu Tử náo loạn một trận, nhưng bị Nhiếp Phu Tử thật kêu muốn biết hưu thê lúc sau. Tôn Thị nhưng thật ra thành thật xuống dưới, nhưng cũng không thành thật bao lâu thời gian. Trước 2 tháng liền bắt đầu ồn ào phải cho Nhiếp Thu Văn một lần nữa tuyển một môn tức phụ nhi, nói là muốn tìm nhà cao cửa rộng thả muốn hiểu quy củ tiểu nương tử, lại muốn mạo mị còn phải có tài học, cũng muốn xuất thân cao quý, điều kiện liệt một sọ to, một hai phải làm Thôi Vi đi ra ngoài giúp đỡ Nhiếp Thu Văn tương tướng. Lúc này Tôn Thị nhưng thật ra biết chính mình ánh mắt không hảo, nàng tuyển một cái Tôn Mai cuối cùng cho chính mình náo loạn rèm pha nhi không nói, còn cấp nhi tử trên mặt lau hắc, làm nàng nhị lang chịu ủy khuất, Tôn Thị trong lòng tự nhiên không chấp nhận được, nàng cảm thấy chính mình nhi tử là trên thế giới tốt nhất, đáng giá xứng với trên đời đẹp nhất cô nương mới là. Chỉ là Thôi Vi nghe lại có chút không lớn kiên nhẫn, ý Tôn Thị điều kiện, chỉ sợ công chúa đều không nhất định xứng đôi, đã muốn nhân gia xuất thân hảo, lại muốn nhân gia ôn nhu đa tình mỹ mạo nghe lời. Còn muốn thuận theo biết học thức minh lý lẽ, chọn tức phụ nhi nhưng thật ra mọi thứ đều phải tốt, nhưng lại cũng không nhìn xem nàng chính mình nhi tử là cái dạng gì tính tình. Nếu là nàng có nữ nhi, có thể bỏ được gả cho Nhiếp Thu Văn như bây giờ đòi tiền không có tiền, một phen tuổi, lại ăn không ngồi rồi, còn dựa vào huynh tẩu nuôi sống người. Thôi Vi lúc này bụng cũng lớn, lười đến cùng Tôn Thị làm ầm ĩ, nếu không phải nàng thân thể không tiện tinh thần không tốt, đã sớm tìm Tôn Thị ra một hơi. Hiện tại nghe nàng mỗi ngày tới chán trường chính mình, tức khắc trong lòng hỏa đại đến không được, còn không có mở miệng nói chuyện, kia đầu Tôn thị cũng đã gió xoáy dường như vọt tiến vào. Bà, ngươi muốn vào tới như thế nào không làm bên ngoài người lại đây thông truyền một tiếng. Thôi Vi sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, Tôn thị phía sau theo hai cái tiểu nha đầu, lúc này chính bụng mặt, vừa thấy liền biết Tôn thị là vào bằng cách nào. Giống nhau sân nhất ngoại bốn đạo môn là từ thô sử bà tử gác, mà những cái đó bà tử giống nhau là ly chủ tử xa nhất, Tôn thị là Thôi Vi bà mẫu, nàng muốn lại đây, những cái đó bà tử không dám cản Tôn thị, Thôi Vi cùng Tôn thị quan hệ lại kém, nhưng ít nhất mặt ngoài xem hai bên vẫn là tường an không có việc gì, nhất một cánh cửa thủ chính là trong viện nha đầu, trước mắt xem ra căn bản không phải Tôn thị đối thủ, Tôn thị ở nông thôn ngốc quán, quang từ nàng cùng Dương thị đánh nhau thời điểm. Tình cảnh là có thể nhìn ra được tới nàng không phải cái đèn cạn dầu, tiểu nha đầu ngăn không được nàng cũng là bình thường. Ngươi này trong phòng ta như thế nào không thể có. Trước kia không gặp ngươi như vậy nhiều nghèo chú ý. Tôn thị nguyên bản còn đối Thôi Vi như vậy cùng chính mình nói chuyện có chút bất mãn, bất quá quay đầu lại nhìn đến nhi tử sắc mặt cũng có chút khó coi khi, tức khắc liền héo xuống dưới, ngượng ngùng trở về một câu, lúc này mới tinh thần rung lên, bản thân cũng không thấy ngoại, tìm Trương Ly Thôi Vi gần nhất ghế dựa. Một bên sai sử bọn hạ nhân dọn tới rồi Thôi Vi trước mặt, một bên nói, nhị lang hôn sự, ngươi xem đến thế nào. Ta nói ngươi muốn đi ra ngoài nhìn một cái, không chính mắt nhìn như thế nào biết đối phương trông như thế nào, tính cách được không. Thôi Vi nghe miệng nàng còn ở không được nhắc mãi, tức khắc có chút không kiên nhẫn, ta hiện tại có mang, đều sắp sinh, như thế nào còn khắp nơi đi chạy. Nàng còn không có ngu như vậy, vì làm nhiếp gia hảo tức phụ nhi, liền chính mình mệnh cũng không để ý đi thế bọn họ buôn ba. Nếu là Tôn thị đám người đáng giá nàng mòi tim móc phổi đối đãi liền thôi, nhưng Tôn thị người như vậy đối nàng xuất phát từ nội tâm, nàng cũng chỉ đương nhiên, Thôi Vi đầu góc lại không ra vấn đề, nơi nào sẽ vì nàng này đó không muốn sống tận tâm làm việc nhi, lại không đổi được Tôn thị một cái hòa nhã, đương nhiên là muốn ở nhà dưỡng thân thể. Tôn thị vừa thấy Thôi Vi trợn trắng mắt nhi bộ dáng trong lòng liền hòa đại, tay lập tức thật mạnh chụp tới rồi một bên ghế dựa đem trên tay, lạnh lùng nói, ngươi gả tới rồi nhiếp gia, cũng chính là nhiếp gia người. Vì nhị lang nhìn một cái làm sao vậy, sau này hắn cũng lánh ngươi cái này tẩu tử tình nhi, lại nói ngươi hiện tại cũng biết chính mình mang thai làm việc nhi không có phương tiện, làm ngươi đem bạc cùng quản nhà kho chìa khóa cho ta, ta cũng hảo làm chút sự, ngươi lại không làm. Hiện tại liền biết ngươi mang thai không có phương tiện. Cho tới nay Tôn thị liền nhớ thương trong nhà quản sự quyền, mỗi ngày như vậy đại tòa nhà, ăn dùng đều phải hoa không ít bạc, mà kia bạc từ chỗ nào tới, Tôn thị đều hỏi thăm rõ ràng. Là phía dưới mấy cái quản sự bà tử quản nội viện chuyện này, một khi phải dùng đến bạc chờ vận, liền trực tiếp đi nhà kho lấy bạc, Tôn thị trong lòng liền nhận định muốn xen vào ra, muốn bắt đến nhà kho chìa khóa tâm. Bà muốn xen vào ra cũng đúng, hiện giờ bà nhai dùng đều là của ta, kia nếu không cần ta tới quản ra, ngươi bản thân về sau xuất tiền túi dưỡng người một nhà đi. Thôi Vi mới không như vậy ngốc, đem chính mình bạc toàn giao cho Tôn thị trên tay, nàng chính là ngủ rồi nằm mơ cũng không cần tưởng chuyện như vậy. Tôn thị nơi nào có cái gì bạc, nàng trước nửa đời bị nhiếp phu tử nhìn, trong tay còn chưa từng có sủy quá ba lượng bạc trở lên, hiện giờ vừa nghe Thôi Vi không chịu lấy tiền cho nàng, tức khắc trong lòng giận dữ, nhưng xem một bên nhiếp thu nhiễm thần sắc, Thôi Vi này nha đầu chết tiệt kia lại không phải cái hảo đắn đo, bạc chỉ sợ là hống không ra. Tôn thị sắc mặt đen nhánh, một bên chết rảo lằng nhằng, không chịu làm ta quản gia cũng thành, bất quá Thu Văn chuyện này, ngươi đến cho ta làm thỏa đáng, hiện giờ Thu Văn tuổi không nhỏ. Không có cái tức phụ nhi hầu hạ còn thể thống gì, muốn tính tình dịu ngoan hiểu được hiếu kính cha mẹ chồng, giống ngươi như vậy hung hãn liền không được Tôn thị còn ở hãy còn nhắc mãi, Thôi Vi mặt đã đen hơn phân nửa, ta như vậy hung hãn hiện tại còn quản ngươi ăn uống, ngươi đừng nhiếp Thu Văn là cái. Cái gì bảo bối của cưng, yêu cầu như vậy cao, ngươi nếu là còn có nữ nhi không xuất giá, ngươi chịu đem nữ nhi gả cho cái gì đều không có, thả lại không nhiều ít xính lễ nhân ra. Chương 343 mầm tai họa. Nói nữa, Nhiếp Thu Văn đều đã là thành quá một lần hôn người, lại cưới kêu vợ kế. Mặc kệ Tôn Mai phía trước làm ầm ĩ nhiều lợi hại, cuối cùng dù cho là đã chết thanh danh bẩn, bất quá nàng từng chiếm quá Nhiếp Thu Văn chính thất danh phận, nhân ra cái nào tiểu thư khuê các đôi mắt bị nhạn mổ mù luẩn quẩn trong lòng phải gả đến bên này, còn nữa liền tính là nhân ra cô nương chính mình có tâm, còn phải trong nhà cha mẹ đồng ý Tôn thị trong miệng đã muốn xinh đẹp như hoa, lại muốn hiếu thuận quản lý, gia thế tính tình đều đến xuất sắc, mọi thứ đều phải đoạt cái trước, nàng cũng không nhìn một cái, chính mình dựa vào cái gì. Nhiếp Thu Văn liền tính là lại hảo, cũng còn không có hảo đến tiểu thư khuê các khóc la muốn tới gả hắn nông nỗi. Hơn nữa vẫn là gả lại đây đương vợ kế. Tôn thị thật sự đem chính mình xem đến quá cao. Ta có nữ nhi, ta như thế nào không chịu gả cho. Tôn thị một bị Thôi Vi như vậy không chút khách khí vừa hỏi, tức khắc thẹn quá thành giận, lập tức đứng lên tới, ta phía trước không phải đem Nhiếp Minh gả cho La Đại Thành kia tiểu tử, Nhiếp Tình không phải cũng gả cho Hạ Nguyên Nhân sao? Đó là bởi vì lúc ấy ta phu quân không có chung Trạng Nguyên. Thôi Vi nghe nàng như vậy vừa nói, tức khắc đem Tôn Thị gốc gác cấp bóc, chính là lúc ấy bà còn biết tìm nhân ra muốn 5 lượng bạc xính lễ, này ở trong thôn đầu nhà ai cập được với. Tôn Thị lại thẹn lại bực, lại xem một bên Nhiếp Thu Nhiễm căn bản không thế nàng nói chuyện, cũng đã chết muốn tiểu tử này thế lão nương làm chủ tâm tư, cường chống thể diện cùng Thôi Vi cãi lại, kia hiện tại không phải nhìn ra tới, ta lúc trước gả nữ nhi mệt sao. Đừng nói bọn họ hiện tại cấp 5 lượng bạc, chính là 50 lượng cũng không cần tưởng. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, nói chính là Nhiếp gia như vậy. Thôi Vi thấy Tôn Thị bản thân đều nói ra trong lòng nói, cũng không cùng nàng tranh, một bên liền cười lạnh. Nếu bà chính mình cũng biết nếu là thay đổi hiện giờ không chịu đem nữ nhi cứ như vậy gả đi ra ngoài. Vậy ngươi đương nhà người khác khuê nữ chính là trong đất cải trắng, từ ngươi cầm đao từng đợt cắt không thành. Chính là nhân gia muốn đem nữ nhi thấp gả cho Nhiếp nhị, ngươi trong tay lại có thể lấy đến ra mấy lượng bạc tới làm nhân gia gấp không chờ nổi đem nữ nhi gả lại đây. Nói đến nói đi nguyên lai là vì bạc chuyện này. Tôn Thị tự cho là chính mình đoán được thôi vì ý nghĩ trong lòng, tức khắc lại là khí. Lại là hận, cắn răng nói, chúng ta hiện tại còn không có phân ra đâu, đại lang đồ vật, còn không phải là nhị lang. Nhị lang là hắn thân đệ đệ. Đại lang hiện tại lại tiền đồ, bạc cũng nên có nhị lang một nửa. Nếu là ngươi thay ta đem nhị lang hảo tức phụ nhi tìm được rồi, kia gia sản, ta cũng không cần một nửa, chỉ cần lại cấp một ít liền thành. Nói được như là ăn rất lớn mệt giống nhau. Thôi Vi nhịn không được nở nụ cười, Tôn Thị đánh đảo chính là ý kiến hay, nếu là thật tìm có thể hợp Tôn Thị tâm ý con dâu, lại muốn nhân gia thành thật gả đến Nhiếp gia tới gả cho Nhiếp Thu Văn, chỉ sợ đó là đem cả tòa phủ đệ đưa cho người khác. Cũng phải nhìn nhân gia vui hay không. Rốt cuộc Tôn Thị yêu cầu quá cao. Quả thực là bất luận đức dung ngôn công, còn muốn ra thế địa vị mọi thứ xuất sắc, trên đời đâu ra như vậy hoàn mỹ người. Cho nàng cưới chứ con dâu còn muốn phân cho nhà nàng sản. Nhiếp gia người rốt cuộc cho rằng chính mình làm cái gì, hiện tại liền bắt đầu ồn ào muốn hưởng phúc. Nương. Nhiếp Thu Nhiễm cũng nghe không nổi nữa. Tuy rằng hắn sớm biết rằng Tôn Thị là cái dạng gì tính tình, nhưng lúc này thật nghe Tôn Thị ở chính mình tức phụ nhi trước mặt tùy tiện nhắc tới bạc cùng với phân ra chuyện này, vẫn là làm Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt rất có một loại nóng bỏng cảm giác, thấy Tôn Thị còn ở đằng kia thao thao bất tuyệt nói chính mình muốn tức phụ nhi yêu cầu, Nhiếp Thu Nhiễm nhịn không được duỗi tay xoa xoa giữa mày, một bên trầm sắc mặt nói, muốn nghiêm túc cấp Thu Văn tìm cái thê tử, liền không cần không. Đang hoàng đầy trời khoe khoang. Ngươi muốn thật muốn cấp Thu Văn tìm cái tốt, chính ngươi đi tuyển đi, Vi Nhi hiện tại mang thai, sẽ không đi chạy. Ta có thể thế Thu Văn ra chút bạc, nhưng sau này Thu Văn đến quá kế đi ra ngoài, cha phía trước đã để qua đã qua đời đại bá, nếu là ngươi đáp ứng lại đến, không đáp ứng liền không cần lại qua đây. Nhiếp Thu Nhiễm biết Tôn Thị uy hiếp ở đâu, nói xong lời nói, cũng không phải do nàng nhiều lời, vội vàng liền quát một tiếng, trước đem lão phu nhân đưa ra đi, sau này lão phu nhân muốn lại đây trước phải hồi báo, một chút quy củ đều không có. Một câu nói được vốn dĩ muốn lại nháo Tôn Thị tức khắc sắc mặt trướng đến đỏ bừng, xấu hổ lại tức bực. Nàng lúc này ẩn ẩn đã cảm thấy đại nhi tử căn bản cùng chính mình không thân cận, đáng tiếc Tôn Thị cố tình vô pháp có thể tưởng tượng, Nhiếp Thu Nhiễm từ nhỏ chính là như vậy một cái bộ dáng, nhìn như nghe lời có tiền đồ, đối nàng cũng không có lớn tiếng quát mắng quá, nhưng cố tình Tôn Thị chính là cùng hắn thân cận không đứng dậy, cũng sợ hắn thật sự, lại nghĩ đến vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm lời nói, tức khắc trong lòng hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Nghe được Nhiếp Thu Nhiễm làm người đem chính mình đưa ra đi, Tôn Thị cũng vô tâm tư cùng Thôi Vi nói lung tung, vội vàng liền đứng dậy, chuẩn bị quay đầu lại cùng Nhiếp Thu Văn hảo hảo thương nghị một phen. Đuổi đi Tôn Thị, hai phu thê cũng không có đem nàng để ở trong lòng, rốt cuộc Tôn Thị làm ầm ĩ nói phải cho Nhiếp Thu Văn cưới vợ, nhưng cho dù là Thôi Vi từ nàng ra này đã môn, nhưng lấy Tôn Thị tính tình, nàng chỉ sợ liền những cái đó gia đình giàu có môn đều vào không được. Nơi nào còn có thể tìm được nàng chính mình cho rằng hảo tức phụ nhi, Thôi Vi hiện tại bụng lớn, thái y liền nói qua, bởi vì hoài chính là hiếm thấy song sinh tử, cho nên tùy thời đều có khả năng sẽ sinh, bởi vậy mọi người, lực chú ý đều rơi xuống Thôi Vi trên bụng. Hai tháng đầu mùa xuân khi, tuyết đã sớm hóa, vườn chung cây đào lúc này đã dài quá mới mẻ chi mầm tới, tuy rằng không có nở hoa, nhưng chỉ là kêu bừng bừng xanh biết sinh cơ, làm người liếc mắt một cái nhìn lại tâm tình liền rất hảo. Nhiếp Thu Nhiễm sáng sớm đứng dậy đi Hàn Lâm viện, để lại Thôi Vi một người ở trong vườn tàn bộ, nàng mỗi ngày sớm muộn gì đều sẽ ra tới đi hai vòng, rèn luyện một chút thân thể, vì sắp đã đến sinh sản làm chuẩn bị. Theo sản kỳ tới gần, bụng trung hài tử động đến càng thêm lợi hại, một loại truy chướng cảm thường xuyên đều có, tuy rằng có chút muốn nhìn đến bụng trung hai cái tiểu bà bối, cũng không biết là nam là nữ, nhưng Thôi Vi tưởng tượng đến muốn sinh hài tử, liền bắt đầu ra đầu tê dại. Đi rồi vài bước hai cái đùi liền có chút trầm trọng, nâng cũng nâng không đứng dậy, Thôi Vi bên người đại A đầu vừa nhấc đầu liền nhìn đến Thôi Vi trên trán tinh tế mồ hôi, biết nàng có chút cố hết sức, không khỏi đỡ nàng, chỉ vào phía trước nói, phu nhân, đằng trước là đỉnh hóng gió, tuy rằng hiện tại không có gì cảnh trí xem, bất quá bên trong thu thập đến cũng sạch sẽ, ngày qua đi nghỉ một chút, lại trở về đi. Thôi Vi bản thân cũng không tệ mạnh, nàng lúc này thật sự là không nghĩ đi rồi, một đường từ trong viện ra tới đi đến vườn này chung, chỉ sợ đi rồi có hai khắc nhiều chung, nàng lại không ngừng là chính mình một người, vận động nhiều đối thân thể không ngừng vô ích, ngược lại có tổn hại, nàng trong lòng cũng minh bạch, bởi vậy gật gật đầu, từ mấy cái nha đầu một đường trước đỡ sau hủng triều đỉnh chỗ đi qua. Mới vừa ngồi xuống, kia đầu cách đó không xa đã có người triều bên này chạy tới. La Huyền đơn này đóng tòa nhà bọn hạ nhân không biết là hắn từ chỗ nào cấp làm ra, mỗi người đều nhiều ít hiểu chút quý củ, Thôi Vi còn chưa từng có nhìn đến quá có người ở trong nhà chạy vội tình huống, một khi nhìn đến, tức khắc mặt đều đen hơn phân nửa, còn không có mở miệng, kia đầu cách đó không xa bóng người đã càng chạy càng gần, dáng người trung đẳng, bên trong ăn mặc một thân màu xanh hồ nước sa tanh phùng tiểu áo, bên ngoài ăn mặc một kiện màu đỏ thắm hậu áo cộc tay, trên đầu còn mang theo nguyên bộ kim hoàng sắc đồ trang sức. Rất xa xem qua đi bóng người còn không có nhìn rõ ràng, kia lóe sáng đồ trang sức khiến cho người nhìn đến rành mạch. Tại nội trạch hầu hạ nha đầu các bà tử không câu nệ già trẻ, nhưng không cái nào dám mặc mang như vậy rêu rao, tuổi trẻ lại không phải muốn câu dẫn nhiếp thu nhiễm, tuổi già càng không nghĩ bỏ nhiếp phu tử giường, không cái nào sẽ trang điểm thành như vậy, cũng chỉ có Tôn thị sẽ như vậy, nghèo sợ người, một khi có tiền lên rất sợ người khác không biết nàng phát đạt giống nhau, đầy đầu châu ngọc hận không thể đều hướng trên đầu cắm. Thôi Vi, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ngươi cũng dám hù ta, liền đại lang cũng không chuẩn ta qua đi trong viện đầu. Tôn thị người còn chưa tới, thanh âm cũng đã giết heo dường như gào lên, nàng chạy trốn thực cấp, liêu làn váy cùng một trận gió dường như quát lại đây. Mấy cái nha đầu đều là biết Tôn thị là người, vội vàng đỡ Thôi Vi đứng dậy phải rời khỏi, Tôn thị lại là dưới chân chạy trốn càng nhanh một ít, phỏng chừng là ăn mặc bỏ thêm chân châu giày chạy vội không tiện, nàng đơn giản đem giày cũng cấp cởi xuống dưới, không trong chốc lát công phu liền đứng ở ngoài đình. Đỡ cây cột thẳng thở hổn hển. Ở cái này mấu chốt nhi thượng, Thôi Vi nhưng không nghĩ cùng Tôn thị cứng đối cứng, nàng hiện tại đĩnh bụng to, lại là tới rồi sắp sinh thời điểm, Tôn thị người này luôn luôn chay mặn không kỵ, lại không cái kết cấu, nàng muốn thật đánh đá lên có thể tún người đánh một trận. Thôi Vi lúc này đương nhiên muốn tránh một chút nàng, chỉ là bị Tôn thị chắn ở nơi này, nàng đơn giản cũng không đi tễ, miễn cho chờ hạ đụng vào bụng, chỉ là ngồi ở ghế đá thượng, một bên nhìn Tôn thị nói, bà lời này là có ý tứ gì? Ta không rõ. Nàng thần thái lãnh đạm, dáng vẻ này càng là lệnh nguyên bản liền nổi giận đùng đùng Tôn thị càng thêm giống như nổi cơn điên ngưu giống nhau, nhảy dựng lên, chỉ vào Thôi Vi liền bắt đầu mắng to, tiểu tiện nhân, ngươi xử chính là cái gì thủ đoạn, nói được dễ nghe, làm ta chính mình đi cấp nhị lang tìm tức phụ nhi, nhưng người ta căn bản không thấy ta. Đại lang kia nhãi danh ở đâu, làm hắn ra tới cùng ta nói, hôm qua ta muốn qua đi trong viện đầu, thế nhưng không chuẩn ta đi vào. Phản thiên, ông trời à. Ngươi nhìn xem đây là cái gì bất hiếu nhi tử con dâu, một đạo sét đánh chết bọn họ. Tôn thị lúc này tức giận đến lợi hại, tối hôm qua một đêm đều không có ngủ. Trên thực tế nàng nói chính mình không gặp người đã là tốt hơn tình cảnh, nàng vừa nói chính mình là nhiếp thu nhiễm mẫu thân, lại nói phải cho chính mình tiểu nhi tử chiêu thân, người khác có chút lập tức liền trở mặt, cho rằng nàng là kẻ lừa đảo, cầm đồ vật đem nàng đánh ra đi. Tôn thị thói quen ở trong thôn bị người ta cao cao phủng. Hiện giờ không dự đoán được chính mình ở kinh thành lại gặp như vậy đãi ngộ, trên mặt không nhịn được, nổi giận đùng đùng trở về tìm nhiếp thu nhiễm tính sổ, muốn cho hắn cùng Thôi Vi cùng chính mình một khối đi ra ngoài, nhưng ai ngờ hôm qua chạy một ngày, ăn một bụng khí trở về tìm nhiếp thu nhiễm hai phu thê tính sổ khi, ai ngờ ở năm ngoài cửa liền bị mấy cái thô sử bà tử ngăn cản, kia mấy cái bà tử được nhiếp thu nhiễm ý bảo, khuyên, can mãi liền không cho nàng đi vào, Tôn thị tức giận dưới cùng kia mấy cái bà tử đánh một hồi, đáng tiếc địch chúng ta quả. Nàng không có thể đánh thắng, ngược lại bị người đánh một đốn. Chương 344 nở hoa. Tôn thị vốn dĩ tự nhận chính mình là nhiếp thu nhiễm mẫu thân, nhưng không dự đoán được lại liền mấy cái nàng cho rằng nên phụng chính mình, lấy lòng chính mình các bà tử đều dám đánh nàng, này cùng nàng tưởng tượng trung tình cảnh căn bản không giống nhau, quay đầu lại liền khí bất quá, ngạnh cả đêm không ngủ đến, sáng sớm lên khi liền biết Thôi Vi luôn luôn sớm muộn gì muốn ra tới tàn bộ, chuyên môn ở đảng kia chờ, liền muốn cho nàng ra tới cho chính mình một cái công đạo. Thôi Vi nghe nàng luân phiên mắng, mắt lạnh nhìn Tôn thị, cũng không cùng nàng đáp lời, nàng chính mình là cùng Tôn thị cùng thôn quá mấy ngày, biết rõ nàng vi nhân tính cách, đối nàng theo như lời nói cũng chính là vào thai này ra thai kia, căn bản không hướng trong lòng đi, Tôn Thị chính là như vậy một người, nếu là cùng nàng so đo, chỉ sợ tức chết chính mình đều không đáng. Thôi Vi lãnh đạm đạm không thèm để ý, bên người nàng bọn nha đầu nghe lại có chút chịu không nổi, hai cái mấy ngày trước đây mới cùng Thôi Vi một khối đi ra cửa đại lý tự, hộ quá nàng hai cái nha đầu hiện giờ bị đề ra nhất đẳng nha hoàn phân biệt kêu Bích Liễu Bích Chi, vội vàng liền đứng dậy che ở Thôi Vi trước mặt nói, lao phu nhân, ngài nói lời này chính là không may mắn, hiện giờ phu nhân trong bụng còn hoài hài từ đâu. Các ngươi hai cái tiểu đề tử cút ngay cho ta. Tôn Thị một bạt thai liền huy qua đi, hai cái nha đầu không dự đoán được nàng nói động thủ liền động thủ, tức khắc bị đánh đến một cái lảo đảo, mới vừa miễn cưỡng đứng vững, kia đầu Tôn Thị đã duỗi tay bắt Thôi Vi cánh tay, hai tay gắt gao đem người cấp giữ chặt, như là rất sợ nàng chạy giống nhau, ngươi cùng ta cùng nhau đi ra ngoài, làm nhân gia biết ta là đại lang nương, là đem hắn lôi ra tới mẹ ruột. Đối với Nhiếp Thu Văn hôn sự không tin tức, kỳ thật Tôn Thị càng tức giận chính là nhân gia không tin Nhiếp Thu Nhiễm là nàng sinh. Thôi Vi cánh tay bị nàng chảo đến sinh đau, thân thể vốn dĩ hiện giờ liền cồng kềnh, Tôn Thị duỗi tay lại đây khi nàng thế nhưng không có tránh đi. Lập tức đã bị nàng kéo lại, dãy rùa vài cái, Tôn Thị hai tay càng dùng sức một ít, sợ là đem cánh tay đều chảo xanh tím. Thôi Vi ăn đau, lúc này mới không dám động. Người theo ta đi. Tôn Thị lôi kéo Thôi Vi liền muốn hạ đình hóng gió, một bên bọn nha đầu nhìn thấy tình huống như vậy, tức khắc hoảng sợ. Không được thét chói tai, có người duỗi tay giữ chặt Thôi Vi một cái tay khác, có người cũng đi bẻ Tôn Thị tay, trong lúc nhất thời nháo đến túi bụi. Tôn Thị vốn là cái ở nông thôn phụ nhân, sức lực cũng không nhỏ, so với này đó ngày thường ở trong viện hầu hạ bưng trà rót nước bọn nha đầu tới nói, nàng một cái có thể để hai cái, hơn nữa hiện giờ mọi người bận tâm Thôi Vi bụng không dám dùng sức, Tôn Thị lại là không thèm quan tâm. Nàng đối với Thôi Vi bụng trung tôn tử căn bản không có gì chờ mong. Hẳn là có thể nói nàng đối với Nhiếp Thu Nhiễm hài tử không có gì chờ mong. Lại không phải nàng âu yếm Nhiếp Thu Văn hài tử, nàng lúc này đương nhiên không thèm để ý, liền có thể dùng ra cả người sức lực đi kéo. Mấy cái tiểu nha đầu xem đem Thôi Vi xả đến sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Không dám lại cùng Tôn Thị đoạt, đều vội vàng thả tay. Tôn Thị một khi bắt được người, đắc ý liền nhìn đỉnh đầu liếc mắt một cái, lôi kéo Thôi Vi liền muốn đi ra ngoài. Thôi Vi lúc này lại là cảm thấy bụng ẩn ẩn có chút đau đớn lên, giữa hai chân một cổ nhiệt lưu bừng lên, bụng toàn bộ đều như là lắc lư một chút. Nàng sắc mặt trắng bệnh, lúc này cả người lực chú ý đều tập trung tới rồi bụng trên người, nơi nào vẫn là Tôn Thị địch thủ, bị nàng kéo đến một cái lảo đảo, không có đứng vững, kia đầu thân mình một chút liền hướng trên mặt đất tải. Tôn Thị nhìn lên nàng phát lại đây, rất sợ nàng đem chính mình đè ở trên mặt đất chính mình muốn chịu khổ, vội vàng liền theo bản năng đẩy Thôi Vi một phen, cũng may mắn như thế. Tránh cho bụng chấm đất, tuy rằng phía sau mấy cái nha đầu đã chạy nhanh rôi tay ra tới đem người cấp tiếp được, nhưng này phiên lắc lư xuống dưới, Thôi Vi bụng trung đau đớn lại là càng thêm kịch liệt lên. Bụng đau, thỉnh đại phu. Nàng cố nén đau đớn, lạnh lùng quay đầu lại nhìn Tôn Thị liếc mắt một cái, chờ nàng chịu đựng này một quan, đem hài tử sinh hạ tới, nàng muốn cho Tôn Thị trả giá nàng hôm nay ăn qua gấp 10 lần khổ đại giới tới. Tôn Thị bị Thôi Vi nhìn đến trong lòng một cái kích linh, vội vàng vô vô tay, trong miệng một bên nói, không liên quan chuyện của ta nhi, chính mình không lo tâm, nếu là ta Nhiếp ra con cháu ra cái gì sai lầm, ta muốn ngươi để mạng lại bồi. Một bên nói xong, một bên cũng không màng Thôi Vi, tức khắc giải chân chạy. Mấy cái nha đầu bị tức giận đến ngực từng đợt đau đớn, lúc này cũng không rảnh lo cùng Tôn Thị so đo, mọi người vội trở về tìm bà tử lại đây nâng Thôi Vi, hoặc thỉnh đại phu, hoặc gọi bà đỡ, lại phái người đi ra ngoài cấp Nhiếp Thu Nhiễm báo tin nhi, một đám bận tối mày tối mặt. Không biết có phải hay không bởi vì bị một phen lắc lư, Thôi Vi bụng đau lợi hại, phát tác lên cũng thực mau. Sáng sớm khi đều còn không có cái gì cảm giác, nhưng vừa mới một bị Tôn Thị đẩy ra, nàng trong bụng đau đớn quả thực ngăn cũng ngăn không được. Bà đỡ chờ đã sớm là đã chuẩn bị tốt, rốt cuộc Thôi Vi bụng lớn, Nhiếp Thu Nhiệm nghĩ nàng thường xuyên đều phải sinh, bởi vậy đem bà đỡ đã sớm thỉnh trở về, hầu hạ bọn nha đầu cũng tìm. Lúc này Thôi Vi một phát động, trong nhà bắt đầu là hoảng loạn trong chốc lát công phu. Sau lại đi theo ổn định xuống dưới. Tôn Thị thật cẩn thận đi theo sân phía sau, nàng hôm nay chọc như vậy đại chuyện này, lấy nàng đối Nhiếp Thu Nhiễm hiểu biết, nàng là chạy cũng chạy không thoát, bởi vậy tưởng cùng lại đây nhìn một cái tình huống, thuận tiện ở Nhiếp Thu Nhiễm khi trở về trước cho hắn cáo cái trạng, miễn cho đến lúc đó Thôi Vi cùng hắn vừa nói, chính mình muốn xui xẻo tụt cùng. Lúc này mọi người đều hoảng loạn, cũng không cái nào người có công phu tới ngăn đón nàng, Tôn Thị nhưng thật ra bản thân thuận lợi vào sân. Một bên thật cẩn thận ở trong sân đi tới đi lui, có chút sợ hãi Thôi Vi cáo trạng, lại có chút vui sướng khi người gặp họa nàng ra ngoài ý muốn, liền như vậy ở trong sân tới lui, mọi người tới lui tới hướng hoảng loạn dị thường, cũng không cái nào người có nhàn công phu tới chú ý nàng, Nhiếp Thu Nhiễm gấp đến độ muốn mệnh thời điểm khi trở về, vừa lúc liền thấy được Tôn thị một bộ sốt ruột dị thường thần sắc ở trong sân đi tới đi lui. Hai đời mẫu tử, đối với Tôn thị tính tình Nhiếp Thu Nhiễm là cực kỳ hiểu biết, Tôn thị hiện giờ nhìn như giống ở vì Thôi Vi lo lắng, nhưng kỳ thật Nhiếp Thu Nhiễm đối cái này mẫu thân cực kỳ hiểu biết, nàng lúc này chỉ sợ không phải ở vì Thôi Vi sốt ruột, càng quan trọng, có khả năng là vì chính mình hoặc là Nhiếp Thu Văn sốt ruột. Nhiếp Thu Nhiễm lạnh lùng nhìn nàng một cái, lúc này cũng bất chấp lại cùng Tôn thị đáp lời, vừa tiến đến liền bắt chính bưng nước gấm cây kéo vào nhà bích liễu hỏi, phu nhân hiện tại thế nào? Buổi sáng khi còn êm đẹp, như thế nào lúc này liền phát tác đi lên? Phu nhân buổi sáng suýt nữa té ngã một cái bích liễu lúc này sốt ruột đến thượng hỏa, liếc mắt một cái liền nhìn đến một bên Tôn thị, tức khắc trừng mắt nhìn đôi mắt đang muốn cáo nàng ác trạng, kia đầu trong phòng đã có người cao giọng gọi lên, nước gấm. Ai tới? Bích liễu lúc này cũng bất chấp cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói thêm nữa, vội vàng bưng chậu nước liền đi rồi. Tôn thị không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này vừa nghe đến suýt nữa té ngã một cái. Tức khắc trong mắt đều hồng thấu, như thế nào sẽ quăng ngã, như thế nào sẽ quăng ngã. Tôn thị nghe ra hắn lời nói hàn ý, tức khắc kích linh linh đánh cái dùng mình, trong lòng lại là nhanh chóng suy tư đối sách lên. Không biết như thế nào. Cái này đại nhi tử từ nhỏ liền cùng chính mình không thân. Nhưng cố tình hắn lại so Nhiếp Thu Văn co tiền đồ, làm Tôn thị đã là sợ hắn, nhưng lại cố tình không thể không dựa vào hắn. Hiện giờ ra như vậy chuyện này, Nhiếp Thu Nhiễm vốn dĩ đối nàng liền không thân cận, nếu là biết Thôi Vi sinh sản cùng chính mình có quan hệ. Tôn thị đã không dám nghĩ tiếp đi xuống, lúc này vẻ mặt đưa đám bắt đầu nhớ tới biện pháp tới. Nhưng nàng vốn dĩ làm người liền thô bạo trực tiếp, rất ít có năng động đến cân nào thời điểm, làm nàng đánh nhau khóc mắng chỉ sợ Tôn thị xưng là trực tiếp. Làm nàng nghĩ biện pháp tranh luận càng thêm khó khăn. Lúc này Tôn thị trong lòng như tao hòa đốt, trong phòng Thôi Vi lại là cũng đau đến thẳng hít ngược khí lạnh. Nàng tuy rằng biết sinh hài tử sẽ đau, nhưng lại không biết đau lên là cái dạng này truy tâm cảm giác. Cũng không biết nàng có phải hay không trong lòng có chút sợ hãi. Bà đỡ ở cùng nàng nói chuyện. Nàng cố tình lại là nghe không được. Lực chú ý toàn tập trung đến chính mình lạnh băng nửa người dưới cùng bụng gian một trận tiếp một trận rầm rạp đau nhức tới. Trong phòng truyền đến ẩn nhẫn thật nhỏ rên rỉ. Càng thêm nghe được làm người lo lắng. Từng buồn tràn ngập mùi máu tươi nhi nước gấm bị bưng ra tới, thẳng xem đến Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng sợ hãi. Hắn vốn dĩ cho rằng chính mình có hài tử nên là đại hỉ chuyện này, nhưng hôm nay Thôi Vi nằm ở trong phòng. Nàng ngày thường như vậy sợ đau người, hiện giờ thế nhưng đau đến tiếng thở dốc đều dồn dập lên. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này trong lòng tư vị nhi thập phần phức tạp, hắn lúc này là thật hối hận, sớm biết rằng không cần sớm như vậy khiến cho nàng có hài tử, khiến nàng hiện tại ăn như vậy đau khổ. Nhiếp Thu Nhiễm nắm tay nắm chặt, ở trong sân đi tới đi lui, hắn luôn luôn bình tĩnh lý trí, nhưng lúc này nghe được trong phòng Thôi Vi nhỏ vụn đau ngâm, thế nhưng cảm thấy trong lòng khó chịu. Phu nhân, dùng sức. Bà đỡ trong lòng cũng là thấp thỏm bất an, Thôi Vi hoài chính là song sinh tử, một cái không tốt, thì sự liền biến tăng sự, đại nhân tiểu hài nhi đều có khả năng khó giữ được, nàng lúc này cũng là nhéo một phen mồ hôi lạnh, cũng không biết có phải hay không Thôi Vi thân thể luôn luôn hảo, sinh sản khi tuổi trẻ lại nhẹ. Thế nhưng đến lúc này không có đau ngất xỉu đi không nói, còn có thể cắn răng dùng sức, hơn nữa lúc này mới phát động không bao nhiêu thời gian, thế nhưng sinh sản như thế thuận. Lợi, cũng không có khó sinh chứng triệu, hài tử cũng ngoan, thai vị cũng đều là chính, bà đỡ trong lòng trào ra một tia vui mừng tới, nghĩ chính mình hôm nay có lẽ là có thể bắt được thưởng bạc, tự nhiên càng thêm kích động một ít. Theo trong phòng Thôi Vi phát ra một tiếng tiêm tế tiếng kêu, bên ngoài vốn dĩ cũng đã có chút khẩn trương bất an Nhiếp Thu Nhiễm lập tức liền đứng lên. Hắn đời trước khi tuy rằng cũng có viện tỷ nhi, nhưng cũng không phải chính mắt chờ nàng sinh ra, hiện giờ như vậy cha tấn chính là hai đời làm người đầu một hồi gặp, tư vị nhi thật sự không hảo thật sự, hắn nghe Thôi Vi trong thanh âm hàm chứa đau đớn, tức khắc có chút ngồi không yên, ngực tức khắc một trận độ đau, một bên đứng dậy liền phải chiều trong phòng chạy. Tôn thị nhìn nhi tử này phó mất hồn mất vía bộ dáng, trong lòng thập phần hụt hẫng nhi. Ít có cái nào đương nương nhìn đến chính mình sinh nhi tử đối nữ nhân khác như thế coi trọng vướng bận. So đối chính mình còn để ý khi còn có thể cao hứng đến lên. Huống chi Tôn thị vốn dĩ liền không phải cái gì hào phóng nhân nhi, cùng Thôi Vi dàn quan hệ lại không phải thật tốt, lúc này vừa thấy đến Nhiếp Thu Nhiễm hành động, Tôn thị tức khắc liền hể phải muốn giữ chặt hắn, nữ nhân sinh hài tử thiên kinh địa nghĩa sự tình, ngươi gấp cái gì, cái nào người không ai quá này một chuyến, lao không ngươi đau lòng. Nàng vừa nói đến nơi này, lại nghĩ tới chính mình trừ bỏ sinh Nhiếp Thu Nhiễm khi Nhiếp phu tử còn để ý qua sau, mặt sau hợp với sinh ba cái nhi nữ. Chính là Nhiếp phu tử lại căn bản không thèm để ý, Thôi Vi dựa vào cái gì có thể được trượng phu nhìn với con mắt khác. Không nói được nàng chỉ sinh này một thai, sau này kết quả cũng cùng chính mình giống nhau, sẽ không đến nam nhân nhìn với con mắt khác. Chương 345 kết quả. Chỉ có nghĩ như vậy, Tôn Thị trong lòng mới cảm thấy thoải mái một ít. Nhiếp Thu Nhiễm lười đến cùng Tôn Thị nhiều lời, hắn lúc này hối hận, không nên như vậy làm nàng thừa nhận như vậy thống khổ, nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, sớm biết rằng buổi tối hôm đó mấy năm. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này trong lòng nói không nên lời hối hận tới, nghe trong phòng tiếng thét chói tai, rốt cuộc nhịn không được, đẩy ra ngoài phòng nha đầu các bà tử liền hướng trong phòng sớm, không sinh, chúng ta không sinh. Hắn trong đầu chỉ nghĩ thôi vi vừa mới kêu một tiếng tiêm tế tiếng kêu, lúc này chỉ cảm thấy ngực trầm trọng đến không thở nổi. Thôi vi một tiếng thét chói tai qua đi, cổ đủ cả người sức lực, đột nhiên gian trong thân thể đột nhiên như là bị người xả đi ra ngoài một khối đồ vật, tức khắc buông lỏng, kia đầu bà đỡ đã vui mừng nở nụ cười, duỗi tay chụp vài tiếng, cùng Nhiếp Thu Nhiễm kêu nói không sinh thanh âm đồng thời vang lên, chúc mừng phu nhân, là cái có phúc khí tiểu nương từ đâu. Này xương thôi vi trong đầu còn nghĩ Nhiếp Thu Nhiễm vừa mới nói không sinh, không biết như thế nào, lại có chút buồn cười, lúc này hắn mới nói không sinh, sao có thể. Hùng chi Nhiếp Thu Nhiễm vừa mới còn ở Hàn Lâm Viện, trở về đến như vậy mau không nói, lại như thế nào sẽ đi vào đến trong phòng tới. Cổ nhân đều nói phòng sinh là dễ dàng va chạm với vật, căn bản không chuẩn nam nhân tiến vào. Thôi vi lúc này công phu không biết như thế nào, thế nhưng bắt đầu phân khởi tâm tới. Cả người chỉ cảm thấy cứng đờ lạnh băng, nửa người dưới như là đau đến không có chi giác giống nhau, cả người đều có chút hoảng hốt lên. Bên ngoài Tôn Thị vừa nghe đến là cái nữ nhi khi, đầu tiên là có chút không mừng. Tức khắc trên mặt lộ ra ghét bỏ chi sắp tới, tiếp theo lại nghĩ đến chính mình vừa mới đẩy Thôi Vi một phen, mới làm nàng sinh non, vốn đang nghĩ như thế nào thoát thân, nhưng hiện tại xem ra, Thôi Vi chỉ sinh một cái nha đầu. Liên nhi tử cũng sinh không ra, đẩy ngã cũng là xứng đáng, Nhiếp phu tử nhất định sẽ không trách nàng suýt nữa hại Nhiếp gia huyết mạch. Tưởng tượng đến nơi này, Tôn Thị suýt nữa nhịn không được phá lên cười. Phục hồi tinh thần lại lúc sau liền xoa eo đứng ở sân ngoại mắng, đồ vô dụng. Thế nhưng sinh ra sinh đi chỉ sinh ra một cái bồi tiền hoa tới. Lão nương lúc trước nhìn ngươi mặt tiêm vô hai lượng thịt, thân thể lại đơn bạc, không nghĩ tới quả nhiên cưới ngươi như vậy một cái sẽ không đẻ trứng gà mái. Tôn Thị ở bên ngoài liên thanh mắng to. Trong phòng Thôi Vi tức khắc phục hồi tinh thần lại, vừa nghe đến lời này, tức khắc tức giận đến cả người run run, hạ bụng chỗ đổ máu càng nóng nảy chút. Kia hai cái bà đỡ cùng mấy cái hầu hạ nha đầu vốn dĩ nhìn đến Thôi Vi thần sắc có chút không thích hợp nhì, cũng may mắn Tôn Thị ở bên ngoài mắng một đốn, đem nàng cấp mắng đến phục hồi tinh thần lại, tức khắc đều trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không rảnh lo cái khác, một người nhìn Thôi Vi. Một người vội vàng đem hải tử ở nước gấm tẩy sạch. Cầm tã lót động tác thuần thục đem hải tử bọc lên. Xoay người vừa định giao cho nha đầu, liền bị một đôi tay tiếp qua đi, quay đầu nhìn lại đến Nhiếp Thu Nhiễm khi. Tức khắc nhịn không được kinh hô, đại gia, ta tới ôm. Nhiếp Thu Nhiễm rối tay đem hải tử ôm qua đi, vốn dĩ tưởng quay đầu xem Thôi Vi liếc mắt một cái. Nhưng nàng nửa người dưới bị vài người chắn đến kín mít, chỉ nhìn đến một trường tái nhợt nhương nhược mặt, sấn đầy đầu hắc ú sợi tóc, càng có vẻ nhu nhược đáng thương. Nhiếp Thu Nhiễm vốn dĩ muốn quá khứ, nhưng kia ôm hải tử bà đỡ lại là có chút xấu hổ trà sát tay, đại gia, này phòng sinh nam tử là không hảo tiến vào, ngài nếu không trước nhường một chút, nô tỳ cũng thật sớm chút cấp phu nhân đỡ đẻ, trong bụng còn có một cái đâu. Nói cách khác hắn ở chỗ này là vướng bận. Nhiếp Thu Nhiễm gật gật đầu, cố nén nghĩ tới đi lại xem một cái xúc động. Một bên cầm đồ vật đem trẻ con cấp bọc lên, chạy nhanh liền chuẩn bị ôm đến cách vách đã sớm thu thập ra tới nón cát, vào cửa trước lại cảnh cáo dường như nhìn Tôn Thị liếc mắt một cái. Bên ngoài Tôn Thị vốn đang muốn lại mắng, nhưng nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm bộ dáng, lại có chút khó chịu, vội vàng một khối đi theo Nhiếp Thu Nhiễm đi vào, trong miệng không được nói, đại lang, nha đầu này phiến tử lấy tới có ích lợi gì, ta nói nuôi lớn cũng là lãng phí đồ ăn, không bằng tặng người tính. Kiếp trước khi Tôn Thị lộng chết viện tỷ nhi khi cũng là nói như vậy. Nhiếp Thu Nhiễm tức khắc đôi mắt rất nhỏ run rẩy một chút, nguyên bản ôn hòa biểu tình sụp đổ, biểu tình hung ác dữ tợn suýt nữa muốn đem Tôn Thị ăn tươi nuốt sống. Tôn Thị lúc này lại không phát hiện, còn tại chỗ đó nhắc mãi, cái này đồ vô dụng, ta sớm nói ngươi cưới Tôn Mai có cái gì không tốt, cố tình muốn cưới nàng như vậy một cái chỉ biết sinh nha đầu vô dụng đồ vật. Nhiếp Thu Nhiễm thâm hô một hơi, cố nén hạ bởi vì Tôn Thị những lời này mà từng trận nảy lên trong lòng lệ khí, không nghĩ thê tử mới vừa cả đời sản. Rõ ràng là đại hỷ sự tình, lại xuất hiện cái gì đen đủi. Nương nếu nói được Tôn Mai như vậy hảo, cần gì phải đánh chết, khiến nàng cùng ngươi cộng đồng hầu hạ cha không phải hảo. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này trong lòng đã khó thở, trong mắt có bóng ma nhanh chóng ở tập kết, Tôn Thị lại không chú ý tới, nàng bị Nhiếp Thu Nhiễm những lời này trực tiếp chọc trúng tâm hoa tử, tức giận đến môi đều run run lên, sắc mặt xanh mét, chỉ vào Nhiếp Thu Nhiễm biểu tình khó coi, nước mắt hạt châu ở hốc mắt trung đảo quanh, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến Tôn Mai là thông đồng quá nhiếp phu tử, nàng vừa mới nhất thời dưới tình thế cấp bách chỉ biết nói thôi vì nói bậy, lại là đã quên này một vụ, hiện tại nghe nhiếp thu nhiễm nói lên, suýt nữa ngũ tạng lục phủ đều phải khí tạc. Nếu là nương không nghĩ ở chỗ này ngốc, liền trở về đi. Nhiếp thu nhiễm lười đến cùng nàng nhiều lời, trong lòng ngực hài tử mặt mày thật nhỏ, lúc này còn mang theo mới vừa sinh ra tới nếp nhăn, khuôn mặt đỏ bừng, tóc nhưng thật ra lớn lên hảo, nhẹ nhàng mềm mại nho nhỏ một đoàn ôm ở nhiếp thu nhiễm trong lòng ngực, nhu nhược đến như là hắn dùng một chút lực liền sẽ đem vật nhỏ này cấp niết khóc giống nhau, nàng nhắm mắt lại, ngủ đến chính thủ. Nhiếp thu nhiễm trong lòng mềm mại đến rối tinh rối mù, tưởng thân cận, lại không dám thân cận, còn có chút không biết làm sao tâm tình, trong lòng trăm vị trừng tạp. Tôn thị không thích nữ nhi, kỳ thật hắn muốn nhất chính là một cái nữ nhi, như là đền bù đời trước tiếc nuối, lại như là muốn có một cái cùng thôi vì lớn lên rất giống tiểu cô nương, từ nhỏ giống nàng giống nhau, có thể từ chính mình chăm sóc lớn lên, sau này xem nàng gả chồng sinh con, hạnh phúc cả đời. Hắn này một đời sẽ không lại làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới chính mình nữ nhi. Nhiếp thu nhiễm trong lòng rồi dám Tôn thị không hiểu, nàng cũng không rõ một tiểu nha đầu phiến tử có cái gì đẹp, lúc này nhiếp thu nhiễm đuổi nàng trở về, Tôn thị nơi nào chịu rời đi, thôi vi sinh non chuyện này còn chưa nói xong đâu, nếu là nàng thua nữ nhi sự tranh cãi, chỉ sợ chờ thôi vi vừa chậm quá khí nhi tới nên tìm nàng tính sổ. Thôi vi cũng là con dâu của ta, nàng sinh hải tử, ta như thế nào có thể không quan tâm một chút. Tôn thị ánh mắt lập lòe, nhiếp thu nhiễm chân mày cau lại, còn không có mở miệng. Cách vách phòng sinh chung thôi vi lại là phát ra một tiếng đau hô, bà mụ vui mừng chúc mừng thành cách một đạo vách tường chuyển tới, sinh sinh, chúc mừng lang quân trước nở hoa, sau kết quả. Mừng đến quý tử. Nhiếp thu nhiễm lúc này bất chấp lại cùng Tôn thị so đo, một bên đứng dậy ôm hài tử liền phải đi ra ngoài, Tôn thị ánh mắt lóe một chút, đại lang, hài tử cho ta ôm đi, chờ hạ đi ra ngoài thổi phong không tốt. Nhiếp thu nhiễm nhất không tín nhiệm chính là Tôn thị, vừa nghe đến lời này, tức khắc cười lạnh một tiếng, cũng không lý Tôn thị. Liền đi ra ngoài. Tôn thị tức giận đến thẳng cắn răng, trong tay nắm tay cầm, lại hừ lạnh một tiếng, không nói. Phòng sinh sáng sớm trừ bỏ chuẩn bị là cho thôi vi sinh hài tử, cũng là phải cho nàng ở bên này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tuy rằng lúc này thu thập sạch sẽ, nhưng trong phòng một cổ như ẩn như hiện mùi máu tươi nhi còn ở, hơn đến đầu người vượng hoa mắt. Thôi vi chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều như là tan một trận giống nhau, vừa mới qua dùng sức, bụng lại đau nhất, bởi vậy không có thể cảm nhận được cái khác. Hiện tại một thả lỏng lại, cả người đau đến thẳng run. Đem cửa sổ cho ta mở ra, trong phòng hơn đến khó chịu. Hôm nay sinh sản còn xem như thuận lợi, hai đứa nhỏ hơn một canh giờ liền sinh xuống dưới, bà đỡ nói đây là nàng tuổi nhẹ, hơn nữa thân thể lại luôn luôn dưỡng đến tốt duyên cớ, bởi vậy không ăn cái gì đau khổ. Nếu không phải hôm nay bị Tôn thị đẩy một phen, chỉ sợ chờ nàng tự nhiên dưa chín cuống dụng khi, còn muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Phu nhân, ngài mới vừa sinh hài tử, không thể gặp phong. Bích Liêu thật cẩn thận ôm Thôi Vi vừa mới sinh nhi tử đứng ở một bên, nói bà đỡ phía trước giao đái quá nói. Nhiếp thu nhiễm lúc này ôm nhi nữ đã sớm cao hứng hỏng rồi, cũng đã quên chuẩn bị, hai cái bà đỡ vui vẻ ra mặt đứng, vốn tưởng rằng song sinh tử đều là khó sinh, nhưng không nghĩ tới hôm nay này một chuyến thế nhưng như thế thuận lợi, hai người cũng vui mừng, đứng ở một bên chờ muốn tiền thưởng. Thôi Vi tự nhiên biết Bích Liêu lời nói có đạo lý, nhưng không biết vì cái gì, nàng sinh song hài tử liền cảm thấy trong lòng đã là cao hứng. Lại có chút không thoải mái, lúc này nghe mùi máu tươi nhi càng là khó chịu, cũng không giống ngày thường giống nhau dễ nói chuyện, nhíu mày liền quật nói, muốn mở ra, nghe ta khó chịu, chạy nhanh mở ra. Các ngươi đem thưởng bạc lấy ra tới, hai vị ma ma làm phiền. Trong phòng mọi người đều đáp ứng, hai cái nha đầu lúc này mới hiểu được, vội đem đã sớm chuẩn bị tốt tiền thưởng cấp sờ soạn ra tới, đưa cho hai cái bà đỡ, hai người nhéo túi tiền, còn không có tới kịp cười, kia đầu nhiếp thu nhiễm lại mở miệng nói, lại một người thêm năm lượng. Hôm nay phu nhân chuyện này, tất cả đều là làm phiền các ngươi. Hai người vừa nghe, càng là mang ơn đội nghĩa, vội chắp tay thi lễ bồi cười, nói không xong lời hay, lúc này mới từ mấy cái nha đầu lánh đi xuống chuẩn bị uống rượu. Nhiếp ra ra như vậy hỉ sự này, tự nhiên không có khả năng bà đỡ cả đời sản xong liền đem người tống cổ đi ra ngoài. Nhiếp thu nhiễm đơn giản ôm nữ nhi phân phó làm phòng bếp nhiều sửa trị chút rượu và thức ăn ra tới, trong nhà bọn hạ nhân đều đi theo thưởng một hồi, đặc biệt là Thôi Vi trong phòng người. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra mỗi người đều cao hứng. Thôi Vi sinh xong rồi hài tử vốn nên là hỷ sự, nhưng nàng không biết như thế nào chính là muốn khóc, phi nào muốn đem cửa sổ mở ra, nhiếp thu nhiễm lấy nàng cũng không có cách nào, cũng chỉ đến làm người đem cửa sổ mở ra, lại không thể đối với nàng trên giường thổi, dọn bình phong đem mấy cái cửa sổ chắn hơn phân nửa, đã là thấu khí, lại không cho nàng bị lạnh, lúc này mới thỏa đáng. Trong nhà vú nuôi là đã sớm chuẩn bị tốt, Thôi Vi chính mình cũng biết nàng muốn dưỡng hai đứa nhỏ căn bản không đủ, bởi vậy chuyện này là cùng Nhiếp Thu Nhiễm đặt thành chung nhận thức, chỉ là đầu ba ngày sơ nhũ nàng lại chuẩn bị uy hài tử. Kiếp trước khi nàng từng nghe mang thai quá người giảng quá, sinh xong hài tử đầu mấy ngày sữa là tốt nhất. Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên cũng y dìa nàng, không biết vì cái gì, nguyên bản còn tính ngoan ngoãn tức phụ nhi sinh xong hài tử lúc sau động bất động liền phải khóc lên. Kiếp trước khi hắn cũng không từng gặp qua phụ nhân sinh xong hài tử liền khóc, nhưng bà đỡ lại đề qua, mới vừa sinh xong phụ nhân không thể khóc quá nhiều, hắn cũng chỉ đến từ nàng. Chương 346 sinh hoa. Trong nhà vội hơn phân nửa túc, mọi người đều bận bận rộn rộn vẻ mặt không khí vui mừng. Buổi trưa sau Thôi Vi sinh hài tử tin tức truyền tiến cung trung, buổi chiều khi La Huyền khiến cho người tặng không ít đồ vật lại đây, một dương dương kim thúy minh châu, hoàng đến người đôi mắt đều suýt nữa hoa, chính hắn lại là chưa từng có tới, tặng đồ lại đây thái giám còn lãnh tới thái tử Lưu Càn ban thưởng, trong lúc nhất thời toàn bộ trong nhà đều tràn đầy không khí vui mừng. Có thái tử dẫn đầu, thượng kinh bên trong rất nhiều người đều liên tiếp phái người tặng hạ lễ lại đây, không đến nửa ngày công phu, Thôi Vi liền đã phát một bút tiền của phi nghĩa. Chỉ là lúc này nàng lại bất chấp vui mừng tới, sinh xong hài tử người liền hôn hôn trầm trầm tùy ý người khác cho chính mình thu thập, hôn mê qua đi. Nàng tuy rằng tuổi trẻ, sinh hài tử cũng sinh đến mau, không giống người khác muốn ngao thượng mấy cái canh giờ mới sinh đến ra tới, bất quá rốt cuộc là song thai, lại là trải qua một phen lăn lộn mới sinh ra tới, rốt cuộc vẫn là mệt đến hoảng, bởi vậy cả đời xong, phía sau chuyện này liền nhậm người bài bố. Nhiếp Thu Nhiễm có chút hụt hẫng nhi nhìn bọn hạ nhân đem chính mình tức phụ nhi cấp lấy nước gấm lau khô xiêm y rìa, hận không thể làm nhân ra rời đi, chính mình đi thế nàng rửa sạch, nhưng cố tình hắn lại không hiểu này đó, những cái đó bà đỡ mới là kinh nghiệm lao đến, tự nhiên lúc này không chấp nhận được hắn trong lòng toan lưu. Mà một khắc xương Tôn Thị ở bên này nhìn nâng tiến nâng ra bạc kim châu áo, suýt nữa đỏ mắt đến chảy ra nước miếng tới, nhìn một sọt sọt nâng đi ra ngoài ban thưởng bọn hạ nhân đồng tiền, Tôn Thị cũng đi theo đứng ra đoạt không ít. Buổi tối thời điểm tới rồi, trong phòng cũng không cái nào người lo lắng nàng, Nhiếp Thu Nhiễm bên kia không ra, nàng lại không dám nhận Thôi Vi mặt tiến nàng trong phòng đi, liền sợ Thôi Vi vừa thấy đến chính mình liền đem chính mình đẩy ngã chuyện của nàng nhi rũ. Ra tới, Tôn Thị Sủy cùng bọn hạ nhân đoạt tới một đại bao tiền, lúc này mới chạy nhanh hồi chính mình sân bên kia đi. Nhiếp Thu Văn hai phụ tử lúc này chính thu xếp làm người chia thức ăn ăn cơm chiều. Nhìn đến Tôn Thị tiến vào khi... Hai phụ tử không hẹn mà cùng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lần trước có Tôn Mai chuyện này, lúc sau Nhiếp phu tử chính mình biết không thẳng ngồi không hợp, lại phi lễ chính mình nhị con dâu, tuy rằng chuyện này hắn cũng là ủy khuất. Nhưng nhìn đến Nhiếp Thu Văn khi nhiều ít vẫn là có chút chột dạ, không giống trước kia động một chút liền đánh chửi hắn. Trong phòng chết giống nhau yên tĩnh, hai người giơ chiếc đũa đều không có động, Tôn Thị tiến phòng khi Nhiếp Thu Văn không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo lại có chút oán trách. Nương, ngươi đi đâu nhỉ? Cả ngày cũng chưa nhìn ngươi bóng người, ta nghe nói đại tẩu bên kia có phải hay không muốn sinh. Nhiếp Thu Văn cũng là mau đến giữa trưa khi mới nghe nói chuyện này nhi, bất quá hắn cũng không mặt mũi qua đi, hắn biết gần nhất Tôn Thị ở vì hắn thu xếp cưới vợ sự, lại không biết Tôn Thị cùng Thôi Vi nói thế nào, hắn trong lòng bản năng lại sợ Thôi Vi, bởi vậy nghe nói này tin tức cũng không dám qua đi, chỉ là lúc này Tôn Thị trở về hắn mới hỏi một câu. Nhiếp Phu Tử cũng nghe nói Thôi Vi sinh. Há mồm liền hỏi nói. Thật sinh. Là nam hải nhi vẫn là nữ hải nhi. Tôn Thị trong bao rũ ra một đại bao đồng tiền tới. Một bên chua lòm đếm cầm cái túi tới trang. Một bên nói, sinh, một nhi một nữ. Cùng cái gì quý nhân dường như, sinh cái hải tử còn cấp hạ nhân tiền thưởng. Các ngươi không biết, kia đồng tiền một sọt sọt ra bên ngoài nâng. Đây chính là bại chúng ta Nhiếp ra tài sản. Là nhi tử liền hảo, là nhi tử liền hảo. Nếu sinh là con trai, ta cũng liền đi nhìn một cái. Nhiếp Phu Tử vừa nghe Nhiếp Thu Nhiễm có sau, tức khắc trên mặt lộ ra một tia ý cười tới, duỗi tay vớt chồng dâu, một bên liền trầm ngâm nói, chúng ta này bối bài xuống dưới trung gian là cái trí tự, ta phải hảo hảo cho ta Tôn Nhi tưởng cái tên. Tôn Thị không dám nói Thôi Vi hải tử là bởi vì chính mình quan hệ mới không, chỉ một bên dặn dò Nhi tử, nhị lang, ngươi cần phải cùng đại ca ngươi đến gần một ít, đại ca ngươi hiện tại có hải tử, sau này nơi nào còn lo lắng ngươi, này Nhiếp ra cũng có ngươi một phần nhi. Nhiếp Thu Văn biểu tình tối tăm, không có đáp Tôn Thị lời này, sau một lúc lâu lúc sau mới rôi tay chiều trên bàn còn thừa đồng tiền leo qua đi, nương, ngươi cho ta chút đồng tiền, ta một đại nam nhân già trên người còn không có mang điểm nhi tiền, kia giống cái gì, ngươi cũng không nghĩ ta tổng chiều đại ca đại tẩu rôi tay đi. Hắn vừa nói, Tôn Thị một bên có chút thì đau, nhưng rốt cuộc là chính mình nhất đau lòng nhi tử, cũng liền làm bộ giả ngăn cản một chút, trong miệng lại dặn dò nói, nhị lang, tiền tỉnh chút hoa, những cái đó tiểu đệ tử ngươi liền không cần mua đồ vật đưa các nàng, có tiền không bằng chính mình tồn, sau này cũng hảo thuyết tức phụ nhi. Đã biết đã biết. Nhiếp Thu Văn nhặt ước có 20-30 cái đồng tiền, nghị nghị lúc sau cũng mặc kệ một bên cau mày nhiếp phu tử, một bên liền đẩy Tôn Thị một phen, nương, đại ca bọn họ còn ở đưa tiền không có, ngươi lại đi nhặt một ít đi, điểm này đồng tiền như thế nào đủ. Tôn Thị vừa mới đoạt không ít đồng tiền, đã làm hảo chút hạ nhân trong lòng bất mãn, lúc này thấy Nhiếp Thu Văn thúc giục chính mình lại đi đoạt, nàng cũng không có cảm thấy cái gì ngượng ngùng. Ở Tôn Thị xem ra thôi vì đây là cầm bọn họ nhiếp ra bạc ném đá trên sông đâu, chính mình đoạt chút trở về cũng không có gì ghê gớm, bởi vậy nghĩ nghĩ lúc sau đứng dậy, ta đây lại đi nhặt một ít, miễn cho tiện nghi những cái đó tiểu đệ tử. Nhiếp phu tử cũng tưởng cùng nàng một khối qua đi, hiện giờ thôi vì sinh nhi tử, đối nhiếp ra tới nói cũng coi như là có sau. Nhiếp phu tử làm người tuy rằng bảo thủ lại sẽ tính kế chút, nhưng trong lòng kỳ thật đối với có tôn tử cũng rất là cao hứng. Một bên liền nghĩ phải cho tôn tử khởi cái tên là gì, một bên còn lại là hứng khởi mặt khác chủ ý tới. Tôn thị đối với nhiếp phu tử cùng chính mình một đường nhưng thật ra có chút cao hứng, nàng lúc này đúng là chột dạ thời điểm, tuy rằng chính mình đẩy thôi vì chuyện này còn không có bộc phát, nhưng giấy không thể gói được lửa, nói không chừng cái nào thời điểm liền điểm, có nhiếp phu tử ở chính mình bên người, nhiều ít cũng an toàn một ít, cho nàng tráng tráng dũng khí, tuy rằng nhiếp phu tử cũng coi thường nàng, bất quá rốt cuộc hắn vẫn là coi trọng già trẻ. Sẽ không thật tùy ý thôi vì như thế nào chính mình, đặc biệt là loại này rèm pha nhi, nếu là truyền ra đi, đối nhiếp ra thanh danh bất lợi, nhiếp phu tử nhất định một lát muốn cho thôi vì nén lớn giận, đánh rất răng, cửa hôn huyết nuốt. Này xương hai phu thê chiều nhiếp thu nhiễm bên này sân đã đi tới, kia xương thôi vì còn lại là sớm tại buổi trưa sau liền từ nhiếp thu nhiễm hầu hạ uống lên một chén con mực làm hầm canh gà chờ, bên trong tuy rằng không thêm cái gì gia vị. Bất quá con mực làm đặc có hải sản mùi vị cùng gà quẹ với nhau hầm lại là hương khí phát mũi, đây là đối thai phụ hữu dụng, chuyên môn thuốc sữa thủy, buổi trưa sau uống qua, buổi chiều lại uống qua tuyết trắng thơm nồng canh cá, buổi tối ngực liền cảm giác có chút cổ trướng lên, nhưng không nghiêm trọng lắm, hai đứa nhỏ mới sinh ra, cũng may cũng hoàn toàn không như thế nào uống, chỉ có bà vú ôm y mấy khẩu cũng liền an tĩnh ngủ. Hôm nay nhân sinh hải tử duyên cớ, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, thôi vì ban ngày khi mệt mỏi một ngày. Lúc này sớm liền chịu đựng không nổi ngủ đi qua, nhiếp phu tử hai phu thê lại đây khi nhiếp thu nhiễm xem nàng ngủ bộ dáng, chỉ đẩy nói làm nhiếp phu tử hai phu thê sáng mai lại qua đây. Nhiếp phu tử này xương hưng thú vội vàng mà đến, đáng tiếc lại mất hứng rời đi, trong lòng cũng không như thế nào thông khoái, nếu không phải nghĩ chính mình trong lòng ý niệm, hắn ngày thứ hai vốn nên làm nhiếp thu nhiễm tự mình tới thỉnh hắn mới bằng lòng lại đây. Tôn thị lúc này đảo không quá muốn đi nhìn, thâm khủng bị thôi vi tóm được. Nhưng nhiếp phu tử kia đầu lại không hảo nói rõ, cũng đi theo căng ra đầu một khối lại đây. Hai vợ chồng già nhi lại đây khi sắc trời đã là sáng rồi, bất quá hài tử giống nhau bắt đầu sinh hạ tới khi đều là ngày đêm điên đảo. Bởi vậy lại đây khi hai đứa nhỏ còn đang ngủ, thôi vì tại nội thất bên trong, nhiếp phu tử là không hảo đi vào nhìn, chỉ ở cách vách noãn cắt nhìn nhìn tôn tử, lại ngại noãn cắt một cổ hài tử lúc mới sinh ra mùi vị, bởi vậy kéo nhiếp thu nhiệm đứng bên ngoài đầu nói chuyện. Tôn thị là có thể đi vào. Chính là nàng lại không dám đi vào, cũng không nghĩ đi vào, bởi vậy cũng đi theo đứng ở bên ngoài. Trong phòng thôi vi còn không biết này hai phu thê lại đây, nàng sáng sớm lên khi ngực liền cảm thấy trướng đến khó chịu, nhưng hai đứa nhỏ còn ngủ, một khi chạm vào liền khóc, mềm mại nho nhỏ một đoàn, nàng còn không dám đi chạm vào, như là rất sợ một chạm vào liền khiến cho bọn hắn không thoải mái, ngực trướng lên, lại không nghĩ đánh thức hài tử, nàng lúc này trướng đến khó chịu, thôi vi dứt khoát làm người cầm khăn lông, chính mình lau chùi hạ thân thể. Lại làm người cầm chén, chuẩn bị. Chính mình tễ nai phóng, chờ hài tử tỉnh lại khi lại uy bọn họ. Lúc này thời tiết còn lạnh, này nai phóng một chốc cũng sẽ không hư, chỉ cần hảo hảo ôn, chờ hạ hài tử vừa tỉnh tới liền có thể ăn, nàng chính mình liền uy mấy ngày sơ nhũ, sau này lại giao cho bà vú. Bích Liễu bưng một chén mãi qua đi phóng hảo, lại cấp bà vú giao đái vài câu, lúc này mới quay đầu lại hầu hạ thôi vi đi. Tôn thị lại đây khi liền nhìn đến một bên bàn nhỏ thượng phong chén. Bên trong tuyết trắng một chén nhỏ, cũng không biết là thứ gì, tức khắc có chút tò mò, vội vàng hỏi, đây là cái gì, đặt ở nơi này làm gì. Nhân nhiếp thu nhiễm hiện tại căn cơ còn không thâm, so không được những cái đó vương công quý tộc, trong phủ dùng hạ nhân đều là hiện chiêu, cũng không phải người hầu, kia bà vũ là sau lại thôi vì sắp sinh sản khi mới chiêu không lâu. Đối với thôi vi cùng tôn thị chi gian sự tình cũng không như thế nào hiểu biết, rốt cuộc việc xấu trong nhà không ngoài dương, chỉ cần không phải chính mắt đụng vào. Thôi vì giống nhau sẽ không bản thân cố ý biểu hiện ra ngoài. Kia bà vú tuy rằng cũng nghe đến quá nhiếp phu nhân cùng nàng bà chi gian quan hệ không được tốt, nhưng nơi nào sẽ nghĩ vậy, hai mẹ chồng nàng dâu quan hệ đã xấu xa đến ngày thường cơ hồ một lời bất hòa liền sẽ trở mặt nông nỗi, bởi vậy chỉ đương Tôn thị là bà. Thôi Vi nhiều ít muốn kính một ít, chính mình đương nhiên cũng muốn kính. Vừa nghe Tôn thị đặt câu hỏi, nhân gia quan tâm tôn tử cũng là nhân chi thường tình, bởi vậy liền nhấp miệng mỉm cười nói: "Hồi lão phu nhân, là phu nhân bài trừ mãi, nói là vừa sinh xong hài tử sau mấy ngày nay, mãi là tốt nhất, nhất dưỡng người đầu, so uống cái gì cũng tốt, bởi vậy là dùng để uy tiểu nương tử cùng tiểu lang quân." Trong phòng chỉ phải một cái bà vú, có khác một cái còn lại là vừa mới ôm hài tử khi bị nước tiểu một thân, về phòng rửa mặt thay quần áo đi. Người trong phòng nhiều buồn đến hoảng, bởi vậy bọn nha đầu đều đứng bên ngoài đầu. Này bà vú họ Khương, lúc này đáp xong lời nói cũng không nghĩ tới cái khác, chỉ là Tôn thị ở nghe được câu kia nhất giữa người, so uống cái gì cũng tốt khi, đôi mắt nhất thời liền sáng lên. Chương 347 người tiên. Ở tiểu loan thôn trung thế hệ trước người cũng có lấy mãi dưỡng hoa là lấy máu dưỡng hoa cách nói, mỗi người đều biết kia đồ vật uống lên hảo, bằng không hải tử như thế nào sẽ uống xong lớn lên đại, lớn lên hảo. Tôn thị lúc này không nói lời nào, kỳ thật nắm tay đã nắm lên, một bên liền cười nói: "Đây chính là ta đầu một đôi tôn tử nữ, ta con dâu này thật sự là cái có phúc khí, lập tức liền ôm hai, người tuổi lớn a, liền thích này đó vật nhỏ, nếu không này chén gác ở chỗ này đi, ta tới thủ, ta tới uy uy bọn họ, ở phòng bếp lớn bên kia ta cho nàng hầm bưu chút thức ăn, ngươi đi nhìn một cái trong phòng bếp cho ta hảo con dâu nấu thức ăn hảo không có." Kia bà Vũ Khương thị vừa nghe nàng nói chính mình tôn tử nữ là vật nhỏ, tức khắc liền nhíu hạ mày, bất quá cũng không nghĩ tới cái khác, nghe Tôn thị như vậy vừa nói, tuy rằng có chút không vui Tôn thị đem chính mình trở thành bình thường thô sử nha đầu sai sử, nhưng nàng cũng chỉ coi như tổ mẫu muốn cùng chính mình tôn tử hảo hảo thân cận một phen, rốt cuộc nhân gia mới là thân nhân, nàng cũng không hảo chống đỡ, bởi vậy liền đứng dậy, nhấp miệng cười nói: "Nếu như vậy, kia nô tỳ liền đi trong phòng bếp nhìn một cái, làm phiền lao phu nhân." Tôn thị không lớn kiên nhẫn phất phất tay, kia bà Vũ Khương thị do dự một chút, lúc này mới đi ra ngoài, chỉ là trong lòng có chút không yên lòng. Ra cửa khi cũng không nhìn thấy bên ngoài Nhiếp Thu Nhiễm, nàng lại không hảo gọi nha đầu nhìn chằm chằm Tôn thị, nhân ra tổ mẫu muốn thân cận Tôn Nhi, nàng một cái làm hạ nhân, hay là còn muốn tìm người tới giám thị bọn họ. Nếu là có việc Nhi liền bãi, nếu là không có việc gì, chính mình đó là trong ngoài không phải người, thảo người ngại. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Bà Vũ Khương thị do dự một chút, rốt cuộc cũng không có phân phó bọn hạ nhân nhìn chằm chằm Tôn thị một ít, bản thân đi xa. Nhưng nàng trong lòng tồn tâm, cũng không dám ly quá xa. Chỉ ở bên ngoài lược đứng lại, liền viện môn cũng không ra, Thôi Vi này bộ sân cực đại, là năm vào cửa lại thêm một cái tiểu nhân hình tròn cổng vòm. Tổng cộng trong ngoài 6 tầng, nàng ngày thường ăn cơm dùng thủy chờ đều là trong viện chính mình thiêu, không giống Tôn thị bọn người là dùng phòng bếp lớn nấu cơm, tuy rằng cũng là chủ tử. Thức ăn so hạ nhân hảo đến nhiều, nhưng cũng không bằng Thôi Vi tinh xảo. Tôn thị nói cho Thôi Vi hầm đồ vật, muốn cho bà Vũ Khương thị hướng phòng bếp lớn bên kia chạy. Một đi một về chỉ sợ đều phải non nửa cái canh giờ, nàng nào dám đi chạy, chỉ ở trong viện đứng ước có một khắc tới chung, liền lại đứng dậy đi trở về. Khương thị khi trở về vừa vặn đẹp đến Tôn thị ôm một cái tã lót ở trong ngực nhỏ giọng hống, trong tầm tay cầm cái bạc ngưỡng, chính hướng kia hải tử ở uy cái gì. Từ tã lót nhan sắc đi lên xem. Hẳn là ở uy tiểu lang quân. Trong chén vốn dĩ hơn phân nửa chén mãi. Đã chỉ còn ước có một tiểu tầng đế bộ dáng, Khương thị nhẹ nhàng thở ra. Lại quay đầu hướng mặt khác một bên tiểu nương tử chỗ đó nhìn đi. Lại thấy khỏe miệng nàng biên còn mang theo một tia ướt tích, sân đến một trương đỏ thắm miệng nhỏ càng thêm tiểu nộn. Khuôn mặt nhỏ ngủ đến đỏ bừng, hiển nhiên là uống xong mãi lại ngủ. Bà Vũ Khương thị chỉ đương chính mình nghĩ đến nhiều, không khỏi ám đạo chính mình nghi thần nghi quỷ, nhân ra chính mình ruột thịt tổ mẫu, hay là còn sẽ hại chính mình một đôi tôn tử nữ không thành. Lúc này em bé đã uống đến lường dạ, Tôn thị bế lên hắn tới liền ở em bé trên lưng phanh phanh phanh chụp vài cái. Xem đến Khương thị mí mắt một trận loạn nhảy, có chút trong lòng run sợ chiều Tôn thị vươn tay tới. "Lão phu nhân, không bằng làm nô tỳ tới ôm tiểu lang quân đi, cũng miễn cho mệt ngài." Tiểu hài tử bị nàng một phách, mới vừa uống xong mãi lại giật chút ra tới, Tôn thị trong mắt hiện lên một tia âm lệ, nghĩ đến Thôi Vi từ gả đến Nhiếp gia tới nay liền không có cho chính mình thỉnh quá một hồi ăn, cũng không có hầu hạ quá chính mình, lúc trước càng là dám can đảm đánh nàng, hiện giờ vì Nhiếp Thu Văn chuyện này còn ba lần bốn lượt thoái thác. Tức khắc trong lòng trào ra một cổ ác ý tới, một bên đem tôn tử giao qua đi, một bên liền cười nói: "Ta ở nông thôn chủ quán, luôn luôn tay chân chính là như vậy, tiểu hài tử nơi nào có như vậy tiểu quý, chúng ta đại lang cũng là ta như vậy mang đại, không thấy hiện giờ có chỗ nào không thoải mái, cũng liền nàng nghèo chú ý." Lời này nàng rõ ràng chỉ chính là Thôi Vi, bà Vũ cũng không hảo đi tiếp lời, chỉ là cười gượng hai tiếng, túi đầu ôm quá trẻ con, ôn nhu ở hắn trên lưng chụp lên, tiểu hài tử không bao lâu đánh một cái cách, dần dần mới giật giật miệng nhỏ, không khóc lại đi ngủ. Tôn thị nhìn thấy này bà vú ôm hài tử bộ dáng, một bên bưng lên bên cạnh trong chén còn thừa mãi một ngụm uống lên cái sạch sẽ, đổ cũng là lãng phí, dù sao cũng là thứ tốt. Nàng như vậy vừa nói, kia Khương thị xem đến trong lòng một trận sông cuộn biển gầm, suýt nữa phun ra, Tôn thị lại là cố ý lau miệng nhi, một bên liền nói, hai đứa nhỏ ta đều uy qua, tiểu hài tử mới sinh ra, bụng trướng không được, ngươi lúc này cũng không cần uy, ta hôm nay nhìn lên bọn họ cũng thích thật sự, buổi chiều muốn lại uy khi, ta lại đây đi. Nàng như vậy vừa nói, kia Khương thị cũng không nghĩ tới cái khác, chỉ đương nàng thật là thích Tôn tử, tự nhiên liền gật gật đầu, cười còn không có mở miệng, Tôn thị kia đầu cũng đã khóc dòng nói, bất quá ta kia con dâu nhìn ta là cái ở nông thôn, khinh thường ta, hiện giờ nàng phát đạt, con ta lại có tiền đồ, khiến nàng làm quan phu nhân, nàng liền chê ta cái này bà mất mặt xấu hổ, một đôi tôn tử nữ khẳng định là không cho ta xem, còn mong ngươi không cần cùng nàng nói mới hảo, ta chính là tưởng thân cận một chút ta Tôn nhi. Khương thị chính mình cũng là cái làm nương, chính mình cũng coi nhi nữ, vừa nghe Tôn thị lời này, lại xem nàng đầy mặt nôn nóng bộ dáng, tức khắc trong lòng sinh ra một cổ đồng tình tới. Tôn thị gần nhất mấy ngày đều không có ngủ kiên định, hôm trước buổi tối là khí hận Thôi Vi dám như vậy đối chính mình, lại hận nhi tử trưởng thành cưới tức phụ nhi liền đã quên nương, đêm qua lại lo lắng Thôi Vi đem chính mình đem nàng đẩy ngã trên mặt đất mới khiến cho sinh non chuyện này nói đi ra ngoài, bởi vậy trắng đêm khó miên, hiện giờ hai ngày không ngủ hảo, ngoài miệng đều suýt nữa nổi lên đại phao, thoạt nhìn xác thật là đau thương đáng thương. Kia Khương thị do dự một chút, liền gật gật đầu, Tôn thị khỏe miệng biên lộ ra một tia ý cười tới. Lại dặn dò Khương thị không cần lại uy hài tử, miễn cho xử hài tử ăn nhiều cách thực, Khương thị tự nhiên hiểu được đúng mực, đương nhiên cũng liền ứng, Tôn thị lúc này mới đẩy mặt tươi cười rời đi. Thôi Vi hôm qua sinh sản khi nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thật cũng tổn hại thân thể, sinh xong hài tử nàng liền ra hơn phân nửa thân mồ hôi, lại mất máu quá nhiều, hôn hôn chầm chầm đã ngủ, liền hài tử cũng chưa thấy thế nào, ngủ cả một đêm, tinh thần mới thoáng dưỡng hảo chút. Buổi trưa thời điểm lên khi ngực lại có chút trứng lên, nàng nghĩ đến hôm qua sự tình, hận đến ngứa răng, một bên ngồi dậy tới, tùy ý bích liễu bưng sạch sẽ nước gấm lại đây, chờ nàng ninh khăn lúc sau, mới hướng ngực thượng đắp đắp, lại nhẹ nhàng lau vài cái, tiếp nhận bích liễu truyền đạt chén ngọc, một bên hỏi. Đại gia lúc này ở nơi nào, đi Hàn Lâm viện. Nhiếp Thu Nhiễm Nhân có song hỉ lâm môn, một lần con cái song toàn, sớm liền hướng Hàn Lâm viện tố cáo giả, hẳn là ở nhà bồi nàng mới là, có La Huyền ở bên kia đỉnh, Hàn Lâm viện hẳn là không cái nào sẽ vì khó hắn. Bích liễu vừa nghe đến nơi này, tức khắc nở nụ cười, phu nhân ngủ mê, sáng sớm khi chủ tử vừa mới nói qua đã ở nhà nghỉ tắm gội mấy ngày, bồi bồi phu nhân không nói, còn nhìn xem tiểu nương tử cùng tiểu lang quân đâu, lúc này đang ở trong viện đầu cùng Nhiếp lao ra nói chuyện. Thôi Vi vừa nghe đến nơi này, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, hôm qua đại gia con mẹ nói chuyện này cùng đại gia nói không có. Nàng sinh hài tử là không có biện pháp, sinh xong lại hôn mê qua đi, chưa kịp đề, lúc này mới nghĩ tới, mỗi khi nghĩ đến Tôn thị kéo chính mình tình cảnh. Thôi Vi trong lòng liền hận đến ngứa răng, cũng chính là nàng mạng lớn, mới ngao lại đây, nếu không vốn dĩ sinh hài tử chính là một chân bước vào quỷ môn quan, đặc biệt là nàng song thai, may mắn từ nhỏ thân thể cơ sở đang đánh, nếu không nếu là nhược một ít, thật là cái khuê các thiếu nữ yếu đuối, bị Tôn thị như vậy một lộng thế nào cũng. Phải xảy ra chuyện nhi không thể, không nói được liền hỷ sự biến tăng sự, một thi hai mệnh đều có khả năng. Nô tỳ đã quên. Bích Liêu vừa nghe đến nơi này, tức khắc ngây ngẩn cả người. Nàng hôm qua là thật vội vàng trong ngoài, cũng đã quên đi theo Nhiếp Thu Nhiễm nói chuyện này, bắt đầu khi nàng nhưng thật ra từng nói, bất quá sau lại đầu tiên là sợ hãi, lại là kinh hỉ, cuối cùng lại muốn lưu Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Vi hai phu thê ở chung, chỗ nào còn nhớ rõ Tôn thị chuyện này, cho tới bây giờ Thôi Vi vừa nói nàng mới nghĩ tới, phu nhân thứ tội. Tính, ta không trách ngươi. Thôi Vi vẫy vây tay, nghĩ đến hôm qua Bích Liêu mấy người đem nàng tiếp được tình huống, sắc mặt hòa hoãn chút. May mắn hôm qua nàng là có người tiếp được, nếu không bị Tôn thị kia lôi kéo đẩy, chính là nàng thân thể lại hảo cũng muốn nếm chút khổ sở. Nàng tưởng tượng đến Tôn thị, hôm nay còn không có gặp qua nàng đâu, phỏng chừng chính mình cũng biết chuẩn dạ, tức khắc cười lạnh lên, nàng trốn đến quá mùng 1, có thể trốn bất quá 15. Chuyện này nhưng không dễ dàng như vậy xong, chờ hạ đem đại gia gọi trở về, liền nói ta không thoải mái. Nàng cũng không tin, Tôn thị chuyện này là thật nhiều người đều chính mắt nhìn thấy, nàng lại không xong. Hiện tại cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói, hai người phu thê mấy cái, Thôi Vi đối hắn tính cách cũng hiểu biết thật sự, có nắm chắc Nhiếp Thu Nhiễm tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn nương vô cớ gây rối mà muốn cho nàng nhiều hơn nhẫn mại. Là, Bích Liễu lên tiếng, trong phòng bọn hạ nhân đều nghe ra Thôi Vi lời nói đối Tôn Thị hận ý, biết này mẹ chồng nàng dâu hai người là không có biện pháp hòa hảo. Hiện giờ mọi người đều biết phong hướng bên kia quát, Nhiếp Thu Nhiễm vốn dĩ đối Thôi Vi hảo mọi người đều nhìn thấy, chuyện này Tôn Thị khẳng định muốn xúi quẩy. Mấy người vội vàng đứng dậy, có người chạy nhanh đi ra ngoài báo tin nhi, không bao lâu Nhiếp Thu Nhiễm liền vội vàng xài bước tiến vào, thân ảnh lập tức liền dịch tới rồi giường biên, chạy trốn ngực phập phồng, đầy đầu nồng đậm tóc dài toàn bộ trải lên quăn lên đỉnh đầu, lộ ra trơn bóng cái trán bảy một tầng tinh mịn mồ hôi. Vi nhi, ngươi chỗ nào không thoải mái? Phụ nhân ở cứ cần phải hảo sinh điều dưỡng, nếu không một cái không hảo liền phải rơi xuống bệnh căn nhi. Hắn vừa nghe tiểu nha đầu tới hồi báo Thôi Vi không thoải mái, liền sợ tới mức hắn tim đập đều suýt nữa ngừng một phách, cả người lạnh băng, huyết đêm cũng tựa lũy. Lúc này trở về liền rỗi tay ở Thôi Vi cái chán xem xét, một bên rỗi tay muốn đi phiên nàng mí mắt nhi, một bên liền phải làm nàng phun ra đầu lưỡi tới, làm ta xem, chỗ nào không thỏa đáng, chạy nhanh làm người đến ngoài. Cung cấp bên trong báo thanh tin nhi. Làm La Huyền thỉnh ngự ý để lại đây. Người đọc sách giống nhau hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chút vọng, văn, vấn, thiết ý để lý bản lĩnh. Nhiếp Thu Nhiễm xem tiểu tức phụ lúc này dưỡng đến sắc mặt trơn bóng, da thịt tựa tốt nhất tinh tế đồ sứ bộ dáng, không giống như là chỗ nào không thoải mái, nhưng hắn trong lòng lại là có chút không bỏ xuống được, rất sợ chính mình nhìn lầm rồi, quan tâm sẽ bị loạn. Lúc này liền ngày thường trên mặt ấm áp như xuân phong biểu tình đều không thấy, trong mắt có kinh hoàng. Chương 348 xuống tay. Nhiếp Thu Nhiễm là thật sự để ý chính mình. Thôi Vi thấy rõ hắn biểu tình, tức khắc trên mặt lộ ra một tia vừa lòng tươi cười tới, một bên trở tay cầm Nhiếp Thu Nhiễm đè ở chính mình mạch bác thượng tay, một bên nghiêm mặt nói: "Nhiếp đại ca, ta hiện tại không có chỗ nào không thoải mái." Nàng như vậy vừa nói, Nhiếp Thu Nhiễm tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tức khắc liền phải tức giận, cái nào khua môi múa mép nhi dám nói hiệu nói vượn giảng phu nhân không thoải mái. Không phải ý định nguyền rủa phu nhân sao, trực tiếp đánh chết. Hắn này vẫn là đầu một hồi tức giận bừng bừng bộ dáng, trong phòng bọn hạ nhân tức khắc chết giống nhau yên tĩnh, kia truyền lời tiểu nha đầu thân mình run run đến như gió thu xa sút diệp giống nhau. Thôi Vi một bên khỏe miệng ý cười càng đậm chút, đem Nhiếp Thu Nhiễm tay kéo lên, dán ở chính mình gương mặt biên, thần sắc trịnh trọng. "Nhiếp đại ca, ta hiện tại êm đẹp, nhưng hôm qua sinh hải tử khi bị ngươi nương kéo đến suýt nữa té ngã, nàng lại vì làm ta quăng ngã xa một ít, đẩy ta một phen, may mắn Bích Liễu các nàng đem ta cấp bắt được. Nếu không chỉ sợ ta cùng bọn nhỏ đều đến muốn xảy ra chuyện nhi." Thôi Vi cáo khởi Tôn Thị tới, chút nào áp lực tâm lý đều không có, nàng nói vì Nhiếp nhị hôn sự, là tới làm ta cùng nàng một khối đi ra ngoài tương người, nói hôm qua liền nghĩ tới, chính là ta nắm lấy môn, không cho người đem nàng bỏ vào tới. Thôi Vi nhưng thật ra thật không nghĩ làm Tôn Thị tiến phía chính mình tới, nhưng chuyện này nàng không có xuất đầu, ngược lại là Nhiếp Thu Nhiễm làm, bởi vậy nàng có nắm chắc Nhiếp Thu Nhiễm tại đây chuyện này sẽ không thiên ở Tôn Thị bên kia. Bất quá Thôi Vi vẫn là đem chuyện này cấp nói ra, miễn cho sau này Tôn Thị ngược lại ác nhân trước cáo trạng. Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt lập tức liền lạnh xuống dưới. Hắn hôm qua liền nghe hạ nhân nói Thôi Vi suýt nữa té ngã một cái mới sinh hài tử, bất quá hôm qua khi trở về thật sự là quá lo lắng, không ai biết hắn hai đời làm người lúc sau. Đối với hài tử cùng Thôi Vi có bao nhiêu để ý, sau lại mẫu tử ba người lại bình an, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời cũng bị bọn nhỏ buông xuống lộng cái trở tay không kịp, hôm nay mới nhớ tới. Nếu không phải Nhiếp phu tử hai người lại đây, hắn vốn dĩ cũng muốn trở về hỏi. Hiện giờ vừa nghe nói là Tôn Thị nguyên nhân, Nhiếp Thu Nhiễm tức khắc liền cười lạnh một tiếng, duỗi tay thế Thôi Vi sửa sửa xiêm y, sau một lúc lâu lúc sau hắn mới mở miệng nói, chuyện này giao cho ta tới làm, ngươi hảo hảo dưỡng, cũng đừng nghĩ quá nhiều. Hắn hiện tại chịu tỏ thái độ, cũng không có bởi vì Tôn Thị là hắn nương mà tả hữu trốn tránh lảng tránh vấn đề này, Thôi Vi trong lòng không khỏi có chút kinh hỉ, gật gật đầu. Hai phu thê nói chuyện, Nhiếp Thu Nhiễm thủ Thôi Vi mới vừa ngủ, cách vách hài tử lại là khóc lên. Vừa mới bắt đầu chỉ có một tiếng khóc, cũng không biết có phải hay không song bảo thai chi gian đều có như vậy cảm ứng. Một cái hài tử vừa mới vừa khóc, một cái khác hài tử cũng đi theo khóc lên. Thôi Vi mới ngủ không trong chốc lát công phu. Tiếng khóc cùng nhau, nàng lập tức đi theo liền mở mắt. Mẫu tử liên tâm, nàng vừa mở mắt ra vội vàng liền ngồi đứng lên tới, bọn nhỏ làm sao vậy? Nhiếp Thu Nhiễm cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Vội vàng làm người đi đem bà vú gọi lại đây. Lúc này hai cái bà vú chính từng người ôm một cái hài tử, hống đến luống cuống tay chân. Khương Thị trong tay ôm hài tử con hảo, chỉ khóc lóc, hống cũng liền thanh âm nhỏ chút, nhưng mặt khác một vị bà vú trong tay ôm hài tử lại là nhậm nàng như thế nào hống cũng hảo không được. Thôi Vi chân mày cau lại, kia bà vú liền có chút lúng túng nói, không biết như thế nào, tiểu nương tử chính là khóc nháo không ngừng, nô tỳ đã kiểm soát quá, tã cũng là vừa mới đổi quá. tiểu nương tử trên người lại không có chỗ nào không tốt, lại cố tình chính là khóc cái không ngừng. Hai tử vừa khóc lên, Thôi Vi liền cảm thấy lo lắng dường như khó chịu, vừa nghe bà Vũ lời này tức khắc liền nổi giận, hai tử khóc thành như vậy, chính là không hảo. Đem hải tử ôm lại đây ta xem. Kêu bà Vũ bị nàng vừa uống, tức khắc đem hải tử vội vàng ôm lấy, Thôi Vi đem không có gì trọng lượng hải tử ôm vào trong ngực, chỉ là nàng đầu một hồi đương đương, ôm ở trong tay thật cẩn thận, còn có chút không lớn thói quen, Nhiếp Thu Nhiệm xem nàng dáng vẻ khẩn trương, vội vàng duỗi tay liền đem nữ nhi nhận lấy, một bên ôm đến nàng trước mặt. Hai phu thê nhìn chằm chằm hải tử xem, lúc này phỏng trừng tiểu anh hải nhi khóc đến lâu rồi, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, tuy rằng thân mình đều bao ở tã lót, chỉ là Nhiếp Thu Nhiệm sờ soạng, sắc thật đều là sạch sẽ mới vừa đổi quá. Hải tử uy qua không có. Phun ra nói không. Vẫn là chỗ nào sẽ không thoải mái. Thôi Vi duỗi tay ở hải tử trên người vỗ, một bên liền hỏi một câu. Kêu bà Vú do dự một chút, quay đầu lại nhìn Khương Thị liếc mắt một cái, Khương Thị vội gật đầu nói, uy qua, nô tỳ cũng không dám cấp tiểu nương tử cùng tiểu lang quân ăn quá nhiều, sợ ngược lại sặc. Thôi Vi tuy rằng nghe nàng nói có lý, nhưng hải tử khóc lợi hại, nàng nghĩ đơn giản nói, Bách Liếu tìm người đi ra ngoài chạy nhanh thỉnh cái đại phu trở về. Thôi Vi đối với hải tử cũng không quá hiểu biết, nhưng nghe hải tử khóc lợi hại, trong lòng cũng có chút đau lòng, nghĩ chính mình vừa mới chen qua chút mãi, cũng không biết hải tử là như thế nào ở khóc, đơn giản làm người đem vừa mới tệ hơn một nửa chén mãi bưng tới, lấy cái muông dính chút, ở hải tử ngoài miệng chạm chạm. Vốn đang ở khóc lớn hải tử một dính vào nại nước, tức khắc dừng miệng, trong lỗ mũi phát ra rồn rập giống như tiểu miêu dường như thanh âm. Bản năng liền thấu miệng nhỏ không được hút, cũng không khóc, kia cái muông thượng mãi nước nhi bị nàng một liếm xong, vội lại sốt ruột giật giật tay nhỏ cùng hai chân. Như vậy tình cảnh mọi người nơi nào còn có không rõ, Thôi Vi tức khắc sắc mặt biến, vội vàng lại dính chút mãi nước cấp hài tử liếm, hài tử ăn càng nóng nảy chút. Tình huống này căn bản không giống như là uy quá bộ dáng. Khương Thị sắc mặt lập tức liền trở nên trắng bệnh, Nhiếp Thu Nhiễm cũng sắc mặt đi theo âm trầm xuống dưới, nhìn chằm chằm Khương Thị không có ra tiếng. Kia chút mại không nhiều lắm, tiểu hài nhi một người liền ăn hơn phân nửa, mới đánh cái no cách, Nhiếp Thu Nhiễm rửa vào chính mình trước ngực, nhẹ nhàng duỗi tay vỗ vỗ, một đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm hai cái bà Vũ xem. Hai tử ăn no, cũng không ra tiếng, Thôi Vi lại làm Khương Thị cũng đem nhi tử ôm lại đây, uy mãi, hai tử phỏng trừng ăn chút, liếm liếm cũng liền không há mồm, Thôi Vi cười lạnh một tiếng, đem cái muông hướng trong chén một ném, phát ra đinh một tiếng giòn vang, nàng lúc này mới thân mình hướng đầu giường thượng gối mềm lại gần qua đi. Nhìn hai người cười lạnh. Đây là uy quá. Hai tử không có ăn thế nhưng còn lừa gạt ta, các ngươi rốt cuộc là muốn làm gì, một đám lá gan không nhỏ. Đại gia phu nhân thứ tội. Hai cái bà Vũ sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, đi theo quỳ xuống, kia nguyên bản ôm tiểu cô nương bà Vũ chỉ vào Khương Thị liền nói, phu nhân minh dám, nô tỳ ôm tiểu nương tử khi xiêm y ố với chút, về phòng một lần nữa đổi quá, liền sợ trên người có mùi vị, khi trở về nàng liền nói hai đứa nhỏ cũng uy quá. Nô tỳ nhìn trong chén không mãi, chỉ cho là thật uy qua, cũng không dám cấp tiểu nương tử uy quá nhiều. Cũng không phải cố ý muốn bị đói tiểu nương tử, nếu không nô tỳ chính mình liền cấp tiểu nương tử uy, cần gì phải xử phu nhân phát hiện. Cái này bà Vũ sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là cố nén run rẩy, một bên đáp lời nói. Kia Khương Thị càng là mặt không còn chút máu, thân mình không được run run, nàng cũng không biết là chuyện như thế nào, rõ ràng Tôn Thị là uy quá, lúc này bị Thôi Vi mở dọa, lại bị người chỉ chứng. Tức khắc miệng lưỡi đều có chút không nhanh nhẹn, không phải, là uy quá tiểu nương tử, nô tỳ đi ra ngoài trong viện, khi trở về tiểu nương tử đã ăn xong nàng thượng câu không tiếp được câu, nghe được Thôi Vi càng là hỏa đại, Nhiếp Thu Nhiễm lại là nhận thấy được trong đó không thích. Hợp nhi, nhữ mày nói, ngươi đi trong viện làm gì, khi trở về cái nào đem tiểu nương tử uy xong. Là lão phu nhân uy, lão phu nhân nói nàng tư tôn xuất ruột, nhưng phu nhân không được nàng xem. Làm nô tỳ bảo mật lúc này Khương Thị mới nhận thấy được trong đó không thích hợp nhi địa phương, Nhiếp Thu Nhiễm vừa hỏi, nàng vội vàng liền nói, vừa nói, một bên trong lòng lạnh băng, thân mình run đến lợi hại hơn chút. Thôi Vi vừa nghe đến nơi này, cười lạnh đến càng thêm lợi hại, vốn dĩ liền muốn Tôn Thị tính sổ, không dự đoán được chính mình còn không có tìm tới môn nhi, nàng liền bản thân lại thấu ra tới. Nhiếp Thu Nhiễm ôm nữ nhi trầm mặc sau một lúc lâu, mới đột nhiên nói, đem nàng cấp bắt lại, đánh 10 bản tử, đuổi ra đi. Ba Vũ đều là hoài hài tử hơn nửa năm sau tân chiêu tiến vào, này đó là của cải mỏng nguyên nhân, chính mình không có người hầu ba Vũ, hết thể chỉ có thể ở bên ngoài tìm, khó trách tìm được như vậy không đầu góc ngu xuẩn. Bên này Nhiếp Thu Nhiễm là người đem Khương Thị đánh quăng ra ngoài, kia đầu một mặt làm người một lần nữa tìm kiếm ba Vũ, một bên lại là bất động thanh sắc, giữa trưa khi không biết đi ra ngoài làm một chuyến cái gì, buổi trưa sau kia đầu Tôn thị lại lặng lẽ lại đây. Trong viện hạ nhân nhìn đến Tôn thị khi ánh mắt lộ ra kỳ dị chi sắc, Tôn thị chỉ đương các nàng là coi thường chính mình, trong lòng tức khắc càng thêm thống hận, cũng không biết vì cái gì, nàng trong lòng trào ra một cổ dự cảm bất hảo tới, bất quá nàng lại nghĩ đến chính mình buổi sáng khi làm sự tình, cùng với hiện tại còn phải làm, tức khắc trong lòng trào ra một tia đắc ý khoái cảm tới, giống như trả thù nhi tử con dâu giống nhau. Đi vào loan các khi, hai đứa nhỏ ngủ đến còn chính hương, Tôn thị nhìn thoáng qua, đối với tôn tử nàng tuy rằng có chút mới lạ, nhưng bởi vì là chính mình luôn luôn không thế nào thích nhi tử hải tử, nàng cũng hoàn toàn không như thế nào để ý, chỉ là nhìn đến tiểu cô nương khi, thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên mệnh tiện, thế nhưng đói bụng lâu như thế cũng không khóc náo. Nàng vốn dĩ cho rằng đứa nhỏ này vừa khóc, Thôi Vi đám người liền phải lăn lộn mù quáng, nếu tìm đại phu lại đây bốc thuốc, ăn nhiều vài lần, hải tử không uống mãi chỉ ăn cái này, không nói được liền nhịn không được bao lâu. Một tiểu nha đầu phiến tử, lấy tới lại không có gì dùng, trưởng thành cũng là lãng phí lương thực, nàng hỏi rất rõ ràng, giống nhau gia đình giàu có tiểu nha đầu gả đi ra ngoài không ngừng thu không bao nhiêu xính lễ, ngược lại muốn bồi không ít đồ vật gả đi ra ngoài, quả thực là bồi tiền hóa, lấy tới cũng không có gì dùng, sau này còn phải liên lụy chính mình nhi tử phân không bao nhiêu của hồi môn, Tôn thị mới không chịu làm. Nàng hỏi trong nhà hạ nhân khi, này đó hạ nhân trong lòng đều nhìn nàng không thượng, gia đình giàu có khuê nữ giống nhau là cao gả. Gả chính là kết hai nhà tần tấn chi hảo, mà ham nhưng không ngừng là kia một chút vàng bạc châu báu, mà là quyền thế cùng địa vị, đáng tiếc Tôn thị kiến thức hạn hẹp, chỉ có thấy bạc. Lúc này Tôn thị gần nhất, không thấy được buổi sáng khi kia bà Vũ, ngược lại chỉ nhìn thấy một cái khác nhìn không quen mặt, Tôn thị trong lòng tuy rằng có chút kinh ngạc, lại là lại chiếu buổi sáng khi kinh nghiệm, đem người hống đi ra ngoài, không nghĩ tới lại đuổi kịp buổi trưa giống nhau thuận lợi. Tôn thị trong lòng đắc ý, chờ đuổi kịp buổi trưa giống nhau không ai. Nàng vội vàng bưng lên một bên sớm chuẩn bị tốt mại uống lên hơn phân nửa, còn thừa thiếu chút, Tôn thị mới gắt xuống chén, còn không có tới kịp bế lên trên giường đất ngủ đến vừa lúc Tôn tử, kia bên ngoài mới ra đi không lâu bà Vũ lại đột nhiên gian xông vào. Chương 349 trung kế. Tôn thị trong lòng một trận hoảng loạn, may mắn vừa mới chính mình ba lượng khẩu đem mại uống lên, bằng không lúc này nếu là bị người gặp được, thật đúng là xấu hổ sát người. Nàng trong lòng kinh hoàng thất thố, ngoài miệng lại là có chút thẹn quá thành giận. Một bên chạy nhanh lau miệng nhì, một bên làm khó dễ nói. Ta cho ngươi đi trong phòng bếp quả nhiên thức ăn, ngươi như thế nào như vậy mau trở về tới. Nàng lúc này trong lòng không hề tự tin, bề ngoài liền có vẻ dương nanh múa vướt thập phần trộn dạ, kia bà Vũ buông xuống mặt mày, xem nàng còn không có đem hải tử bế lên tới, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, một bên liền còn con khỏe miệng, trong giọng nói mang theo một tia hận ý, nếu là kia canh hầm đến hảo, nô tỳ tự nhiên đoan đã trở lại, chỉ là phu nhân vừa mới hầm thượng. Nô tỳ cũng sợ một chuyến tay không. Nàng lời nói ngữ khí có chút không thích hợp nhì, Tôn thị là sợ ra tới, nhưng lại không dám đi miệt mài theo đuổi, nàng tự mình chỗ nào hầm cái gì canh, bất quá là thuận miệng nói bậy mà thôi, nàng chỉ là muốn đem người chi ra đi, hảo trộn uống thôi vi tế cấp hải tử mãi, lúc này vừa thấy bị người xông vào nhìn đến, lại là không mặt mũi lại là xấu hổ, vội vàng nhìn một bên trong chén mãi, thấy thiếu hơn phân nửa, cũng không biết kêu bà Vũ có thể hay không nhìn thấy, rất sợ nàng thấy được liền ổn. Ào, bởi vậy cố nén khẩn trương, nghiêng người chắn phóng trình phóng mãi chén án trước bàn, một bên liền cùng này bà Vũ lung tung nói. Têu ngươi đi xem ngươi liền đi xem, rong dài cái gì, hay là ta còn sẽ lấy chuyện này tới hống người không thành, ta cho chính mình con dâu hầm đồ vật, còn sẽ có giả. Tôn thị vừa nói, một bên lộ ra nổi giận đùng đùng thần sắc tới, một bên liền phải ra bên ngoài hướng, nếu ngươi không đi đoan, ta chính mình đi bưng. Kêu bà Vũ nhìn lên thấy nàng bộ dáng này, tức khắc bĩu môi. Trong lòng thật sự là Tôn thị vô cùng, nếu không phải nàng. Chính mình hôm nay buổi trưa như thế nào sẽ đã chịu một phen cửa trách, nếu không phải Nhiếp Thu Nhiễm lưu nàng còn hữu dụng, phỏng chừng cũng giống cái kia Khương thị giống nhau, bị đánh một đốn liền đuổi ra ngoài. Huống chi quan trọng nhất, nguyên bản nàng cùng kia Khương thị một khối lưu lại, sau này thời gian giải ký một giấy bán mình khế, liền có thể lâu lâu dài dài lưu tại ca nhi chị em bên người, sau này cũng hảo dựa chủ tử dưỡng lão. Nhưng bị Tôn thị như vậy một lộng, chỉ sợ hảo hảo bản tính như ý cũng muốn bị đánh mất, tưởng tượng đến này đó, bà Vũ nơi nào không hận. Lao phu nhân chậm đã một ít. Này bà Vũ vội vàng đứng ở cửa liền đem Tôn thị chăn xuống dưới, một bên liền nói, nô tỳ còn chưa thế nào gặp qua lão phu nhân mặt, không bằng lao phu nhân lưu lại cùng nô tỳ nói một phen lời nói đi, đại gia phu nhân là cái gì tính cách, sau này cũng không biết được không hầu hạ nàng vừa nói, một bên dễ nghe lời nói liền nhắm thẳng Tôn thị lỗ tai rót. Tôn thị vốn dĩ liền thích nghe người ta khen tặng lấy lòng chính mình. nguyên bản cho rằng nhi tử tiền đồ lúc sau mỗi người đều nên khen ngợi nàng một tiếng lao phu nhân. Đỉnh đầu phía dưới vô số nha đầu bà tử hầu hạ, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa mới là. Nhưng ai ngờ đến, nhi tử là có tiền đồ, nhưng cùng nàng căn bản không thân. Hơn nữa nơi trốn giúp đỡ tức phụ nhi cùng nàng đối nghịch, Thôi Vi kia nha đầu chết tiệt kia lại cầm giữ bạc không chịu hầu hạ nàng nịnh bợ nàng, đến nỗi với một ít hạ nhân gió chiều nào theo chiều ấy đến mau, căn bản cũng không đáp Tôn thị, như vậy sinh hoạt cùng nàng tưởng tượng chung hoàn toàn không giống nhau, Tôn thị trong lòng sớm đã mất mát đến lâu rồi, hiện giờ vừa nghe đến này bà Vũ Tôn Sùng là chính mình, tức khắc vui mừng, không tự chủ được cười ra tiếng tới, cũng đã quên phía trước. Xấu hổ cùng chỗ dạ, quả nhiên dọn đem ghế dựa liền ngồi xuống, cùng này bà Vũ câu được câu không nói chuyện. Cũng không biết sao lại thế này, ngày thường Tôn thị đó là ban ngày suốt ngày không ngủ được tinh thần cũng hảo thật sự, chỉ cần có người bồi nàng nói chuyện, cũng nơi trốn lấy lòng nàng, đó là cả ngày đều có thể tinh thần sáng láng vui mừng dị thường. Cũng không biết có phải hay không mấy ngày nay đều không có ngủ ngon nguyên nhân, Tôn thị ngồi xuống dưới vừa mới nói mấy câu, bắt đầu còn hảo, sau lại liền cảm giác có chút hôn trầm trầm, ngồi xuống dưới mí mắt nhi thẳng đánh nhau, sau một lúc lâu lúc sau duy trì không được muốn đứng dậy, thân mình thẳng lắc lư. Không được, ngươi nào ngày lại qua đây cùng ta nói chuyện đi, ta kia con dâu làm chuyện tốt, tức giận đến ta hai ngày không ngủ, ta hôm nay buồn ngủ tới. Thực, muốn đi về trước nghỉ ngơi. Có lẽ là thật sự quá mệt nhọc, Tôn thị cảm thấy dưới chân đều ở đánh phiêu, nói chuyện khi đầu lưỡi đều có chút lớn. Chỉ là liền tính hôn mê, cũng không quên nói Thôi Vi nói bậy. Kia bà Vú xem nàng một bộ như lọt vào trong sương mù biểu tình, tức khắc khỏe miệng biên mới lộ ra một tia đắc ý tới, không biết nói gì đó. Tôn thị này cổ buồn ngủ tới đột nhiên, căn bản không mở ra được đôi mắt. Như là đột nhiên liền ngủ vào mộng đẹp giống nhau, Tôn thị như là làm vô số mộng, hiếm lạ cổ quái, trong chốc lát như là về tới lúc trước mới gả nhiếp phu tử, trong chốc lát lại như là ở cùng nhi tử nói cái gì, trong mộng nàng như là nhớ lại năm đó một chút sự tình, loại này không hảo nói cho người khác chuyện này vào lúc này trong mộng nói cho nhiếp thu nhiễm nghe, Tôn thị liền cảm thấy đặc biệt thông khoái, như là hắn như thế đối đãi chính mình. Chính mình cũng muốn hung hăng làm hắn khó chịu. Thượng một hồi, dù sao trong mộng nói cái gì đều là giả, nàng chính mình nói đến thống khoái chỗ, không tự chủ được bật cười. Ha ha ha ha ha, Tôn thị đắc ý cười vài tiếng, đột nhiên ngón tay thượng lại là một cổ xuyên tim đau nhức đánh úp lại, Tôn thị tức khắc đau đến một cái kích linh, như là mộng đẹp lập tức đã bị người đánh thức giống nhau, lệnh nàng vạn phần không mau, tức khắc nhíu mày, không tình nguyện chậm rãi mở mắt lạnh lùng nói, cái nào gan lớn dám quấy rầy ta ngủ lời còn chưa dứt. Đột nhiên một cổ kình phong đánh úp lại, Tôn thị bản năng muốn nghiêng đầu, chỉ là không biết ngủ lâu rồi có phải hay. Không làm đầu người vượng nao trướng, nàng biết không biết cái nào gan lớn dám đánh chính mình, nhưng cố tình lại trốn cũng trốn không thoát, chỉ nghe bang một tiếng kịch vang, nhiếp phu tử quát trói thai thanh âm vang lên. Thiện nhân! Tôn thị vừa nghe đến trượng phu thanh âm, không tự chủ được kích linh linh dùng mình một cái, nguyên bản còn cảm thấy trầm trọng mí mắt nhi lúc này lập tức liền mở. Trước mắt một mảnh lượng trừng trừng, chính mình ngồi ở ghế trên. Trước mặt nhiếp phu tử sắc mặt xanh mét, nàng chỉ đương chính mình nói mớ, tưởng tượng đến vừa mới trong ngộng tình cảnh, Tôn thị sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, một bên run run đánh lên run tới, cũng không biết chính mình vừa mới có phải hay không nói mớ, nàng như là tức lý lộc cục ở cùng người ta nói lời nói, bất quá nàng cho rằng chính mình đang nằm mơ, cũng không nghĩ tới cái khác, trong lòng còn âm thầm đắc ý, hiện giờ. Vừa thấy đến nhiếp phu tử, Tôn thị trong lòng một cổ dự cảm bất hảo tức khắc dũng lên, đặc biệt lúc này nhiếp phu tử sắc mặt đen nhánh. Kia nhìn nàng ánh mắt như là muốn ăn thịt người giống nhau, Tôn thị gương mặt cơ bắp đều ở run rẩy. Thiện nhân. Nhiếp phu tử lúc này đôi mắt đều phải sung suất huyết tới, một bộ muốn giết người dường như bộ dáng, hận không thể nhào lên trước đem Tôn thị ăn tươi nuốt sống giống nhau. Tôn thị lúc này hét lên một tiếng, đôi mắt lập tức liền trừng lớn, này cũng không biết là ở địa phương nào, Tôn thị đứng dậy. Người vượng nặng nghề, thân thể có chút trì độn, không biết vì cái gì, mới vừa tỉnh ngủ lại đây. Nàng lại là mệt thật sự. Vốn dĩ muốn chạy, nhưng cố tình trong lòng động, thân thể lại là trầm thật sự, lập tức đã bị nhiếp phu tử bắt được tới rồi, nắm tay mất mạng dường như liền hướng nàng diện mạo thượng hạt mưa dường như đánh xuống dưới, tiện nhân, tiện nhân. Nay vẫn là Tôn thị đầu một hồi nhìn đến nhiếp phu tử như thế bạo nộ dị thường bộ dáng, nàng nguyên bản trong lòng liền đối nhiếp phu tử thập phần sợ hãi, lúc này nhìn thấy nhiếp phu tử bộ dáng này, tức khắc hai chân đều mềm, lập tức quỳ rạp xuống đất, tắc tắc phát run. Chỉ tùy ý nhiếp phu tử nắm tay lập tức lại một chút hướng nàng trên đầu trên mặt đánh lại đây, không biết có phải hay không bởi vì quá sợ hãi. Tôn thị thế nhưng liền rỗi tay ôm đầu sức lực đều không có, hạt mưa dường như nắm tay dừng ở trên người nàng. Chỉ nghe được phanh phanh nắm tay đánh vào thị thượng khi trầm trọng thanh âm, cố tình là liền đau đớn đều không cảm giác được. Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt lộ ra lạnh băng mỉm cười, lại mang theo một tia thương hại chi sắc, trong tay chính nắm một trương giấy tuyên thành. Tôn Thị bị đánh đến mặt mũi bầm dập khi, khóe mắt Dư Nhạc liền thấy được đại nhi tử vẻ mặt u lanh chi sắc đứng ở một bên, kia trên mặt biểu tình lệnh nàng run như cây sấy, cũng không biết vì cái gì, nàng lúc này cảm thấy chính mình đối Nhiếp Thu Nhiễm so đối Nhiếp Phu Tử còn sẽ sợ hãi, bất quá nghĩ đến chính mình là hắn mẹ đẻ, mà Nhiếp Phu Tử lại là một bộ muốn ăn chính mình bộ dáng. Tôn Thị nhìn đến nhi tử khi, như cũng là hai mắt sáng ngời, chạy nhanh một phen nhào lên tới, chiều Nhiếp Thu Nhiễm vọt qua đi, một bên liền khóc ròng nói: đại lang cứu cứu ta, cha ngươi muốn giết ta. Nàng lúc này khóc đến nước mũi nước mắt không được lưu, hồ ở thương chỗ thượng, tức khắc lại đau đến nàng một cái kích linh. Ai cũng cứu không được ngươi. Thiện nhân, ta muốn hưu ngươi, muốn hưu ngươi. Cuối cùng một câu khi Nhiếp Phu Tử như là gào giống ra tới, hắn luôn luôn tự cao chính mình là cái người đọc sách, lại để ý thể diện, chưa bao giờ từng giống hôm nay giống nhau thất thố quá. Lúc này hắn tức giận đến sắc mặt đều thay đổi, Tôn Thị càng thêm sợ hãi. Tưởng tượng đến chính mình trong ngộng làm những chuyện như vậy, tức khắc khóc đến càng thêm thê lương, lại không dám lại cầu tình. Nhiếp Thu Nhiễm thở ơ lạnh nhạt, nhìn Tôn Thị bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, trong lòng lại là chút nào cũng bất đồng tình. Hắn buổi chiều đương thời ở nơi ấy trung dược là kiếp trước khi cùng La Huyền đánh nhau khi, từ trong tay hắn thật vất vả được đến một mặt dược, là có thể mê người tâm trí, làm người hôn mê, trong lúc vô ý nói ra chính mình tâm sự một loại dược, giống nhau là đại lý tự dùng để phá án sử dụng. Không dự đoán được có một ngày hắn thế nhưng sẽ dùng tới rồi Tôn Thị trên người, càng không dự đoán được có một ngày sẽ từ Tôn Thị trong miệng nghe được như vậy không thể tưởng tượng nói tới. Tuy nói kiếp trước khi hắn cũng từng ẩn ẩn hoài nghi quá, nhưng hôm nay nghe được Tôn Thị chính miệng nói ra này đó, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng lại là một mảnh bình tĩnh, không có chính mình tưởng tượng chung phẫn nộ, cũng không có đối Tôn Thị thương tâm cùng thất vọng, bình tĩnh đến giống như một ngoại nhân, nhìn Tôn Thị khóc đến một bước hồ đồ bộ dáng, hắn liền nửa điểm cảm giác cũng không có. Nguyên lai trải qua quá trước một đời sự tình, hắn cho rằng chính mình đối Tôn Thị chỉ có hận, không dự đoán được hiện giờ xem ra, hắn lại là liền hận cũng không có dư lại, thời gian quả nhiên là tỏa ma người một cái thứ tốt, có lẽ lại có khả năng chính mình trước một đời khi liền đối với Tôn Thị xem phai nhạt, hiện giờ lại có vợ có con nữ, liền những cái đó cuối cùng hận ý cùng không cam lòng, hiện giờ cũng là phai nhạt. Này hết thể còn muốn ít nhiều Tôn Thị, nếu không phải nàng kiếp trước khi như thế lan lộn, như thế nào có thể làm chính mình như vậy mau liền có thể tàn nhẫn đến hạ tâm. Chương 350 tìm đường chết. Phu quân, ngài tha ta đi, ta không phải cố ý, ngài rốt cuộc vì cái gì đánh ta, cũng muốn cùng ta nói rõ ràng mới là. Tôn Thị khóc đến bi thiết, nàng lúc này đã là sợ hãi chính mình sau này tình huống, lại là có chút lo lắng sợ hãi chính mình vừa mới trong ngộng thật nói gì đó không nên nói sự tình. Nhưng nàng nghĩ đến nếu là chính mình thật nói bí mật, lại có một loại thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Bí mật chôn giấu ở trong lòng nhiều năm, hiện giờ một khi bị người bóc mở ra, nàng trong lòng có một tia khoái ý, lại có sợ hãi, ta lại không tốt, cũng thay ngươi sinh đại lang, hắn là cái có tiền đồ, sau này có thể thế ngươi Nhiếp ra phát dương quang đại, ngài tha ta một hồi, ta sau này không dám, ngươi nạp tiếp, ta cũng không dám nữa quản. Tôn Thị khóc đến thở hổn hển, nhưng trong phòng hai phụ tử lại không cái nào sẽ đối nàng trong lòng sinh ra thương tiếc. Nhiếp Phu Tử thậm chí chán ghét đến hận không thể lập tức đem Tôn Thị giết chết ở chính mình trước mặt, vừa nghe đến nàng thế nhưng còn dám để chuyện này, đã giác ghê tởm, lại cảm thấy phẫn nộ. Ta thả hỏi ngươi, Nhiếp Thu Văn rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi cho ta nói rõ ràng. Hắn nói lời này khi như là từ trong cổ họng giống ra tới giống nhau, Tôn Thị sưng to nhau mắt, không nghĩ tới Nhiếp Phu Tử quả nhiên nghe được chính mình vừa mới trong ngộng theo như lời sự tình, nguyên bản còn tồn lưu chữ một tia may mắn, hiện giờ xem ra. Chỉ sợ Nhiếp Phu Tử trong lòng đã biết. Tôn Thị giống như mùa đông khắc nghiệt bị người đón đầu từ mặt thượng tới hạ một chậu lạnh lẽo tuyết thủy giống nhau, run lập cập, một đôi xương to xanh tím mí mắt phiếm ra kinh hãi muốn chết chi sắc, trên dưới hàm răng va chạm, phát ra khanh khách giòn tiếng vang tới. Thu Văn làm sao vậy? Nàng lúc này trong lòng hốt hoảng, ánh mắt tức khắc hiện ra vài phần trốn tránh chi sắc tới, nguyên bản Nhiếp Phu Tử còn đương nàng vừa mới hồ đồ. Nói mớ, cũng không biết trong ngộng suy nghĩ chút cái gì. Hẳn là nói hiệu nói vượn mà thôi, nhưng hôm nay xem ra. Chỉ sợ nàng không phải đang nằm mơ, ngược lại là chính mình đang nằm mơ. Trong nháy mắt trong lòng mọi cách tư vị nhi đều có, sắc mặt tức khắc liền âm hàn xuống dưới. Hôm nay ngươi nếu không nói, ta đánh chết người tiện nhân này. Nhiếp Phu Tử luôn luôn tự cao văn nhân thân phận. Cực nhỏ giống như vậy khẩu ra ác ngôn, càng sâu đến nôi đánh người. Tôn Thị không dự đoán được hắn thật sự có động thủ một ngày, càng là hại đến gan mật nứt ra, biết hắn chỉ sợ đã là khí cực. Càng là không dám nhiều lời, thâm khủng phun ra một chữ, Nhiếp Phu Tử liền muốn chính mình tánh mạng. Chỉ là Nhiếp Phu Tử lúc này khó thở công tâm, sớm hận không thể làm Tôn Thị đi tìm chết. Vừa thấy Tôn Thị là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, càng là tức muốn hụt máu. Lập tức liền quay đầu lại hướng Nhiếp Thu Nhiễm nói, Thu Nhiễm, cho ta lấy chỉ trùy thủ tới phát, hôm nay ta muốn đem tiện nhân này thân thủ giết chết. Một câu sợ tới mức Tôn Thị hai đùi run run. Nơi nào còn dám dâu dếm, tự nhiên trong miệng không được cầu tình. Nhiếp phu tử thấy nàng chịu thua, trong lòng không ngừng không có chút nào vui sướng, ngược lại càng là nổi trận lôi đình. Nhắm mắt lại thâm hô một hơi, liền nhìn chằm chằm Tôn Thị nói, ngươi lại nói, ngày đó Thu Nhiễm chuyện này, đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Hắn như vậy vừa hỏi, Tôn Thị liền biết chính mình vừa mới trong ngộng theo như lời nói căn bản không phải nàng trong lòng suy nghĩ giống nhau, chỉ là nàng chính mình trong lòng ý tưởng mà thôi, không nói được là thật thật tại tại phát sinh qua, nếu không Nhiếp phu tử dù cho là lại khinh thường nàng, cũng không nên là dáng vẻ này tới. Nàng trầm mặc không nói lời nào, Nhiếp phu tử lại là không có nhẫn mại, tùy tay nắm lên một bên mặc đài, thật mạnh liền tạp tới rồi Tôn Thị cái chán phía trên, lạnh lùng nói. Tôn Thị bị hắn sợ tới mức run lập cập, liền cái chán kịch liệt đau đớn cũng không cảm giác được, trên đỉnh đầu mực nước nhi hỗn hợp máu nhắm thẳng hạ dũng, nàng lại không dám rỗi tay đi lau, buông xuống thân thể, run, Nhiếp phu tử vừa mới vừa động, Tôn Thị liền giống như chim sợ cành cong, cũng không dám nữa giấu giếm, chảy nước mắt bắt đầu nói lên, đương, ngày đó, Nhiếp Minh cứu cái ngoại, người xứ khác, làm người nọ giấu ở chúng ta phòng chất tuổi phía sau, ta cũng là sau lại mới biết. Được. Tôn Thị nói đến nơi này, tím tím xanh xanh dưới mí mắt lộ ra vài phần thần sắc tới, đã sợ lại thẹn, Nhiếp phu tử vừa nghe ở đây, tức khắc bộ ngực phập phồng đến càng thêm lợi hại, âm thanh cười lạnh, vậy ngươi nói, hai ngươi như thế nào thông đồng ở một khối, không biết xấu hổ. Vừa mới Tôn Thị nửa ngủ nửa tỉnh bên trong thế nhưng nói nàng cùng người ngoài từng có quá một hồi xương sớm nhân duyên, thẳng nghe được Nhiếp phu tử suýt nữa phổi cũng khí tạc, lúc này Tôn Thị sợ tới mức mệnh đều suýt nữa mau không có, nào dám nhiều lời, ngày đó Nhiếp Minh cứu một cái người xứ khác, giấu ở Nhiếp ra phía sau, nàng cũng không biết, ngày đó nói đến cũng có quỷ, không biết như thế nào, Tôn Thị nửa ngủ nửa tỉnh gian, như là nhìn đến kia người xứ khác đã từng nằm ở chính mình trên. Người làm, lúc trước Nhiếp phu tử lãnh đạm Tôn Thị đã lâu, cơ hồ sinh xong Nhiếp Thu Nhiễm lúc sau cực nhỏ chạm vào nàng, nàng cũng chỉ đương chính mình là làm một hồi tân ngộng, ngộng tỉnh lại khi mới phát hiện chính mình thật sự cùng người có cầu thả, chỉ là ngày đó Nhiếp phu tử cũng ngủ ở chính mình bên người không phiến lũ. Tôn Thị cũng không biết chính mình đến tuột cùng là ngủ hồ đồ, mơ thấy cùng nhân luân đôn hoàn hảo, vẫn là kỳ thật trượng phu dính quá chính mình thân mình, trong lòng cất bất an, may mắn ngày đó Nhiếp phu tử hôn chầm chầm, cũng không để ý, chỉ đương chính mình hồ đồ cùng nàng thân cận quá một hồi, tỉnh lại lúc sau cũng không có phát hiện cái gì, chỉ là từ đây lúc sau Tôn Thị lại có thai, cuối cùng mới sinh một cái Nhiếp Thu Văn. Tôn Thị vừa mới trong lúc ngủ mơ, thế nhưng nói không biết Nhiếp Thu Văn là người phương nào chi tử. Nàng hận Nhiếp phu tử tận xương, lãnh đạm nàng 10 năm sau, cũng không từng dính nàng thân mình, trong lòng đối chuyện đó nhi đã sợ lại hối, thâm khủng bị người phát hiện, nhưng cố tình Nhiếp phu tử như thế lãnh đạm nàng, làm nàng một cái có trượng phu người lại nào cùng không trượng phu người giống nhau thủ sống quả, Tôn Thị trong lòng tự nhiên là hận, mỗi khi nhớ tới ngày đó sự tình khi, nàng đã là có chút nghĩ mà sợ cố tình còn cảm thấy thông khoái, lại nhân thống hận Nhiếp phu tử, lại hận. Không thể chuyện đó nhi là thật sự. Kỳ thật hiện tại nghĩ đến không nói được thật là chính mình nghĩ đến nhiều. Kỳ thật ta cũng chính là nói hiệu nói vượng, chỉ là làm ngộng, cũng không thể coi là thật. Nhị lang nếu không phải phu quân cốt đủ, người trong thôn như thế nào đều không có lời ra tiếng vào. Tôn Thị kỳ thật trong lòng cũng chỉ là ẩn ẩn có chút hoài nghi, rồi lại hy vọng chuyện đó nhi là thật sự, Nhiếp phu tử không chạm vào chính mình, dù sao cũng phải làm chính mình tìm cái sung sướng như chỗ. Nếu Nhiếp Thu Văn thật sự không phải Nhiếp phu tử hài tử, kể từ đó chỉ sợ mới chân chính đại khoái nhân tâm. Nhiếp phu tử cả đời đối chính mình lãnh đạm, lại nhìn chính mình không thượng, lại càng không liêu cuối cùng thế nhưng thế người khác dưỡng nhi tử, nếu là cuối cùng còn có thể lại đến chút chỗ tốt, Nhiếp phu tử chỉ sợ ở dưới chín suối cũng muốn sống sờ sờ tức chết. Bởi vì Nhiếp Thu Văn từ nhỏ là dưỡng ở Tôn Thị bên người, lại bởi vì cùng Nhiếp phu tử giận dỗi nguyên nhân, nàng đối với đại nhi tử rất là thống hận. Nhưng cố tình đối với cái này có chút ái mội con thứ hai lại cực kỳ để ở trong lòng thích thương tiếc, Tôn Thị không dự đoán được chính mình lúc này nhất thời đồ cái thông khoái, cho rằng trong mộng việc không người biết hiểu, há mồm liền nói, cũng mặc kệ ngày đó đến tuột cùng chính mình điên long đảo phượng một hồi chính là ai liền vì thống. Khoái nói là người khác, hiện giờ thế nhưng bị Nhiếp phu tử bắt được, suýt nữa liền hồn đều dọa bay. Thiện nhân, Nhiếp phu tử thẳng tức giận đến sắc mặt xanh tím. Trong miệng phiên tới phục đi chỉ biết nói hai câu này, hắn lúc này trong lòng hận cực, quả thực là ăn sống rồi Tôn Thị tâm đều có. Tôn Thị nhìn hắn này biểu tình, cũng cảm thấy có chút sợ hãi, nhịn không được đem chính mình xúc thành một đoàn, thâm khủng nhiếp phu tử muốn đánh chết chính mình, vội khóc lóc tưởng rời đi tầm mắt, phu quân tha ta, kỳ thật ta chẳng qua là chính mình miên man suy nghĩ, nhiếp minh nhiếp tình hai cái nha đầu chết tiệt kia mới là ác độc, lúc trước đại lang bệnh, chính là kia người xứ khác lưu lại dược, nhiếp tình phóng, là nhiếp tình phóng. Khó trách nói lúc trước êm đẹp người, như thế nào đột nhiên liền khởi sướng sốt cao, tình huống còn cực kỳ hung hiểm. Lúc này nhiếp phu tử nghe Tôn thị giải thích, không ngừng không có cảm thấy trong lòng tốt hơn một chút một ít, ngược lại càng là cảm thấy nàng ghê tởm vô cùng, nếu là người khác sấn nàng chưa chuẩn bị, chiếm nàng, kia bất quá là thân thể mất chính tiết, nhưng hôm nay nàng chính mình thế nhưng là bắt đầu làm mộng xuân, hơn nữa là tưởng người khác, quả thực đó là trầm đường lấy. Chết tạ tội, cũng thể không rõ nàng trong lòng xấu xa. Nhiếp tình chuyện này, lòng ta đều có đúng mực, chính ngươi vì bảo cái thanh danh, đi tìm chết đi. Ta sẽ đem nhiếp thu văn quá kế đến huynh gì danh nghĩa. Nhiếp phu tử thâm hô một hơi, lúc này cố nén muốn giết chết Tôn thị xúc động, xem nàng mặt xương ra phao bộ dáng, trong lòng nổi lên từng đợt ghê tởm, cũng không nghĩ lại đánh nàng, một bên liền phải đi ra ngoài làm người xứng chút Thạch Tín ra tới. Nhiếp phu tử luôn luôn tự cao rất cao, hắn khinh thường Tôn thị, nhưng không dự đoán được chính là hắn trướng mắt Tôn thị thế nhưng sau lưng dám làm ra chuyện như vậy tới, không khắc vang dội chịu hắn một bạt tai. Liền tính Tôn thị thật không có làm cái gì, nhưng quang nàng là suy nghĩ một chút, liền lệnh nhiếp phu tử cảm thấy vạn phần sỉ nhục. Lúc này không ngừng là muốn đánh chết Tôn thị, càng là hận không thể thân thủ đem sỉ nhục này cấp lập tức hủy diệt, nếu không bị người biết được chính mình trên đầu một mảnh lục du, thật sự là hoang thiên hạ to lớn mẫu. Hắn một câu lạnh như băng nói sợ tới mức Tôn thị hồn phi thiên ngoại, kia đầu hồi lâu không có mở miệng nhiếp thu nhiễm lại là đột nhiên nở nụ cười. Khó trách kiếp trước khi Tôn thị như thế đối hắn bất công, nhiếp thu văn cũng là từ nhỏ lớn lên không giống nhiếp phu tử. Tuy rằng cùng Tôn thị cũng có vài phần giống nhau, bất quá hắn nếu thật là nhiếp phu tử nhi tử, tổng nên cùng hắn có vài phần giống nhau, chính mình bộ dạng cũng không nói, cùng Tôn thị không có nửa điểm nhi tương tự chỗ. Nhiếp minh nhiếp tình hai người tuy rằng giờ nhìn không ra cái gì, nhưng nhiếp tình sau lại nảy nở bộ dáng, nhiếp thu nhiễm lại là ghi tạc trong lòng. Tuy rằng không giải cái gì khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân nhi, nhưng cũng có vài phần thành tú cùng nhu nhược đáng thương chi tư, từ trên mặt nàng cũng tìm đến ra vài phần nhiếp phu tử thần thái tới. Duy độc nhiếp thu văn, bộ dạng bình thường chút, thân cao cũng không xuất sắc, chỉ phải một trương miệng có thể nói sẽ hống, tính tình lại bị Tôn thị dưỡng oai, cuối cùng tướng từ tâm sinh, không ngừng dung mạo bình thường, ngay cả khí chất cũng lộ ra một cổ đáng khinh. Đương nhiên, nhiếp thu văn cũng có khả năng thật là nhiếp phu tử hài tử, bất quá Tôn thị hôm nay chính mình tìm đường chết, uống thuốc lúc sau liền vẫn luôn nói hiệu nói vượng, cũng không trách nàng chính mình đem nhược điểm đưa qua. Quả thực là tự tìm tử lộ, không biết sống chết. Cũng khó trách Tôn thị đối hắn như thế bất công, hôm nay nghe tới, thế nhưng là nàng trong lòng cất giấu hận ý, cảm thấy trả thù nhiếp phu tử nguyên nhân. Nhưng kể từ đó, đó là nàng chính mình tìm đường chết. Hôm nay dụng tâm ác độc, thế nhưng trộm uống nữ nhi mãi, còn cố tình không cho bà vú uy nàng, ý đồ đáng chết. Trước một đời khi nàng hại viện tỷ nhi, liền xem như đem chính mình cùng nàng mẫu tử tình phân đoạn đến không còn một mảnh. Hiện giờ thế nhưng lại sinh ra như vậy tâm tư, nhiếp thu nhiễm nơi nào còn có thể lại buông tha nàng. Chương 351 xử quyết. Mẫu tử tình duyên, sớm tại kiếp trước khi liền đoạn đến không còn một mảnh. Nàng nếu là thức thời, thủ bổn phận, chính mình hứa nàng một đời vững vàng sinh hoạt cũng không cái gọi là, đáng tiếc nàng cố tình sinh như vậy tâm tư, hiện giờ nghĩ đến, như vậy làm nàng đi tìm chết, thanh danh có thể giữ được, thật sự là quá mức tiện nghi nàng. Nhiếp thu nhiễm buông xuống hạ mắt liễm, chặn trong mắt một tia ấm lánh, nghĩ nghĩ liền nói, cha, tốt xấu nàng cũng từng sinh dục qua ta, không có công lao cũng có khổ lao. Không bằng lưu nàng một cái tánh mạng đi. Tôn thị vừa nghe đến nơi này, tức khắc đôi mắt liền sáng lên, chỉ đương chính mình lần này thật sự bóc đi qua, kia đầu nhiếp thu nhiễm rồi lại nói tiếp, chỉ là nàng đã mất trinh, tự nhiên không thể lại chiếm mẫu thân danh phận, cũng không thể làm nhiếp ra hổ thẹn, không bằng liền đem nàng từ nhiếp ra tên trung lao đi, đem nàng cùng thu văn tên phân ra đi đó là. Này nói cách khác làm Tôn thị bản thân lãnh nhi tử phân ra đi ra ngoài sống một mình, từ đây cùng nhiếp ra không còn quan hệ ý tứ. Này cũng không phải giống lúc trước Thôi Thế Phúc cùng Thôi Kính Trung phụ tử phân ra như vậy đơn giản, nhiếp thu nhiệm ý tứ là, từ căn bản thượng trước loại bỏ chính mình cùng Tôn thị mẫu tử chi gian quan hệ. Đây chính là so đơn giản trên danh nghĩa phân ra càng vì hoàn toàn, Tôn thị người như vậy nhiếp thu nhiệm trong lòng rõ ràng thật sự, nhìn đến quá phú quý tư vị nhi, nếm cho tới bây giờ trạng nguyên lang mẫu thân cảm giác, nàng là luyến tiếc từ bỏ như vậy địa vị, làm nàng kiến thức quá hết thẻ phú quý lúc sau, lại làm nàng đánh hồi nguyên hình. Từ đây làm nàng chỉ có này trơ mắt nhìn này cả phòng phú quý, vốn dĩ nên cùng nàng có quan hệ, hiện giờ lại cùng nàng vô duyên, mắt thấy mau tới tay. đồ vật, lại cố tình lại được rồi lại mất, cái loại này nấu chín vịt bay cảm giác, Nhiếp Thu Nhiễm kiếp trước khi ở viện tỷ nhi trên người hưởng qua, hiện giờ hắn muốn Tôn thị cũng tới nếm một hồi. Lam nàng nhìn phú quý nhưng không cảm giác được, cả đời ở trong lòng dày vò cùng đau khổ hối hận bên trong vượt qua. Vì nàng kiếp trước khi sở phạm tội nghiệt chỗ tội, làm nàng sinh sôi chịu đựng hạ nửa đời, chẳng phải là muốn so làm nàng đi tìm chết, càng tới làm người thống khoái một ít. Tôn thị trong mắt hỏa tinh bắt đầu chậm rãi tĩnh mịch đi xuống. Rốt cuộc sắc mặt bắt đầu trở nên xuất sắc, nàng không dự đoán được có một ngày chính mình thân sinh nhi tử sẽ mỉm cười nói, làm nàng cùng Nhiếp Thu Văn phân ra đi ra ngoài sống một mình, như vậy tồn tại có ý tứ gì? Nhiếp Thu Văn là cái gì tính tình? Làm mẫu thân liền không có không biết, nàng lúc trước cố ý khí Nhiếp phu tử, lại được một cái nhi tử lúc sau, như là từ đây bắt được cây đại thụ dường như, mọi cách yêu thương, lại nghĩ Nhiếp Thu Văn sau này dù sao có làm đại ca đương chỗ dựa, Nhiếp Thu Nhiễm dù sao một người khổ, hắn này làm huynh đệ chỉ cần đi theo hưởng phúc là được, nơi nào lại dùng đến vất vả đi làm cái gì sự. Mệt chỉ cần là Nhiếp Thu Nhiễm một người là được. Dù sao hắn làm đại ca, tổng muốn chiếu cố một chút huynh đệ. Nếu là hai người đều giống Nhiếp Thu Nhiễm giống nhau mệt, chẳng phải là bằng bạch vô cớ tao một hồi tội. Bởi vì này đó nguyên nhân, Tôn thị đối Nhiếp Thu Văn luôn luôn dung túng. Lại đương hắn chỉ là sinh ra liền hưởng phúc, đối hắn cũng không như thế nào quy phạm. Suốt ngày chỉ biết chơi đùa, hiện tại một đống tuổi, gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, có thể làm chuyện gì. Tôn thị chính mình cũng là chỉ biết chơi đùa, bên ngoài chuyện này có thể tiêu tiền làm người hỗ trợ làm, Nhiếp phu tử dù sao luôn luôn có thể kiếm tiền. Ở tiểu loan thôn trừ bỏ Phan ra, kỳ thật Nhiếp ra cũng coi như là thực giàu có nhân ra, trong phòng chuyện này lại có hai cái nữ nhi cho nàng làm sai sự. Tôn thị kỳ thật cả đời trừ bỏ mới vừa gả đến Nhiếp ra kia hai năm muốn hầu hạ bệnh trung bà mẫu ngoại, sau lại vẫn luôn thực nhẹ nhàng. Nàng chính mình cũng là dựa vào nam nhân quán, hiện giờ lập tức làm nàng đi dựa Nhiếp Thu Văn, hai mẫu tử đều là không thể kiếm tiền, phân ra đi sau ăn cái gì, như thế nào sống. Như thế xem ra, chi bằng một đao đem chính mình thọc đã chết tới thống khoái. Tôn thị tưởng tượng đến nơi này, trong lòng trào ra lửa giận tới, lại sinh ra một cổ tàn nhẫn kính nhi tới, chỉ vào Nhiếp Thu Nhiễm liền mắng, ngươi này nghịch tử, ngươi không phụng dưỡng mẫu thân, ngươi còn nghĩ ra như vậy ác độc phương nhi tới, ngươi không chết tử tế được. Các ngươi nói ta trộm người liền trộm người, không ai thấy, ta nhà mẹ đẻ sẽ không tin. Ngươi như thế đối ta, đưa ngươi là cái gì tú tài, cả đời lại liền nữ nhân cũng không dám sở, ngươi là kêu hoạn quan đi. Ngươi không thích ta, luôn có người khác thích, xứng đáng ngươi trên đầu tái rồi, thế người khác dưỡng nhi tử, ngươi như vậy năng lực, như thế nào không biết. Xứng đáng, ha ha ha, xứng đáng. Vừa mới nửa ngủ nửa tỉnh chung, Tôn thị chỉ nghĩ trong lòng thông khoái, nói đó là lời này. Cho nên Nhiếp phu tử nhẫn mại không dưới, suýt nữa đem nàng cấp ăn tươi nuốt sống. Lúc này nàng thế nhưng lại há mồm nói ra nói như vậy, Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng không được cười lạnh. Khó trách kiếp trước khi Tôn Mai gả cho người còn cùng Nhiếp Thu Văn yêu đương vụ trộm, nguyên lai đây đều là xấu chúc nhiều thế hệ chuyển tới, người của Tôn gia cũng liền này tính tình, đời này rồi lại lấy Tôn Mai không gả cho hắn, hẳn là gả cho hắn vì từ, tới bắt đầu liên tiếp không biết xấu hổ, nếu thật là như thế si tình, kiếp trước khi sao còn cùng Nhiếp Thu Văn rảo ở một khối. Nhiếp phu tử tức giận đến sắc mặt phát thành, không được muốn cho Nhiếp Thu Nhiễm cầm đao lại đây lập tức đem Tôn thị thọc chết, để tránh như vậy rèm pha nói cho người ngoài biết. Tôn thị xem Nhiếp phu tử chỉ là tức giận đến phát cuồng đánh chính mình, mà Nhiếp Thu Nhiễm lại là đứng bất động, càng thêm đắc ý, cho rằng chính mình trong lòng suy nghĩ chính là thật sự, một bên liền lớn hơn nữa thanh nói, ngươi tưởng nói như thế nào liền thành. Ta nhà mẹ đẻ người cũng không phải dễ đối phó, trong thôn người đại gia trong mắt đều nhìn đến rõ ràng. Ngươi chính là đã biết thì thế nào, nhiều nhất đánh ta, ngươi dám không tên tuổi lộng chết ta, ngươi đương Thu Văn sẽ không báo quan. Ha ha ha. Tôn thị vừa nói, một bên đắc ý lại nở nụ cười. Nhiếp phu tử tức giận đến khỏe mắt muốn nứt ra, tự nhiên không thiếu được lại đối nàng quyền cước tiếp đón một hồi, thẳng đánh đến Tôn thị khỏe miệng biên đều chảy ra huyết nơi, Tôn thị mới thật sợ. Ngươi lúc trước đem Tôn Mai đánh chết, có hay không nghĩ tới người của Tôn gia trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Nhiếp Thu Nhiễm cũng không tiếp đón Nhiếp phu tử, chỉ là nhìn Tôn thị ôn hòa nói. Tôn thị sắc mặt nhất thời liền thay đổi, Nhiếp phu tử cũng đi theo dừng tay, nhịn không được thở phì phò, nở nụ cười, ngươi đánh đến Tôn Mai chặt đức khí, còn cho nàng bắt một cái ô thanh danh, hiện giờ ngươi nhà mẹ đẻ tẩu tử đừng ra, Tôn Mai là nàng thân khuê nữ, lại không được nàng coi trọng, cũng so ngươi cái này ngoại gả cô em chồng cường, ngươi nếu muốn náo, liền chờ trầm đường đi. Vừa lúc ngươi không phải thường xuyên kêu muốn cái này cái kia người thâm đường. Nhiếp phu tử nói đến nơi này, điên cuồng phá lên cười. Hắn lúc này cực giận dưới lại cực hỉ, cả người có vẻ đã có chút điên cuồng, biểu tình sợ tới mức Tôn thị nói không ra lời, vừa nghe muốn đem chính mình trầm đường, tức khắc hét lên lên, không cần, không cần, ta nguyện ý cùng nhị lang đi ra ngoài sống một mình, ta nguyện ý. So với ném một cái tánh mạng tới nói, Tôn Thị tuy rằng nói được kiên cường, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là sợ chết. Vừa mới như vậy nói, bất quá vẫn là tưởng bắt một chút thôi. Nhiếp Thu Nhiễm cũng lười đến xem Tôn Thị hiện giờ bộ dáng, nghe nàng bị đánh ngã xuống đất không được rên rỉ, tức khắc trong lòng đần độn vô vị. Lại xem Nhiếp Phu Tử vẻ mặt thị huyết biểu tình, lạnh mặt đừng khai đầu, không nói. Chính là như vậy người một nhà, hắn thế nhưng là sinh ra ở như vậy một hộ nhà. Nhiếp Phu Tử hiện giờ kết quả, cũng là chính hắn gieo gió gặt bão, lúc trước vì cái gì giang hồ thuật sĩ nói, liền tới đón cưới Tôn Thị, nhưng cuối cùng cố tình lại không thích nàng, nào đến bây giờ, hai người từng người băng mặt. Bất quá này cùng hắn đã không có gì quan hệ, hiện giờ hắn có kiểu thêm một đôi trĩ nhi, đời trước tiếc nuối tại đây đời đã viên mãn. Nhiếp gia muốn như thế nào nháo? Liền tùy vào hắn đi. Tuy nói Nhiếp Phu Tử rất muốn đương trường đánh chết Tôn Thị, nhưng hắn cũng biết so với làm Tôn Thị chết tới nói, làm nàng quá quá hiện giờ nhật tử mới là hảo biện pháp, bởi vậy cười lạnh lặng lẽ viết lưu thư. Lại nhéo một cái Tôn Thị ấn dấu tay nhi không trình chứng cứ nắm trong tay, dù sao có như vậy một cái đồ vật. Hắn chính là nào ngày xem Tôn Thị bất quá mắt, muốn cho nàng chết, cũng có rất nhiều phương pháp tới thu thập nàng. Trận này cho khôi hài hạ màn, Tôn Thị bất đắc dĩ liền thương đều không thể dưỡng, liền cùng Nhiếp Thu Văn lặng lẽ dọn đi ra ngoài. Nhiếp Thu Văn nhưng thật ra nháo quá một hồi muốn gặp đại ca đại tẩu, quá quán hiện giờ ngày lành, mỗi ngày có thịt ăn, có nha đầu hầu hạ, hiện giờ muốn quá hồi trước kia nghèo khổ nhật tử, hắn nơi nào chịu nổi, nhưng Tôn Thị làm ra như vậy chuyện này, lại không hảo cùng người biết, chỉ phải rơi lệ đầy mặt khuyên Nhiếp Thu Văn dọn ra đi. Không có Tôn Thị như vậy một cái nháo sự nhi, trên đầu lại không bà giá, Thôi Vi tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng ở cữ cũng đi theo thư thái không ít, bên cạnh có trượng phu thảo niềm vui, lại có hai cái phấn điêu dường như nhi nữ, chính là nguyên bản lại hư tâm tình cũng đi theo hảo lên, lại có bọn hạ nhân sử phương nhi cho nàng bổ thân thể, hơn phân nửa tháng xuống dưới, nàng điều dưỡng ra thịt thủy linh, dáng người nhi trừ bỏ đấy đã chút. Không biết có phải hay không bởi vì tuổi còn nhỏ sinh hài tử nguyên nhân, thế nhưng nửa điểm nhi không biến đến dạng, chỉ là lại so với trước kia ngây ngô, nhiều ti. Vũ mị. Bọn nhỏ trăng tròn rượu phỏng trừng lúc này là muốn đại làm. Thôi Vi hiện tại còn không có ở cữ xong, trong suốt ngọc bạch dường như trên mặt lại là hiện ra hai mạt đạm hà, vừa thấy đó là tinh thần phân chấn no đủ bộ dáng, trên đầu mang một con màu hồng nhạt đai buộc chán che cái chán, phía trên thêu phiến phiến đóa hoa, sấn đến nàng một đôi mắt làm như doanh sắc thái. Dựa vào Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng ngực cùng hắn thương nghị khởi hai đứa nhỏ chuyện này tới, thượng kinh bên trong rất nhiều quyền quý xem ở La Huyền phần thượng, lại có thái tử dẫn đầu. Thế nhưng phía sau tiếp trước tặng không ít đồ vật lại đây, nếu là không làm một hồi, chỉ sợ đều không thể nào nói nổi. Như vậy chuyện này, Nhiếp Thu Nhiễm cũng tự nhiên ý hiền nàng, chính mình nhi nữ tự nhiên cũng nên bốn phía xử lý một phen, hắn cũng không nghĩ con cái chịu ủy khuất, đó là lúc này hai đứa nhỏ còn không biết sự, hắn cũng tưởng cấp con cái tốt hết thảy, tự nhiên là ứng. Hai phu thê chính thấu một khối nói hài tử trăng tròn rượu khi nói, lại làm người hỗ trợ viết thiệp, tự nhiên là hảo một phen bận rộn. Hai đứa nhỏ lễ tắm ba ngày khi, bị Tôn Thị chuyện này náo loạn một hồi, tự nhiên không có đại làm, nhân gia tặng lễ còn đều chờ lại đây lộ cái mặt lấy lòng thái tử đâu. Thôi Vi cũng tưởng cấp con cái náo nhiệt một phen, tự nhiên là bắt đầu vội lên, mấy ngày thời gian thoảng qua, lại trước tiên đã phát thiệp, hai đứa nhỏ trăng tròn khi, thế nhưng thật nhiều người đều lại đây. Trong lúc nhất thời trước cửa lai khách nối liền không dứt. Thôi Vi sáng sớm khiến cho người nấu nước hảo hảo rửa mặt một phen, ngay bên ngoài náo nhiệt thành, lại làm người chạy nhanh cho chính mình đem tóc vắt khô, một lần nữa thay đổi xiêm y, lúc này mới đi ra ngoài tiếp đón bên ngoài các nữ quyến. Chương 352 Hứa thị. Trong kinh lớn nhỏ quý nhân cơ hồ đều phái người lại đây, hiện giờ hoàng thượng thân thể báo bệnh nhẹ, thái tử sau này có thể kế thừa đại thống, hiện giờ mỗi người đều nghĩ lấy lòng tương lai hoàng đế. Mỗi người đều biết Thôi Vi chính là thái tử trong mắt nhìn chúng cực kỳ coi trọng cùng sủng hạnh La Huyền tỷ tỷ, nơi nào không tới phía sau tiếp trước bái kiến, chính là liền phía trước cùng Thôi Vi từng có không thoải mái Hứa thị cũng lại đây, còn lánh lại lần nữa bị trượng phu người đưa về kinh. Thanh Tân Thục Ngọc, cùng với chung quanh nhiều vô số các quý phụ. Nay một chuyến lại trở lại kinh thành, Tân Thục Ngọc lập tức liền trở nên an tĩnh rất nhiều, không giống trước kia, nói chuyện khi trên mặt mang theo cười giống ánh mặt trời giống nhau, người xem trong lòng ấm áp. Nàng đi theo ở Hứa thị bên người, sắc mặt đờ đẫn, mấy tháng thời gian, nàng như là lập tức liền gầy một vòng lớn nhi. Lần trước La Huyền ra tay thế Thôi Vi ra quá khí lúc sau, thái tử lại tra rõ có người cử báo Định Châu chi phủ Tần Cố làm dối kỷ cương một án, nhau đến Hứa thị cuối cùng vô pháp, tới cửa thỉnh tội lúc sau, hai nhà chi gian liền không còn có gặp nhau quá. Tần Cố chuyện này tuy nói đi qua một đoạn thời gian, nhưng Hứa thị trong lòng tức giận lại chưa tiêu. Lệnh nữ nhi ngồi ở vườn trung khi, một bộ cùng ai đều không nói lời nào bộ dáng. Thôi Vi vừa ra tới khi, mọi người vội vàng đều đi theo đứng lên, mấy cái người nói chuyện đều hướng tới Thôi Vi cười, Hứa thị xen lẫn trong mọi người trung gian, sắc mặt có chút cứng đờ. Nhiếp phu nhân thật đúng là hảo phúc khí, hiện giờ lập tức liền con cái song toàn, nghe nói thái tử điện hạ cũng khen ngài khó được, nói là song sinh con cái ở chúng ta Đại Khánh Triều thật đúng là hiếm thấy đâu. Một đám người xông tới, trên mặt mang theo khéo léo ý cười. Mỗi người vừa mới lần đầu tiên gặp mặt, liền đã thập phần thân mật. Thôi Vi biết những người này không thấy được thật để mắt chính mình, nhưng các nàng đều nhìn ở La Huyền cùng Thái tử Lưu Càn phần thượng hiện giờ lại đối chính mình nhiều hơn khen tặng cùng tán thưởng, trong lòng không chừng như thế nào bẩn thỉu. Cũng không đem những người này nói thật sự, chỉ mỉm cười đánh thanh ha ha. Hứa thị cũng kẹp ở trong đám người, đầy mặt xấu hổ chi sắc. Nàng vốn dĩ nhà mẹ đẻ huynh đệ bất quá là trong kinh đại lý tự thiếu khanh. Ở thượng kinh như vậy tùy tay một chảo quyền quý liền bó lớn địa bàn nhi có lợi không được cái gì. Phu quân lại chỉ là cái tứ phẩm chi phủ, nếu là ở Định Châu kia vùng tự nhiên mỗi người truy phủng, nhưng tới rồi kinh thành nàng đó là rơi xuống đất vượng hoàng không bằng gà, cái nào đều có thể đè nặng nàng một đầu. Nơi trốn cười làm lành, nàng nguyên bản đối với Thôi Vi cũng không như thế nào nhìn chúng, nhưng thấy vậy khi những cái đó đối chính mình khinh thường nhìn lại người hiện giờ lại chỉ biết thảo Thôi Vi nói chuyện, trong lòng tư vị nhi chua lòm. Hôm nay nếu không phải nhìn ở chính mình nhi tử Tần Hoài phân thượng, chỉ sợ nàng hiện giờ liền tiến muốn tiến Thôi Vi trong phủ cũng không thành, này càng là lệnh Hứa thị trong lòng khó chịu. Nàng tự xưng là chính mình cũng là quan lại nhân gia xuất thân, nếu luận khởi xuất xứ, không biết so Thôi Vi hảo nhiều ít lần, bất quá là nàng mệnh hảo. Có cái nơi trốn giữ gìn nàng đệ đệ, kia La Huyền cũng không tính thứ gì. Một cái tuyệt hậu hoàng quan, cũng chỉ dựa bỏ thái tử giường hiện giờ mới đổi lấy này đó quyền thế. Nhưng cố tình cứ như vậy đê tiện người, thế nhưng có thể bằng một câu liền trí chính mình ra vào chỗ chết. Hứa thị trong lòng lấy máu. Sắc mặt cũng càng khó nhìn chút, ở một đám y cười ngâm ngâm quý phụ nhân trung. Nàng lại là một bộ miễn cưỡng cười vui bộ dáng, mọi người tự nhiên sớm có nghe nói nàng cùng Thôi Vi ân oán, lúc này thấy nàng còn có thể lại đây, tự nhiên mỗi người đều tiến lên trêu đùa. Tần phu nhân, nghe nói quý công tử từng cùng Trạng Nguyên Lang giao hảo, tần phu nhân thật là hảo phúc khí. Có người điểm danh cùng Hứa thị nói chuyện, Hứa thị nào dám đắc tội người khác, nàng tiến trong kinh liền bị một hồi đả kích, hiện giờ cả người đều tinh thần sa sút không ít, biết chính mình lấy không được đại, vừa nghe người ta nói lời nói, vội vàng liền ngồi ngay ngắn, trên mặt không tự chủ được lộ ra tươi cười tới, một bên cũng đi theo gật đầu nói, nào dám đương phu nhân câu này khích lệ. Nàng này một khiêm tốn, nhân gia cũng bất quá thuận miệng nhắc tới, liền cười cười, đều đem ánh mắt dừng ở an tĩnh ngoan ngoan Tần Thục Ngọc trên người. Có người cũng từng nghe nói qua Hứa gia bởi vì vị cô nương này mà cùng Thôi Vi kết toán, tức khắc có nghĩ thầm bán Thôi Vi một cái hảo, đều cười nói. Tần phu nhân nhưng thật ra dưỡng vị hảo nữ nhi, ta coi tiểu nương tử khuôn mặt nhã nhặn lịch sự, bộ dáng cũng là đoan trang, đảo thật là khó được thấy. Có người nhắc tới khởi chuyện này, còn thừa liền đều đi theo phụ hoa lên, tần phu nhân sắc thật là sẽ giáo nữ nhi, không biết tiểu nương tử hiện giờ chính là đính hôn không có. Hứa thị vừa nghe có người hỏi cái này lời nói, tức khắc sắc mặt vui vẻ, nàng chính mình nữ nhi nàng đương nhiên là kiêu ngạo, Tần Thục Ngọc phía trước tính cách tuy rằng hoạt bát, nhưng quy củ lại là học được cực hảo, một tay việc may vá nhi cũng dài, từ nhỏ liền bị nàng mang theo trên người giáo, có thể nói trừ bỏ tính tình hơi có chút khiêu thoát, không thể so này đó trong kinh các quý nữ cường. Mà lần trước Thôi Kính Bình một chuyện nhi Hứa thị trong lòng tuy rằng có oán, bất quá kinh này một chuyện, Tần Thục Ngọc nhất lệnh nàng đau đầu tính tình nhưng thật ra có vẻ trinh tĩnh lên. Liếc mắt một cái nhìn đi lên liền giống như trầm ổn tiểu thư khuê các, đảo lệnh Hứa thị là vừa mừng vừa sợ, lúc này nghe được có người khích lệ chính mình nữ nhi, nàng không tự chủ được nở nụ cười, lại ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy hỏi chuyện phụ nhân tuổi chừng 30 Hứa, ăn mặc một thân màu tím lăng la, phía trên thêu đại đoàn mẫu đơn, kia một thân tím đậm xiêm y sấn đến nàng toàn thân quý khí bất phàm, màu da trắng nõn, sơ búi tóc ngã ngựa, kia cao cao trải lên mở đầu sau nghiêng cắm một chi đỏ tươi san hô tinh điêu mà thành cái châm cài đầu. Đơn giản thoải mái thanh tân, nàng lại là lập tức liền nhận ra tới, đây đúng là vương quốc công phủ phu nhân Phùng Thị, tức khắc tim đập đều suýt nữa đi theo ngừng hai chủ, trên mặt không tự chủ được lộ ra kinh hỉ dị thường tươi cười tới. Này vương quốc công phủ đã truyền thừa năm đời, là từ khai quốc hoàng đế khi liền vẫn luôn lập công mà thụ phong thừa kế vong thế, ở kinh thành quý không thể nói, mà Phùng Thị dưới gối còn có hai cái nhi tử, đại nhi tử hiện giờ đã bị hoàng thượng phong thế tử, nhưng nàng còn có một cái con thứ hai, năm nay 13. Tuy nói so Tần Thục Ngọc nhỏ một tuổi, nhưng lớn hơn một chút nữ hài nhi vừa lúc đau người, không nói được Phùng Thị đó là đánh như vậy chủ ý. quốc công phủ chính là muốn gả đều không nhất định có thể gả đến đi vào nhân gia. Hứa thị chưa từng dám đem tâm tư hướng nơi này đánh, đó là nàng cảm thấy có thể đem nữ nhi gả tiến bá phủ đã là thiên đại tạo hóa, không dự đoán được hôm nay còn có Phùng thị chủ động hỏi chính mình lời nói là lúc. Hứa thị tưởng tượng đến nơi này, vui mừng đến ra mặt đều run rẩy hai hạ, nàng nguyên bản đối với Thôi Vi oán hận lúc này cũng tiêu một ít, nếu không phải hôm nay tới Thôi Vi bên này, không nói được chính mình liền quốc phủ đều không nhất định có thể đi vào đi. Hứa thị cố nén trong lòng kích động, vừa không dám khiêm tốn quá độ, rất sợ nhân gia tin là thật, rốt cuộc cơ hội chỉ phải một hồi, nếu thật mất đi, chỉ sợ sau này chính mình khóc đều phải khóc không được. Mà nàng lại không thể không khiêm tốn, liền tính Hứa thị trong lòng thật sự rất muốn đem nữ nhi khen ra một đóa hoa tới, nhưng lại sợ nhân gia coi khinh chính mình, cho rằng chính mình khuyết đại sự thật, cuối cùng ngược lại không đẹp. Vương phu nhân một câu trong lúc vô ý hỏi chuyện, thế nhưng làm Hứa thị trong lòng trong nháy mắt hiện lên vô số ý niệm tới. Sau một lúc lâu lúc sau nàng tài lược có chút kích động nói, vương phu nhân thật là quá khen, thiếp thân nữ nhi từ nhỏ tính tình liền còn hảo, quy củ đảo cũng học, bất quá nàng tuổi còn nhỏ, còn không đủ 15, cũng đảm đương không nổi như thế khen, bất quá cũng may nàng còn tính nhu thuận nghe lời, đây cũng là làm thiếp thân nhất vừa lòng địa phương. Nàng lời này đã là khiêm tốn một chút, nhưng lại nói ra Tần Thục Ngọc quy củ học được tốt chuyện này, ở đây mọi người rất nhiều phu nhân vốn dĩ không đem Tần Thục Ngọc để ở trong lòng, vừa nghe đến lời này. Đảo thật là đều đồng thời nhìn Tần Thục Ngọc liếc mắt một cái, thẳng làm mặt nàng đỏ bừng, lại không có làm ra keo kiệt ngượng ngùng thái độ, ngược lại càng làm cho mọi người coi trọng vài phần. Vừa thấy tình cảnh này, Hứa thị tâm hoa nộ phóng, trong khoảng thời gian này tới nay đối với nữ nhi tự mình chạy về Định Châu làm chính mình một phen hảo tìm lại gặp phải chuyện này tới oán khí đều tiêu vài phần, có chút trột dạ nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, mới lại nói tiếp. Không ngừng là chúng ta Hoài Nhi cùng Trạng Nguyên Lang giao hảo. Liền nhiếp phu nhân cũng là cực yêu thích chúng ta Ngọc Nhi. Nàng vốn dĩ nói lời này có chút thấp thỏm, rốt cuộc phía trước chính mình cùng Thôi Vi chi gian nháo đến thật sự là không lớn vui sướng, nhưng cố tình hôm nay nàng tổn tâm tư, nhưng lại sợ quốc công phủ nhìn Tần gia không thượng, mới nghĩ đem Thôi Vi tên tuổi nâng ra tới, cũng hảo cấp Tần Thục Ngọc gia tăng vài phần gả vào nhà cao cửa rộng phần thắng. Rốt cuộc Tần gia nền tảng hơi thiệt chút, Tần Cố ở Định Châu xem như cái nhân vật, nhưng ở kinh thành thật sự là không chớp mắt. Liền tính là vương phu nhân nhìn chúng chính mình nữ nhi, bất quá dòng dõi kém đến nhiều chút, không nói được nàng là nếu muốn sinh chính mình nữ nhi cấp nhi tử làm sần cũng không nhất định. Vốn dĩ Hứa thị nói xong lời này trong lòng là có chút thấp thỏm, nàng rất sợ Thôi Vi không cho nàng thể diện, hôm nay đảo thật là mất mặt ném lớn, nhưng Thôi Vi tính cách nàng nhiều ít cũng biết một ít, không phải tranh chua người, nữ nhi cùng nàng cũng coi như là hợp ý, không nói được nàng nhất niệm chi gian liền có thể giúp đỡ nói tốt vài câu. Nếu là có thể được nàng ra mặt, cùng vương Tần nhị ra làm ai, kia đảo thật sự là cực hảo. Nàng đảo thật là đoán đúng rồi, Thôi Vi tuy rằng đối Hứa thị làm người không tỏ ý kiến, nhưng đối với tính tình ngoan ngoãn sang sảng Tần Thục Ngọc lại là rất có hảo cảm. Tuy nói Thôi Kính Bình đối với Tần Thục Ngọc là tồn vài phần tâm tư, bất quá chính hắn không để, hôn sự này hắn liền tính là cưỡng cầu được đến, Thôi Vi cũng sợ hắn cưỡng cầu tới kết quả không ngọt, bởi vậy trong lòng tuy rằng thế Thôi Kính Bình đáng tiếc, nhưng lúc này thấy Hứa thị một lòng tưởng phản Cao Chi Nhi, cũng do dự một chút. Không có như thế thị tưởng tượng chung muốn thay nàng ra mặt làm bảo, tuy nói Thôi Vi cảm thấy lấy Tần Thục Ngọc hiện tại dòng roi Thôi Kính Bình trèo cao không. Thượng, nhưng là thế Thôi Kính Bình cưỡng cầu không tới liền bãi, nàng đương nhiên sẽ không chủ động đem Tần Thục Ngọc đẩy ra đi, bởi vậy do dự một chút liền nói, Tần cô nương là cái ngoan ngoan đáng yêu, ta xác thật là thích nàng. Một câu nói xong, hảo những người này trên mặt đều lộ ra kinh ngạc chi sắc, Hứa thị trên mặt vui mừng giấu đều giấu không được. Có Thôi Vi lời này, nàng đảo thật là thở dài nhẹ nhõm một hơi, kể từ đó chỉ sợ trong kinh hảo những người này đều đến xem trọng Tần Thục Ngọc một đầu, nàng nhưng thật ra thiếu Thôi Vi một thân tình, nghĩ đến phía trước chính mình làm chuyện này, Hứa thị trong lòng cũng có chút ngượng ngùng, khó tránh khỏi xấu hổ, cũng sợ Thôi Vi tiếp theo câu liền muốn thay Thôi Kính Bình cầu hôn, thâm khủng nàng mượn này cơ hội tốt làm chính mình xuống đài không được, bởi vậy vội vàng liền lại đi theo nở nụ cười. Đánh gậy Thôi Vi kế tiếp muốn lời nói, một bên liền cùng kia Phùng thị đám người nói, nữ nhi của ta hiện tại tuổi không nhỏ, đúng là hảo giáo thời điểm, này một chuyến vào kinh tới, ta cũng muốn vì nàng nhìn một cái. Chương 353 mai phục. Lời này ý tứ đó là lộ ra Tần Thục Ngọc hiện tại còn không có nhà chồng, trong lòng mọi người đều cùng gương sáng nhi dường như. Thôi Vi vừa mới bị Hứa thị đem lời nói đánh gãy trong lòng cũng không giận, Hứa thị như thế đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, nàng còn không đáng cùng Hứa thị giống nhau so đo. Nàng chính mình nguyện ý đem nữ nhi đưa đi nhà cao cửa rộng phản Cao Chi Nhi là nàng chính mình chuyện này, Thôi Vi lại không phẩm, cũng sẽ không vào lúc này nhân cơ hội đưa ra muốn thay Thôi Kính Bình cưới nàng nữ nhi, chuyện này hẳn là Thôi Kính Bình tới làm chủ, hắn nếu là đề ra, chính mình tự nhiên biết kết quả không. Hảo cũng muốn thế hắn tranh thủ một phen, nhưng hắn hiện tại không để, chỉ sợ là trong lòng cố ý, nhưng cũng biết không xứng với, cho nên liền đã chết cái kia tâm, cố tình Hứa thị còn đương chính mình người một nhà phải đối nàng lì lợm la liếm, cũng thật sự buồn cười. Phùng thị đám người nghe Hứa thị nói, lại xem trên mặt nàng thần sắc, tuy rằng cố nén, nhưng vẫn là có thể nhìn đến ra một chút vui sướng bộ dáng tới, tức khác trong lòng đều có chủ ý mấy cái phụ nhân chung Phùng thị thân phận địa vị nhưng thật ra tính cao, nàng dừng một chút, đột nhiên liền nở nụ cười, Tần phu nhân, nếu ngươi này nữ nhi hiện giờ tuổi vừa vạn, lại không hôn phối, ta coi nhiếp phu nhân huynh trưởng hiện nay cũng là chưa từng làm ai, lại tuấn tú lịch sự. Nàng như vậy vừa nói, vốn dĩ trên mặt còn mang theo một tia vui sướng chi sắc Hứa thị tức khắc sắc mặt liền trở nên tuyết trắng, Tần Thục Ngọc thân mình có trong nháy mắt cứng đờ, nắm tay gắt gao nắm, sau một lúc lâu lúc sau mới lỏng rồi rời ra, chỉ cảm thấy một lòng đều nhắc tới cổ họng nhi. Hứa thị lúc này trong lòng lại tức lại hận còn xấu hổ, Phùng thị thế nhưng cùng chính mình nói như vậy, chính mình lại không bằng vương gia, nhưng tốt xấu nhà mình phu quân vẫn là làm quan nhi, kia thôi kính bình hai bàn tay trắng, văn không được võ không xong. Dựa vào cái gì chỉ dựa vào có thể làm mấy tay điểm tâm liền muốn cưới nàng nữ nhi. Phùng thị trên dưới mồm mép bính một chút liền như vậy nói bậy, nếu là nàng nữ nhi. Nàng như thế nào không tới nói phải gả cho thôi kính bình. Lúc này Hứa thị muốn chọc giận điên rồi, nhưng tốt xấu còn nhớ rõ trụ trước mắt người kia là ai, không dám quá mức làm cản, chỉ phải cố nén trong lòng tức giận. Đánh rất răng cửa hôn huyết mướt, miễn cưỡng nói, vương phu nhân nói đùa. Nàng tuy rằng không dám cùng Phùng thị trở mặt, nhưng trong lòng vốn dĩ đối với Thôi Vi vẫn là sinh một tia cảm kích, hiện tại lại toàn biến thành oán hận. Mơ hồ hoài nghi có phải hay không Thôi Vi cố ý xử cái này Phương Nhi hảo đem chính mình nữ nhi ép gả đến nhà bọn họ, tức khắc trong lòng lại tức lại hận. Thôi Vi cũng không nói lời nào, dựa ngồi ở ghế trên, từ Hứa thị xấu hổ. Hiện giờ tuy rằng đã là đầu xuân, nhưng thời tiết còn lạnh, mấy cái phụ nhân ngồi ở bên ngoài treo thật mạnh bố màn chắn phong trong đình, bên trong bếp lò chính châm, phía trên nấu trà sữa, lúc này thầm thì chính mạo nhiệt khí. Nhân Phùng thị trong lúc vô ý một câu lệnh Hứa thị không thoải mái. Nàng lại như thế nào cố nén. Nhưng một khi sự tình liên lụy đến chính mình nữ nhi trung thân. Rốt cuộc là có chút bất mãn lên, trên mặt nhiều ít lẩu vài phần, trong đình một mảnh tĩnh mịch. Trong lúc nhất thời chỉ nghe được kia trà sữa nấu khai khi tiếng vang cùng đôi đầy toàn bộ đình mùi hương nhi. Hừ. Phùng thị như có như không khẽ hừ một tiếng, khỏe miệng biên gợi lên một tia châm chọc dường như ý cười tới. Nàng nhìn ra được tới Hứa thị vốn dĩ đương chính mình còn muốn xem đến nàng nữ nhi đâu, tuy nói nhà cao cửa rộng gả nữ, túi đầu cưới thức, nhưng hai nhà chi gian kém đến quá nhiều, Hứa thị thế nhưng cũng dám tưởng, chính mình ra liền tính là cưới cái quận chúa cũng có tư cách, này nho nhỏ một cái chi phủ phu nhân thế nhưng cũng dám sinh ra như vậy tâm tư tới, thật sự là buồn cười. Hiện giờ thế nhưng còn dám nhăn mặt. Phùng thị như có như không nhìn Hứa thị liếc mắt một cái, một bên duỗi tay xoay chuyển mang ở chỉ thượng cực đại mắt mèo thạch nhẫn. Kêu bảo dưỡng thích đáng đầu ngón tay thượng nhiễm sơn móng tay, nhìn lên nhiều vài phần sắc bén. Hứa thị vừa mới nói chuyện có chút đông cứng, lúc này thấy không khí lạnh lùng, trong lòng cũng có chút thấp thỏm, như nàng phía trước xem thường Thôi Vi, tùy ý tưởng chỉnh nàng giống nhau. Nếu là trong kinh Phùng thị coi thường chính mình, nàng cũng là nhiều biện pháp sửa trị chính mình, còn có thể làm nàng có khổ nói không nên lời. Hiện giờ chính trực thời buổi rối loạn, thái tử tuy rằng đã đối Tần cố rời đi tầm mắt, nhưng vẫn là không hảo lại lấy ra sự tình mới là. Hứa thị lúc này đã có chút hối hận lên, nàng vừa mới nhất thời choáng váng đầu, thế nhưng làm chính mình rơi vào như thế xấu hổ cục diện, nếu là sáng sớm liền kiên cường đối Phùng thị nói không thêm phản ứng, không sinh ra cái gì thấy người sang bắt quàng làm họ tâm tư tới, cũng không cần phải hiện giờ bị người như thế coi khinh. Thả không đề cập tới Hứa thị trong lòng có bao nhiêu hối hận, kia đầu Phùng thị lại tưởng sửa trị nàng một phen, nhìn Hứa thị liền nói. Nếu Tần phu nhân coi thường Thôi lang quân, ta nhà mẹ đẻ bên trong đảo có một đường huynh. Thời trẻ cũng từng cưới vợ, chỉ là ta kia đường tẩu là cái bạc mệnh, sớm liền không có, ta kia đường huynh hiện giờ ở thượng thư tiết kiệm được nhậm tả thừa trước, không biết Tần phu nhân ý hạ như thế nào. Phùng thị vừa nói, một bên liền khơi mào khỏe miệng tới, nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, hướng nàng cười cười. Tần Thục Ngọc sắc mặt lập tức liền trở nên tựa giấy bạch, thân thể đều hơi hơi có chút run run lên, liền Hứa thị cũng sắc mặt xanh trắng đan sen. Phùng thị nhà mẹ đẻ nguyên là Giang Hoài gia tộc quyền thế, trong đó nữ nhi nhiều gả vào thế gia danh môn. Nếu là có thể cùng Phùng gia leo lên thân cũng là một chuyện tốt nhi. Bất quá Phùng thị hiện giờ nhìn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng kỳ thật nàng tuổi không thể so Hứa thị tiểu, thậm chí so Hứa thị còn muốn đại chút. Phùng thị sở gia quốc công phủ trưởng tử hiện giờ đều đã tới rồi 30 chi số, phía dưới nhi nữ đều không nhỏ, nàng chính mình cũng là 40 có thêm, nàng còn đề chính là này đường huynh, chỉ sợ người nọ tuổi đều đã ở 50 có hơn, lại là làm vợ kế, như vậy gả qua đi không phải cùng làm thiếp giống nhau, vẫn là thủ sống quả sao. Tuy nói Tần Thục Ngọc là muốn đem nữ nhi gả đến tốt một chút, sau này cũng hảo cho chính mình ra có cái giúp đỡ, nhưng nàng rốt cuộc trong lòng vẫn là có chút đau lòng nữ nhi, lúc này tự nhiên không muốn đem nữ nhi đưa cho một cái so với chính mình tuổi đại người tới đặc hư, bởi vậy nghe vậy liền ngây dại, vừa không dám cự tuyệt, lại không thể đáp ứng, trong lòng đã luôn cuống lên. Hay là Tần phu nhân coi thường Thôi Lang Quân, hiện giờ cũng coi thường ta Đường huynh. Phùng thị cười lạnh lên, một bên thanh âm phóng đại chút, Hứa thị cái chán lập tức thuận tiện thấm ra đậu châu dường như mồ hôi, đang ở không biết làm sao khi, ngoài đình lại đột nhiên có nha đầu cuống quýt đã đi tới, một bên đứng bên ngoài đầu một bên đáp lời nói, hồi phu nhân, hiện giờ thái tử lệnh người đưa hạ lễ tiến đến, Nguyên Dương quận chúa lúc này đã tiến nội viện. Thốt ra lời này xuất khẩu, Thôi Vi nhíu mày, mà mọi người sửng sốt một chút lúc sau, cũng đi theo đứng lên, Phùng thị cười nói, nhiếp phu nhân quả nhiên là cái phúc duyên thâm hậu. Liền thái tử điện hạ cũng tự mình tặng lễ lại đây. Mọi người vừa nghe lời này, trong lòng đều âm thầm kính tỉnh, đối Thôi Vi cười đến càng thêm thân thiết chút, chỉ có Hứa thị, không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này sắc mặt trắng bệnh không nói, cái trán đã trồi lên tảng lớn mồ hôi, hai chân đều đi theo có chút run run lên. Mọi người này xương đều vội vã muốn đi ra ngoài nên đón Nguyên Dương quận chúa, kia đầu Hứa thị lại là cả người vô lực, chỉ mềm như bông rửa vào nữ nhi trên người, nơi nào hữu lực đi lại. Vốn dĩ cho rằng chuyện này liền tính đi qua, kia đầu Phùng thị đi rồi vài bước, lại là đột nhiên quay đầu tới, nàng thân phận tôn quý, vừa chuyển đầu mọi người không hẹn mà cùng hướng hai bên làm, cho nàng nhường ra một cái tầm mắt thông đạo tới, nàng nhìn chằm chằm mồ hôi đầy đầu Hứa thị liền cười, như thế ta liền thay ta Đường huynh làm chủ, đại dính xong nhiếp phu nhân không khí vui mừng, ta liền tới cửa cầu hôn. Nếu Phùng thị là thế chính mình nhi tử cầu hôn, Hứa thị là vui mừng không được, nhưng cố tình nàng là nói thế nàng kia đồ bỏ Đường huynh cầu hôn. Hứa thị tức khắc sợ tới mức lợi hại, đám người vừa đi, nàng nhịn không được ghé vào nữ nhi trên đầu vai liền khóc lên. Ta đây là làm cái gì nghiệt, chọc như vậy một cọc chuyện này ra tới. Nàng khóc một trận, kia đầu Tần Thục Ngọc lại không có động tĩnh, Hứa thị trong lòng lo lắng nữ nhi, ngẩng đầu vừa thấy khi, lại thấy Tần Thục Ngọc nhấp chặt môi, đầy mặt cho tàn chi sắc, tức khắc hoảng sợ, ngươi nhưng đừng làm ta sợ Ngọc Nhi. Có chuyện gì nhi, chúng ta trở về thương lượng, chạy nhanh đem đại ca ngươi gọi lại đây. Hôm nay đều là bởi vì nơi này ăn cái gì rượu, không nói được đó là Thôi thị hại ta. Hứa thị trong lòng hoảng lợi hại, muốn tìm nhi tử thương lượng, cũng lại ngồi không được, thâm khủng chờ hạ Phùng thị một hồi tới liền muốn cho nàng đồng ý hôn sự này, cũng bất chấp cùng Thôi Vi cáo tử, vội vàng kéo nữ nhi liền đi, tìm hạ nhân lại đây hỏi Tần Hoài rơi xuống, cũng không tìm thấy, Hứa thị cũng không dám nhiều ngốc, đi trước đi trở về. Này xương Thôi Vi cũng không biết Hứa thị đã cuống quýt rời đi. Mà nàng lại là ở lãnh người bắt đầu tiếp đãi Nguyên Dương quận chúa Lưu Du, vị này cũng coi như là nàng lão người quen, ngày đó vào kinh khi suýt nữa không bị nha đầu này đoạt trượng phu, hiện giờ hai người cũng coi như là có chút hiềm khích, tái kiến khi hơi có chút đỏ mắt. Lưu Du là đại biểu thái tử tiến đến tặng lễ chúc mừng, nhưng nàng lại ánh mắt âm trầm, trên mặt chút nào không khí vui mừng cũng không, xem người khi ánh mắt lạnh như băng, Thôi Vi đám người vừa tiến đến, nàng liền cười lạnh nói: "Buồn quận chúa là tới cấp ngươi chúc mừng." Đồ vật nhận lấy đi. Nàng nói xong, từ tay háo móc ra một trương giấy tới, chiều Thôi Vi trực tiếp ném qua đi, thái độ khinh mạn. Mọi người tức khắc lạnh một tiếng, Thôi Vi nghe nàng oán khí 10 phần bộ dáng, nhìn chính mình ánh mắt tựa muốn ăn thịt người giống nhau, cũng không biết này Nguyên Dương quận chúa phát chính là cái gì điên, ngày đó nàng chính mình muốn hại chính mình không thành, ngược lại bị La Huyền thu thập một đốn, nói đến cũng là nàng gieo gió gặt bão, một cái chưa xuất giá cô nương, thế nhưng cũng học được nhân gia dùng tiền đuổi đi nguyên phối kia nhất chiêu nhi. Cũng thật sự quá bị ổi, quá lệnh người. Chờ chen chút. Thôi Vi ánh mắt ở kia trương bay xuống trên mặt đất danh mục quà tặng thượng vòng một vòng nhi, lúc này mới nhìn Lưu Du cười lạnh, cho ta nhặt lên tới. Nàng cũng không có điểm danh nói họ, mọi người vừa thấy nàng cùng Lưu Du đối thượng, tức khắc đều sửng sốt một chút. Lưu Du đầu tiên là có chút không dám tin tưởng, tiếp theo lại giận tím mặt, còn không có mở miệng. Thôi Vi đã lạnh giọng quát, nô tài chết bẩm. Làm ngươi đem đơn tử nhặt lên tới, thật sự là không nghe lời sao? Nàng như vậy vừa uống, Lưu Du biết rõ nàng là ở mượn chuyện này mắng chính mình, lại không dám ra tiếng, nàng chính là lại buồn cũng biết chính mình lúc này nếu là ra tiếng, không phải biến thành Thôi Vi trong lời nói nô tài chết bầm sao. Nàng trong lòng tức giận đến thẳng dục hộc máu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thôi Vi vài mắt, sau một lúc lâu lúc sau ánh mắt mới từ Thôi Vi trên người rời đi, lại ở trong phòng đánh giá một lát, trên mặt làm như lộ ra oán hận chi sắc, âm dương quái khí ác thanh nói, ngươi nhưng thật ra có phúc. Thông đồng một cái bị thái tử ca ca nhìn chúng thái giám, hiện giờ thế nhưng cũng có bản lĩnh trụ này phủ đệ, chỉ là sợ ngươi phúc khí không giải, áp không được tòa nhà này. Nàng vừa nói xong, lại oán hận nhìn chằm chằm Thôi Vi vài mắt, trên mặt lộ ra oán độc chi sắc, lúc này mới cũng không quay đầu lại sải bước đi ra ngoài. Chương 354 mầm tai họa. Cái này tặng lễ lại đây người thuần túy chính là tới cấp nhân tâm lột ngạt. Mọi người cũng không biết biết thái tử trong lòng là cái gì ý tưởng, nếu nói thái tử đối với Thôi Vi nhìn chúng, trăm triệu không có khả năng phái Nguyên Dương quận chúa lại đây cấp Thôi Vi lạc mặt mới là, mọi người trong lòng từng người cân nhắc. Kia cùng tiến đến tuyên chỉ nội thị lại chưa tùy Nguyên Dương quận chúa rời đi, ngược lại là cười nói, nhiếp phu tử chớ nên cùng quận chúa giống nhau so đo. Thái tử điện hạ là ngày trước từng nghe chờ ra ngôn nói quận chúa làm như vô cớ gây rối, tội với phu nhân, lúc này mới riêng phái nàng tiến đến, vừa lúc cùng phu nhân bồi cái tội. Chỉ là tòa nhà này lúc trước chính là quận chúa chi phụ Lưu Thừa cố sở, chỉ là vương gia cảm nhớ hoàng thượng ân đức, tiên đi trước từng đem tòa nhà này đưa còn trong cung, như thế quận chúa thấy trạch tư phụ, trong lòng khó tránh khỏi thương cảm, như thế mới nói năng vô lễ. Nay người hầu ngữ điệu hòa hoan âm nhu, đem sự tình cùng Thôi Vi giải thích một lần, mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng lại từng người thêm một ít cân nhắc. Thôi Vi cũng không dự đoán được cái kia chưa từng gặp mặt thái tử thế nhưng sẽ nghĩ ra như vậy một cái chủ ý tới, mà nàng cũng không nghĩ tới tòa nhà này trước kia thế nhưng là Nguyên Dương quận chúa gia, khó trách nàng xem chính mình khi ánh mắt có chút không thích hợp nhì, nguyên lai còn có như vậy một hồi nguyên nhân. Cũng làm phiền công công tiến đến đi một chuyến, không bằng lưu lại uống chén nước quán ba. Thôi Vi áp xuống trong lòng cân nhắc, cười hướng này người hầu nói một câu, kia người hầu vốn là lĩnh mệnh tiến đến, hôm nay La Huyền không thể tự mình lại đây. Thái tử hiện tại bên người ly không được hắn, bởi vậy hắn cũng rất là tiếc nuối, cố ý phái người tiến đến nhất định phải nói thế Thôi Vi chống mặt mũi. Hiện giờ này người hầu vừa nghe Thôi Vi mời, tự nhiên liền thuận thế đáp ứng rồi xuống dưới. Thôi Vi vội làm người đem này nội thị lãnh tiến gian ngoài tịch trung, lúc này mới lại lần nữa tiếp đón Phùng thị đám người phân biệt vào nhà ngồi xuống. Mọi người thấy rõ Thôi Vi hiện giờ thâm chịu nhìn chúng, tức khắc mỗi người đối nàng tự nhiên lại càng thân cận một ít. Nhìn ra được tới Nguyên Dương quận chúa đối Thôi Vi biểu tình cũng không thân thiện, rất nhiều người trong lòng cùng gương sáng nhi dường như, hiện tại tự nhiên mừng rỡ lấy lòng Thôi Vi. Nghe nói trước đó vài ngày thánh thượng cố ý đem Nguyên Dương quận chúa phong làm công chúa, nói là dục khiến nàng đi sứ hòa thân đâu. Này nói chuyện chính là Kiến An bá phu nhân. Tuổi chừng 30 hứa, diện mạo ôn nhuận, chỉ là một mở miệng lại là chọn đến chúng phụ nhân đi theo dăm ba câu thảo luận lên, Nguyên Dương quận chúa tuy rằng cũng là thiên gia huyết mạch. Nhưng nghề hà năm đó thất vương Lưu Thừa chết thật không minh bạch, bên ngoài người chỉ đương thánh thượng đối hắn thập phần coi trọng, ngay cả hắn bất hạnh đã chết khá vậy đem hắn còn một nữ nhi triệu tiến cung trung dưỡng, nhưng chỉ có biết nội tình nhân tài hiểu được, lúc trước thất vương Lưu Thừa cùng đương kim thánh thượng tranh vị, cuối cùng liền tính là thánh thượng bước lên vương vị lúc sau đối hắn cũng là mặt ngọt lòng đắng, bề ngoài nhìn như huynh đệ hai người cực kỳ hòa thuận, nhưng kỳ thật chỉ có này đó quý phụ nhân nhóm mới biết được, thánh thượng đó là đem hắn trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hận không thể bắt chi rồi sau đó mau. Như thế nào lại sẽ đối hắn nhìn với con mắt khác, ở hắn sau khi chết sở làm hết thảy đều chẳng qua là vì cấp người trong thiên hạ xem mà thôi. Lưu Du tuy rằng là thiên gia huyết mạch, nhưng này phụ chết đều không rõ, thánh thượng mặt ngoài đối nàng hảo. Nhưng kỳ thật như thế nào mọi người trong lòng đều cùng gương sáng nhi dường như, muốn thật đối nàng hảo, nàng hiện giờ nơi nào sẽ giống hiện tại giống nhau không biết trời cao đất dày, sớm bị dạy dỗ thành tiểu thư khuê các. Nguyên Dương quận chúa Lưu Du là cái không được sủng ái, thả lại thân phận xấu hổ, Thôi Vi hiện tại lại có một cái đến thái tử sủng hạnh đệ đệ, hiện giờ liên quan La Huyền trúng gió nhi, khiến cho nàng đều đi theo thân phận quý lên, mọi người tự nhiên nguyện ý giẫm Lưu Du tới lấy lòng nàng, đều phía sau tiếp trước nói lên Lưu Du chuyện này tới, dù sao lúc này đại gia vừa nói, đều trong lòng có chừng mực sẽ không lại lấy ra đi khoe khoang, kể từ đó chỉ cần bên ngoài người không biết, bản thân nội bộ giấu đến hảo, không bị người bắt được nhược điểm cũng là được. Chỉ sợ hoàng thượng cũng nguyện ý đối này mở một con mắt nhắm một con mắt đương không biết. Thôi Vi từ này đàn phụ nhân trên người mới biết được nguyên lai chính mình trụ địa phương nguyên bản nên là Lưu Du gia. Tuy nói thất vương chuyện này đại gia ngại với hoàng thất bí tân không dám nói đến quá nhiều, nhưng Lưu Du hôn sự nhi trong cung có ảnh nhi tự nhiên nguyện ý nói ra dẫn Thôi Vi niềm vui. Nói đến vẫn là lần trước Lưu Du đắc tội nàng kết quả, La Huyền ở thái tử bên thai vào ngôn, mới có hiện giờ Lưu Du chỉ sợ phải bị phong làm công chúa ngoại gả một chuyện nhi. Trong lòng tồn ý niệm, hôm nay đem hai đứa nhỏ trăng tròn rượu làm được náo nhiệt, lại tự mình đem tiến đến chúc mừng mọi người tặng đi ra ngoài. Buổi tối thời điểm hai phu thê rửa mặt xong, Thôi Vi mới cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói lên chuyện này tới. Hôm nay Nguyên Dương quận chúa tới, ta sau lại mới biết được tòa nhà này nguyên nên là nhà nàng. Nhiếp Thu Nhiễm hôm nay nhi nữ trăng tròn, hắn cũng là vui mừng, uống lên vài chén lớn rượu. Lúc này rửa mặt qua đi, tuy rằng mùi rượu đã tan không ít, nhưng như cũ có thể nghe được ra một chút. Lười biếng nằm trên giường, duỗi tay ôm ở Thôi Vi eo sườn, nghe nàng nói lên lời này khi, nhịn không được liền nở nụ cười, chỉ là nguyên nên, nhưng hiện giờ cũng không phải là nhà nàng. Ai kêu nàng mệnh không tốt? Có một cái dám nghĩ ra tranh vị ý niệm phụ thân, cũng khó trách nàng hiện giờ rơi xuống như vậy kết cục. Kiếp trước khi Nhiếp Thu Nhiễm quyền cao chức trọng, đối với chuyện này chính là nghe nói qua, Thất Vương Lưu Thừa lúc trước mẹ đẻ được sủng ái, sinh không nên có ý niệm, muốn cùng đương kim thánh thượng tranh vị, cũng xứng đáng hắn cuối cùng không chết tử tế được, chính là Lưu Du cũng bị giáo dưỡng thành một cái thô man vô lễ nha đầu, cuối cùng gả cho người không nói, còn dám dưỡng trai lơ, xem như đêm này phụ mặt đều sạch sẽ, Lưu Thừa sau khi chết cũng bị người thoá mạ, hoàng thượng chiêu này cũng xác thật khiến cho hảo. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng cười lạnh một tiếng, cũng lười đến suy nghĩ này đó không liên quan chuyện này, liền cùng Thôi Vi nói. Ngươi đừng động cái này, dù sao nàng cũng ở Đại Khánh Triều ngốc không được bao lâu. La Huyền tính tình luôn luôn âm độc, đánh người chuyên vả mặt không nói, hơn nữa đánh rắn đánh dập đầu, đánh người liền muốn đem người một lần liền đánh chết, nhưng nói làm việc nhổ cỏ tận gốc, hiện giờ Lưu Du tội với Thôi Vi, hắn tự nhiên vừa ra tay liền chưa cho Lưu Du để đường rút lui, trực tiếp đề ra làm Lưu Du đi hòa thân chuyện này, kể từ đó Lưu Du một khi rời xa Đại Khánh Triều Thượng Kinh, tiến đến Sa Man, trời xa đất lạ, chỉ sợ sau này nhật tử gian nan. Quả nhiên này giống La Huyền, luôn luôn phong cách, làm việc sạch sẽ lưu loát. Lúc này không biết có phải hay không vị trí bất đồng, Nhiếp Thu Nhiễm hiện tại đối La Huyền thiếu trước kia kiêng kỵ, ngược lại nhiều thêm vài tia thưởng thức, lúc này nói lên chuyện này, đầy mặt đều là ý cười. Thôi Vi nghe hắn nói mặc kệ, chính mình đương nhiên cũng liền mặc kệ, tuy nói tòa nhà này trước kia là ban cho Lưu Thừa, nhưng khi quá kính rời, tòa nhà này nàng tới danh chính ngôn thuận, lại không phải từ Lưu Du trong tay đoạt, nàng cũng không có gì cho dạng. Chỉ nói lời này liền không đề cập tới, lại triệu người lại đây hỏi một đôi con cái, kia đầu bà vũ đều là thân chiêu, biết đằng trước Khương thị hậu quả, làm việc nhưng thật ra cẩn thận cẩn thận, Thôi Vi hỏi một trận, lại xem con cái ngủ. Đến vừa lúc, trong lòng vừa lòng, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm lại là đã có chút không kiên nhẫn, chạy nhanh làm người đem con cái ôm đi xuống, một bên đem thê tử kéo vào trong lòng ngực, hai phu thê đã một năm thời gian không có thân cận qua, hắn tương đương với nhịn hồi lâu, lúc này nơi nào còn nhịn được. Thật vất vả chờ nàng ra ở cữ, dứt khoát ôm người một khối lăn tiến trong ổ chăn. Này đầu hai phu thê chính thân thiết, mà một khắc xương Hứa thị lại gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng giống nhau, đối với nhi tử không được khóc nỉ non. Hôm nay quốc công phủ vương phu nhân cùng ta đưa ra muốn đem ngươi muội muội hứa cho nàng một cái đã chết chính thất đường huynh, ngươi muội muội tuổi hiện tại chính nhẹ, như thế nào có thể cho một cái thật mạnh lao điệt làm vợ kế. Nhà của chúng ta tốt xấu cũng là quan lại nhà, kia Phùng thị cũng thật sự là khinh người quá đáng chút. Hứa thị lúc này đã hoang mang lo sợ, cùng nhi tử khóc một phen lúc sau lau nước mắt liền nói, không bằng ngươi đi cầu xin Nhiếp Thu Nhiễm, ngươi cùng hắn luôn luôn giao hảo, nếu là có hắn từ giữa tác hợp, không nói được kia Phùng thị còn sẽ nhẫn mại một phen. Tân Hoài trầm mặc ít lời ngồi ở Hứa thị trước mặt, nghe nàng khóc sau một lúc lâu, lúc này mới nói, sự tình quan muội muội sau này, ta đi cầu Nhiếp huynh cũng thành, nhưng mẫu thân phía trước đắc tội hắn phu nhân, chuyện này trong lòng ta cũng là không đế. Bởi vì Hứa thị chi cố, Tân Hoài hiện tại cùng Nhiếp Thu Nhiễm chi gian quan hệ hơi có chút áy náy, lúc này nghe Hứa thị muốn chính mình đi cầu người, nếu không phải nhìn ở Tần Thục Ngọc cả đời phân thượng, hắn cũng sẽ không hậu cái này ra mặt đi cầu, nhưng trong lòng thật sự là có chút thấp thỏm cùng hổ thẹn, vừa nghe Hứa thị lời này, tuy nói đáp ứng rồi, nhưng lại nhịn không được có chút oán giận. Mẫu thân nếu là ngay từ đầu đem muội muội hứa cấp Thôi Tam Lang, ta coi hiện giờ cũng sẽ không có như vậy chuyện này, Thôi Tam Lang tuy rằng xuất thân thấp hèn chút, nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy hắn mới có thể đối muội muội càng là toàn tâm toàn ý. Hắn nói còn chưa dứt lời, Hứa thị vừa nghe hắn nhắc tới chuyện này, tức khắc giận tím mặt, ngươi câm miệng. Ngươi muội muội tốt xấu là chi phủ thiên kim, hắn Thôi Tam tính thứ gì, không có công danh không nói, đó là trong nhà nghèo đến không xu dính túi, vẫn là thay người xem cửa hàng, dựa vào cái gì cưới ngươi muội muội, ngươi về sau lời này không cần nói nữa. Hứa thị tuy rằng cũng muốn đem nữ nhi gả đến hảo, hy vọng nàng nhật tử cũng qua đến. Nhưng làm nữ nhi hứa cấp một cái không hề thân phận địa vị người, nàng lại không chịu. Tần Hoài vừa nghe nàng nói lời này, trong lòng có chút không mau, bất quá rốt cuộc Hứa thị là hắn mẫu thân, bởi vậy nhẫn mại một chút, cũng không mở miệng. Này xương Tần gia mẫu tử trong lòng nôn nóng như đốt, Tần Hoài một mặt cầu cứu Nhiếp Thu Nhiễm, Hứa thị còn lại là một mặt hoảng loạn phải cho nữ nhi nói nhà chồng, Tần Hoài trong lòng ẩn ẩn lo lắng, hắn đối với Nhiếp Thu Nhiễm tuy rằng cũng từng có quá hai lần ân huệ, nhưng mẫu thân Hứa thị như vậy một náo. Vốn dĩ hai người chi gian giao tình thâm hậu, nhưng kể từ đó, liền trở nên có chút xấu hổ, Nhiếp Thu Nhiễm không phải cái hảo thân cận, hắn năm đó thưởng thức kỳ tài học cùng tính tình. Thật vất vả hoa nhiều năm thời gian lại một mảnh rõ ràng bông dáng người cùng chi tướng giao mới có hai người sau lại giao tình, nhưng kể từ đó, nếu là lại có việc nhi cầu với hắn, không nói được cái này bằng hữu liền trở nên xa cách. Quân tử chi giao đạm như nước, thật vất vả được đến một cái biết đã bạn tốt, không dự đoán được kể từ đó lại là xa lạ. Tần Hoài trong lòng có chút không dễ chịu, nhưng cũng luyến tiếc đem muội muội gả cho một cái lao nhân làm vợ kế, bởi vậy vẫn là tìm được rồi Nhiếp Thu Nhiễm bên này, đưa ra chuyện này tới. Hứa thị còn lại là ở kinh thành quan lại nhà thế nữ nhi tìm nhà chồng, nguyên bản nàng đối với chính mình nữ nhi rất là tự hào, vốn là muốn đem nàng cao gả, nhưng hôm nay ra việc này, không thiếu được muốn đem mục tiêu phóng thấp một ít, chỉ là hấp tấp chi gian, đó là đem mục tiêu một phóng lại phóng, nhất thời nửa khắc cũng tìm không ra người tốt tuyển tới. Hứa thị gấp đến độ trong lòng thượng hỏa, trong lòng khó tránh khỏi lại đem Thôi Vi cấp quái một lần. Chương 355 vận mệnh. Nếu là Hứa thị sớm có chuẩn bị, chuyện này còn hảo thuyết, nhưng hấp tấp chi gian, muốn tương xem người tìm cá nhân phẩm tốt, thân thế địa vị lại không kém, còn phải muốn tuổi tương đương, lại nguyện ý đắc tội Phùng thị cùng Vương quốc công phủ cùng Tần gia đính thân, đó là thiếu chi lại thiếu. Mấy ngày xuống dưới Nhiếp Thu Nhiễm nhưng thật ra đáp ứng hỗ trợ nói tốt cho người, xem như còn lúc trước Tần Hoài nhân tình. Chỉ là Hứa thị này đầu không tìm được người đính hôn, đó là Nhiếp Thu Nhiễm nguyện ý nói tốt cho người, nhưng nói đến cùng, cũng muốn Tần gia khuê nữ làm mai đi ra ngoài mới thành, nếu không đó là Nhiếp Thu Nhiễm nguyện ý hỗ trợ, cũng tìm không thấy lấy cớ. Hứa thị ở Định Châu vùng bị người lấy lòng định bợ quán, không dự đoán được vào kinh lúc sau liền nơi trốn nghẹn quất, đầu tiên là ở Thôi Vi trên người chạm vào vết tường, hiện giờ liền Phùng thị cũng muốn tới giẫm nàng một chân, Hứa thị trong lòng cảm giác tự nhiên là có thể nghĩ. Nàng lúc này hận đến nha đều ngứa, lại cố tình vô kế khả thi. Định Châu bên kia thật sự quá xa, Hứa thị một bên làm người truyền tin trở về, một bên lại ở kinh thành tương xem, nhưng thật ra vội đến đầu óc choáng váng. Một đoạn thời gian xuống dưới, Hứa thị thể sắc và tinh thần tiểu tụy. Hứa gia lần này không chịu hỗ trợ, Hứa thị xem như nếm tới rồi tư vị nhi, nàng tự xưng là làm quan thái giám gia xuất thân, ngày thường cao nhân nhất đẳng, nhưng không dự đoán được lúc này thế nhưng ở quốc công phủ trước mặt cũng chỉ đến túi đầu làm người. Trong lòng tư vị nhi tự nhiên là không cần nhắc lại. Lúc này Hứa thị nôn nóng được với hỏa, cùng chi tương phản, còn lại là Thôi Vi trong khoảng thời gian này quá đến nhưng thật ra không tồi, có nhi nữ, nàng tâm cảnh nhiều ít có chút không giống nhau, so sánh với từ trước đối cái này xa lạ thời không xác định, đến bây giờ có nhi nữ, nàng nhưng thật ra cảm thấy trong lòng yên ổn xuống dưới, Hứa thị bên kia tới tìm nàng hỗ trợ, nàng xem ở Tần Hoài phần thượng, cũng đáp ứng rồi xuống dưới, vốn đang cho rằng có chút khó khăn, bất quá ngoài dự đoán ở ngoài, Phùng thị nghe nàng nhắc tới, liền rất là thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới, Thôi Vi làm người cấp Hứa thị kia xương hồi quá tin nhi lúc sau, liền cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Ngược lại là chuẩn bị cấp Thôi Kính Bình khơi mào tức phụ tới. Nàng hiện tại trong tay không thiếu bạc, ở kinh thành lại ở một năm thời gian, cũng coi như là đối trong kinh tình cảnh quen thuộc lên, phía sau lại có La Huyền chống lưng, nếu muốn cấp Thôi Kính Bình tìm cái tức phụ nhi không khó, có rất nhiều nghĩ leo lên quyền quý người muốn cùng bọn họ kéo lên quan hệ. Đem nữ nhi đưa lại đây, chỉ là Thôi Vi đối với người như vậy có chút chướng mắt, cũng sợ chọc phải phiền toái mà thôi. Bọn nhỏ mãn xong nguyệt không mấy ngày, thời tiết dần dần liền ấm áp lên. Chỉ là thượng kinh nơi này vốn dĩ vào chỗ với mặt bắc, so với phương nam muốn lành đến nhiều, bởi vậy tới rồi 3 tháng. Cũng so năm rồi ở Tiểu Loan thôn một vài nguyệt còn muốn lành một ít, trong phòng mọi người còn không dám trừ áo khoác. Hai cái bà vũ cùng liên can bọn nha đầu ôm hải tử ở Thôi Vi bên này chơi đùa. Mới sinh ra không bao lâu hải tử thật đúng là một ngày một cái bộ dáng, bắt đầu khi nhìn còn nhỏ tiểu nhân một đoàn, còn không đến 2 tháng thời gian. Mới vừa 2 tháng thời gian, liền đã lớn lên phấn điêu ngọc trác. Thôi Vi ôm nữ nhi nơi tay gian, xem nàng lúc này đang ngủ ngon lành, yêu thương nhịn không được khẽ khẽ hải tử mặt, kia đầu liền có nha đầu thấu thú nói, tiểu nương tử bộ dáng lớn lên thật tốt, nhưng thật ra cùng đại gia có chút giống. Hai đứa nhỏ đều giống Nhiếp Thu Nhiễm một ít. Vất vả sinh cái hài tử lại cùng chính mình không giống, Thôi Vi trong lòng cũng có chút buồn bực, vừa nghe người nói như vậy. Tức khắc khỏe miệng liền chịu chịu. Nay xương mấy người nói nhàn thoại, không khí đảo cũng hòa hợp, không biết nói như thế nào, kia đề tài lại là nói đến Hứa thị trên người. Gần nhất Tần gia ở trong kinh nhưng xem như ra hết thanh danh, Hứa thị ở kinh thành phải cho nữ nhi làm mai chuyện này trong một đêm liền mãn kinh thành đều truyền khắp. Ra hết làm trò cười cho thiên hạ, ai hết nhân ra cười nhạo. Thôi Vi trong lòng rõ ràng thật sự. Biết đây là Hứa thị bị người chỉnh, cũng không biết nàng sau lưng là đắc tội cái nào người, cố ý như thế như vậy chỉnh nàng. Hiện tại Hứa thị ngại bần ái phú thanh danh ở trong kinh là chuyến khắp, trong khoảng thời gian ngắn nàng nơi nào còn cấp nữ nhi tìm được cái gì hiền thế, quả thực là khóc đến nước mắt đều phải chảy khô. Thôi Vi bên người hạ nhân đối với chuyện này trong lòng rõ ràng thật sự, cũng biết Hứa thị phía trước ghét bỏ người nọ đó là Thôi Kính Bình, bởi vậy cố ý cầm chuyện này tới trêu ghẹo nàng. Nghe nói gần nhất Tần phu nhân nhưng thật ra tìm được rồi một cái sấn tâm như ý con rể đâu. Nghe nói là ngự sử đài chung một cái danh lục kính giám sát ngự sử đã hướng Tần phu nhân cầu hôn, nghe nói Tần phu nhân bên kia đã là ứng. Trong phủ nha đầu đối với này đó hỏi thăm tin tức việc đảo cũng lành nghề, lại nói Tần Thục Ngọc hôn sự ở toàn bộ trong kinh đều truyền khắp, ít có người không biết, đó là rất nhiều chi tiết hảo những người này trong lòng đều rõ ràng thật sự, bất quá thôi vì ánh mắt đều đặt ở một đôi nhi nữ trên người. Đối với Tần gia chuyện này nàng lại cố ý không nghĩ đi nghe, bởi vậy đến lúc này thế nhưng vẫn là đầu một hồi nghe được như vậy cách nói, tức khắc liền ngây dại. Cái gì? Thần cô nương thế nhưng bị hứa cho Lục Kính. Thôi vì ở trong kinh cũng ở một năm thời gian, Lục Kính thanh danh nàng nhưng thật ra cũng nghe quá, bất quá thanh danh này nhưng không coi là cái gì hảo danh, mà là có chút tác danh. Nay Lục Kính vốn là chính đức 7 năm khi tiến sĩ, làm người ngay thẳng nghiêm túc, từ nhỏ ra cảnh liền thập phần bần hàn. Bị quả phụ mang dưỡng lớn lên, một chúng tiến sĩ lúc sau trước tiên ở Hàn Lâm Viện ngây người 2 năm, nghe nói một thân ghét cái ác như kẻ thù, thả thập phần cố chấp, xem không được một ít việc xấu xa nhi, đó là đồng liêu chi rằng có chút tiểu xấu xa hắn cũng muốn nói thẳng, bởi vậy đắc tội không ít người, cuối cùng ở Hàn Lâm Viện trung hôn không nổi nữa, bị người đá ra. Tới, người này xác thật là có tài, thả lại tuổi không lớn, chính đức đế yêu quý một thân mới, không đành lòng đem hắn phát hồi quê cũ, bởi vậy liền xem chuẩn hắn tính cách. Đem hắn phát đến ngự sử đại trung. Vốn dĩ giám sát ngự sử hạ chính là giống nhau tố giác quan liêu cùng quyền quý chờ từng có thất chỗ, hướng hoàng thượng đưa ra ý kiến chờ, có thể nói là hoàng đế một đôi mắt. Quan nhi tuy rằng không lớn, chỉ là cái từ ngũ phẩm, nhưng nhân có thể thẳng cáo ngự trạng chi cố, bởi vậy thân phận đảo cũng rất là đặc thù. Chính đức đế xem chuẩn Lục Kính người này cương nghị cực kỳ, linh chết bất khuất, lại không sợ đắc tội quyền quý, thả dũng mãnh không sợ chết, vốn dĩ nên là cái làm ngự sử hảo tài liệu. Chính đức đế cũng xác thật không nhìn lầm, nhưng cố tình hư cũng phá hủy ở nơi này. Lục Kính là người cố chấp, không biết chuyển biến, làm người đảo cũng vừa chính, chưa từng thu nhận hối lộ, chỉ sợ toàn bộ thượng kinh bên trong, cũng chỉ có hắn dám xưng một tiếng trong sạch thanh danh, vô luận nhân tình sự cố, hắn toàn không cùng mọi người tới hướng, đồng liêu chi gian cũng hoàn toàn không như thế nào hiểu biết, thả thường xuyên bản một khuôn mặt, bất cận nhân tình, mặc kệ là ai bị hắn tóm được, đó là một quyển tham tới rồi điện tiền, cũng bởi vì Lục Kính người này giàu. Mối không tẩm chi cố, khiến cho trong kinh rất nhiều người đối hắn hận thấu xương, ở thượng trong kinh không cái nào quyền quý không bị hắn thăng quá, chỉ cần hơi có một chút sai lầm, đó là môn hạ nô bộc phạm vào chuyện này, Lục Kính cũng muốn thượng tấu đến điện tiền, làm cho mọi người đau đầu vô cùng. Chính đức đế bắt đầu khi còn khiển trách mấy cái phạm tội quý tộc, trong lòng đối với chính mình quyết định còn rất là tự đắc, lại đến thưởng quá Lục Kính một hồi, nhưng cố tình bị Lục Kính lời lẽ chính đáng đẩy trở về, làm cho thật lớn cái không mặt mũi. Chuyện này ở kinh thành truyền thành cho cười, mọi người sau lưng đều kêu Lục Kính vì một con chó đen, đại ý đó là này tóm được người liền khai cắn, lại thiết diện vô tư. Đương kim hoàng thượng cũng vì thế đầu người đau, Lục Kính không quan tâm, chỉ cần đối phương phạm sai lầm liền tham, có chút người rõ ràng là hắn cũng muốn hảo sinh trấn an, có một số việc nhi chính mình cũng muốn giả không biết nói, cố tình này Lục hắc mặt muốn thọc ra tới, nháo đến mọi người đều xấu hổ dị thường, huống chi hoàng thượng tuổi lớn, chỉ nghĩ muốn gió êm sóng lặng. Không hy vọng cả ngày đều nháo đến gà bay chó sủa, cuối cùng cũng không yêu cấp Lục Kính chối đít, ngược lại định ra. Sau này giám sát ngự sử vô quan trọng liên quan đến quân quốc đại sự nhi không được nhập điện ý chỉ tới, lúc này mới khiến cho Lục Kính ngừng nghỉ không ít, bất quá trong kinh mọi người lại như cũ là hận hắn, nhưng cố tình người này hành đến chính, ngồi đến đoan, thanh danh còn đại, lại không hảo sau lưng hạ độc thủ, bởi vậy đối hắn lại là không thể nơi hà.